Sở Dương căn bản không để ý tới, lại ra tay. Lần này, bên trong thế giới lực lượng lan tràn đi ra, đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Bọn họ tuy mạnh, nhưng cường không nhiều đồng cấp long tộc cường giả, hơn nữa trong tay không có trảm đạo chi binh, cũng không có chân chính liên hợp lại, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không có tránh thoát, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Dương đại kích rơi vào Điền Y Y Y đỉnh đầu. Từ ngươi ra tay với ta một khắc đó, liền quyết định kết quả của ngươi. Bụi về bụi, đất trở về với đất, linh hồn của ngươi quy về ta, chết. Bên trong thế giới chân áp, bàn long kích từ đối phương đỉnh đầu một nhóm mà xuống, chém ra thân thể, đánh nát ý chí, tiêu diệt linh hồn. Thiện tay vung lên, đem thi thể thu vào bên trong thế giới. Đây chính là tốt nhất phân. Ngươi dám thật sự giết Liêu Y Y, đáng chết ta muốn tiêu diệt ngươi. Điền Gai hoàn toàn nổi giận, sự thù hận ngập trời. Đăng bởi. Chương 1335, phân thân tái hiện, đế giang. Hắn cũng nghĩ đến đáng sợ hơn một tầng, ngày hôm nay như không giết Sở Dương, như vậy bọn họ Điền ra, tất nhiên bị diệt tộc, dù cho Vạn Sơn Minh cũng khó có thể che chở. Đáng chết. Phùng Nguyên cũng phẫn nộ vạn phần, hắn đều chuyển ra Vạn Sơn Minh, còn có đông đảo đồng đạo tại bên người, còn ở ngay trước mặt hắn chém Liêu Y Y, đây là đang hướng trên mặt hắn hung hăng phiến lòng bàn tay, hơn nữa đem Vạn Sơn Minh uy thế hoàn toàn đạp ở dưới chân. Ngày hôm nay nếu không phải ra tay, hắn sẽ không mặt đi trở về. Cùng ta Vạn Sơn Minh là địch, hôm nay như không giết người, ta Vạn Sơn Minh sao còn có thể đặt chân Hồng Mông Thánh Giới vừa ra tay, giết hắn, giết hắn. Phùng Nguyên rít gào. Bọn họ ra tay, sức mạnh rung động, ngạnh sinh sinh đích đem Sở Dương bên trong thế giới lực lượng đánh tan, vừa ra tay, chính là từng kiện hỗn độn trí bảo, còn có tuyệt thế thần thông. Chỉ là bọn hắn so với long tộc 6 vị cường giả, có chút chênh lệch. Dù sao, Vạn Sơn Minh cũng chỉ là một liên minh thôi, lòng người không đồng đều, ra tay thời gian, tự nhiên lo lắng khá nhiều. Các ngươi ra tay thời gian, liền quyết định các ngươi kết cục, quyết định Vạn Sơn Minh kết cục. Sở Dương thét dài, bàn long kích thẳng thắn thoải mái, dù cho Phùng Nguyên đám người liên thủ, hắn cũng chỉ là ở hạ phong thôi. Ngươi cho rằng ngươi là chúa tể. Phùng Nguyên xì cười một tiếng. Chí ít, ta có thể chúa tể vận mệnh của các ngươi. Sở Dương dứt tiếng, dưới chân liền xuất hiện một tòa bàn cờ, để Phùng Nguyên đám người cho tới bên trên, chống đối công kích, phân giải sức mạnh, nuốt chửng tinh khí. Hồng Ngông Toái Hồn Âm. Miệng rộng một tấm, chính là đứng trên tất cả thần thông, hét dài một tiếng, rung động linh hồn. Một người trong đó hỗn độn 3 tầng cường giả, trực tiếp bị một tiếng giống chết, mấy người còn lại, hoàn toàn đầu váng mắt hoa, còn có mấy người thất khiếu chảy máu. Này một thần thông, đối phó có tương tự bản mệnh thần thông long tộc hiệu quả trên lệch chút, có thể đối phó những cường giả này, nhưng đặc biệt đáng sợ. Sở Dương lạnh lùng nở nụ cười, bên trong thế giới lực lượng cuốn một cái, liền lấy đi dòng dã 4 vị. Trong nháy mắt, 10 vị cường giả, bị giết 2 cái, lấy đi 4 cái, chỉ còn sót lại 4 vị cường giả, trong đó có Điển Gai cùng Phùng Nguyên. Chỉ là giờ khắc này, bọn họ sắc mặt thảm biến, kinh hãi không ngớt. Hắn làm sao sẽ cường đại đến trình độ như thế này? Phùng Nguyên tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Điền Gai bi phẫn. Hối hận rồi à? Sở Dương cười nhạt, liền sầm mặt lại, hối hận cũng đã chậm. Chết. Sở Dương là nhân vật nào a? Nếu là đặt ở phàm trần nhân gian thiên võ đại lục, vào lúc ấy, hắn còn có lòng chắc ẩn, cũng không đến nỗi đại khai sát giới, nhưng mà đã trải qua chư thiên vạn giới thời không phá diệt, ước vạn thế giới tiêu vong, chứng kiến quá nhiều xanh xanh tử tử. Cái gì thương hại, cái gì đồng tình chờ chút, hầu như cũng không có. Có chỉ là quả quyết ra tay, tàn nhẫn chém giết. Nhưng vào lúc này, một cỗ uy thế kinh khủng bao phủ hạ xuống, đồng thời cũng truyền đến hừ lạnh một tiếng, cũng thật là ngông cuồng, thật sự cho rằng không người trị được ngươi, thật sự cho rằng ta Vạn Sơn Minh dễ ước hiếp chết. Một bàn tay lớn, dò xét lại đây. Trên lòng bàn tay, ngưng tụ siêu thoát vận mạng sức mạnh, phúc đắp lên bầu trời, bàn tay bên dưới, rủ xuống vạn ngàn thần quang, diễn biến thành từng viên đạo văn, tạo thành đại trận, phong ấn thời không. Trốn đều không thể chạy trốn. Lại là một chờ chết người. Sở Dương nhưng cười lạnh. Hắn không có chống đối, không có tránh né, chỉ là ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn. Điền Gai đại hỉ, kêu gào nói, giết ta y y y, chém ta đạo hữu, thật sự cho rằng ta Vạn Sơn Minh không người tử thái thượng trưởng lao ra tay, cho ngươi trời cao không cửa, xuống đất không đường, chắc chắn phải chết ta. Nay tặc tử, bất tử không đủ để tiết mối hận trong lòng, không đủ để dựng nên chúng ta Vạn Sơn Minh uy nghiêm. Phùng Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm, thanh tĩnh lại, nhưng linh cơ hơi động, dò hỏi, đúng rồi, ngươi tên là gì, chờ sau khi ngươi chết, ta cũng có thể nhớ kỹ có ngươi như thế một đối thủ. Trên thực tế, hỏi ra câu này thì, trong lòng hắn cũng có loại đồ phá hoại cảm giác. Chém giết nửa ngày, chết rồi mấy vị cường giả, thậm chí ngay cả đối phương tên họ cũng không biết. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác khá là quái dị. Nhớ kỹ, diệt các ngươi người, Sở Dương chính thị. Sở Dương báo lên tên gọi, liền híp mắt lại. Mắt thấy bầu trời thủ trưởng hạ xuống, nhưng đột nhiên xuất hiện một dải lụa ánh sáng, dường như bổ ra thiên địa, phá tan rồi càn khôn, đem thế gian vạn vật đều chia ra làm hai. Hào quang lóe lên, liền đem trên không cánh tay của chặt đứt. A! Xa xôi nơi, truyền đến một tiếng thê thảm thanh âm, còn có nổi giận tiếng, là ai cái nào chết tiệt, lại dám đánh lén ta. Không được, ta cụt tay lại bị tiêu diệt ý chí, không thể mượn lên, đáng chết ta. Người mới đáng chết. Một bóng người xuất hiện ở xa xa, đứng ở trên không, làm cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Người này thân thể cực kỳ khôi ngô, giống như mãng hoang ma thần, một thân khí tức, cuồng bạo không thể nào tưởng tượng được. Ở trong tay hắn, nắm một thanh búa lớn, chạm đạo cấp bậc búa. Ngươi là ai, vì sao đánh lén ta? Vạn Sơn Minh Thái Thượng trưởng lão xuất hiện ở cách đó không xa, sắc mặt vạn phần khó coi. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ngươi muốn chết. Trong khi nói chuyện, người này giơ lên búa liền bổ tới. Phủ lạc hư không, dĩ nhiên để không gian tạo nên gọn sóng. Tình cảnh này, để Vạn Sơn Minh Thái Thượng trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ẩm. Hắn bị một lưỡi búa phách bay ra ngoài. Bóng người cao lớn, đạp lên gọn sóng không gian, trong nháy mắt liền đuổi tới phụ cận, lại là một lưỡi búa. Hắn chết chắc rồi. Sở Dương nhìn ra xa xa, lộ ra nụ cười. Vừa xuất hiện vị này, đúng là hắn 12 tổ vu phân thân bên trong một, là vì đế giang, tu vi trảm đạo viên mãn, tay cầm trảm đạo đáo vật. Hắn là ai? Phùng Nguyên ngơ ngác hỏi dò. Đòi mạng quỷ. Sở Dương dứt lời, bên trong thế giới lực lượng đem còn thừa lại 4 vị bao phủ đi vào, liền để cho bọn họ thân thể chìm xuống, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hồng Ngông thoái hồn âm. Mục tiêu của hắn, cho đến Phùng Nguyên, chỉ nhằm vào vị này Vạn Sơn Minh phó minh chủ. Một dứt tiếng, linh hồn nát. Hắn bị một tiếng giống chết. Chết. Sở Dương đại kích xoay một cái, đem điền gai liền người mang hỗn độn trí bảo toàn bộ đánh nát, tại chỗ chết thảm. Còn thừa lại 2 vị vừa muốn xin tha, đã bị trấn áp tại bên trong thế giới, trở thành quân lương. Đến đây, Vạn Sơn Minh một nhóm hỗn độn cảnh cường giả toàn bộ bị giết, để quan tâm nơi này rất nhiều cường giả, không không thất thanh, vậy mà lúc này, quan tâm nhiều nhất còn là mới vừa xuất hiện đế giang. Vị này quá mức cường thế, hầu như không nói một lời, trong nháy mắt, liền đem Vạn Sơn Minh Thái Thượng lao phách thành 2 nửa, nhưng mà đến rồi chạm đạo cảnh giới, nhưng cực kỳ khó giết chết. Trong lúc nhất thời, đối phương còn đang giãy giụa, đang muốn một lưỡi búa chấm dứt, Vạn Sơn Minh lại nhảy ra một vị cường giả. Đạo hữu, quá mức rồi. Người này tóc bạc phiêu phiêu, mặt nạ xương lạnh. Ngươi cũng là đến từ Vạn Sơn Minh. Đế Giang hỏi dò. Vạn Sơn Minh, đệ tam thái thượng trưởng lão Trình Khôn. Người này báo lên tên gọi. Vậy ngươi cũng đi chết đi. Âm thanh này nhưng không phải tới từ Đế Giang. Ở một bên, lại xuất hiện một vị cao tới khôi ngô cường giả, cũng là Sở Dương một phân thân. Đây là Trúc Dung, cũng tay cầm một thanh trảm đạo chi phủ, hướng về đối phương liền bổ tới. So ra, Trúc Dung tính cách khá là cuồng bạo, công kích càng sắc bén hơn. Xì xì. Một bên khác, Đế Giang đã đem đối thủ chém giết. Bên này, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Khinh người quá đáng. Vạn Sơn Minh còn thừa lại 3 cái trảm đạo cấp thái thượng trưởng lão khác dồn dập xuất hiện, bọn họ từng cái mặt giận dữ, lửa giận ngập trời. Vô luận như thế nào bọn họ cũng không nghĩ đến, chỉ là một lần bí cảnh mở ra. Làm sao sẽ rước lấy đại địch như vậy, hỗn độn cảnh đều chết hết thật nhiều, đây cũng là thôi, dù sao không coi là chân chính đỉnh cao sức mạnh. Có thể chết rồi một thái thượng trưởng lão, liền để sức mạnh của bọn họ rất là cắt giảm. Nếu là Trình Khôn lại bị giết, Vạn Sơn Minh liền hữu danh vô thật. Tất cả đi ra, vừa vặn, cùng nhau giải quyết rồi. Cùng lúc đó, 3 cỗ đáng sợ khí tức phóng lên trời, ngược lại đem Vạn Sơn Minh thái thượng trưởng lão túi vây vào giữa. Các ngươi đến tột cùng là ai? Vạn Sơn Minh đệ nhất thái thượng trưởng lão tâm thần mạnh mẽ run lên, rút lui vài bước, đánh ra bảo vệ ánh sáng sau, lúc này mới hỏi dò. Nhưng trong lòng, nhưng rời sông lấp biển. Ở Hồng Ngông thánh giới, Trảm đạo cảnh giới, là chân chính đại năng, hơn nữa đều nổi danh, trên căn bản hắn đều nghe nói qua. Nhưng mà đạo hồn xuất hiện cũng thì thôi, dù sao ở trước đây, từng có bóng người của hắn. Có thể mấy vị này đâu. Dòng dã 5 cái, tu vi đều cùng hắn tương đương, đều là Trảm đạo viên mãn. Càng bất khả tư nghị là, hắn còn cũng không nhận ra, một đều chưa từng nghe nói, nhưng cường lớn đến đáng sợ, cũng hung hăng rối tinh rối mù. Chẳng lẽ là một cái nào đó thánh địa trong bóng tối bồi dưỡng không, đến rồi chạm đạo cảnh, đâu còn có cần thiết giấu giếm. Đệ nhất thái thượng trưởng lão chuyển động tâm tư. Đúng rồi, bọn họ xuất hiện, đều là bởi vì cái kia Sở Dương. Chẳng lẽ, cái kia Sở Dương là một vị con trai của chúa tể, còn là bất hủ đệ tử không phải vậy tại sao có thể có nhiều như vậy trảm đạo cảnh giới đáng sợ ở làm hộ pháp cho hắn. Hắn nghĩ tới rồi loại khả năng này. Giết người của các ngươi. Nhưng mà Đế Giang đám người căn bản không cùng hắn dông dài, trực tiếp ra tay. Đăng bởi. Chương 1336, trời xanh bên trên bí ẩn. Trận chiến này, trời long đất lở, đánh thành một đoàn hỗn độn, lấy hồng mông thánh giới kiên cố không gian, đều lan đến mấy chục triệu dặm, không biết để bao nhiêu sinh linh chết thảm. Cuối cùng, Vạn Sơn Minh mấy vị thái thượng trưởng lão bị tại chỗ chém giết. Chỉ có đệ nhất thái thượng trưởng lão thôi thúc cấm pháp, giết ra khỏi chúng đây. Các ngươi chờ đó cho ta, chờ tương lai, ta nhất định đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn dừng một chút, lưu lại một cú lời hung ác, chuẩn bị lần thứ hai đào tẩu, có thể một đạo ánh búa từ phía trước đột nhiên xuất hiện, đưa hắn phân thây. Ngươi không có cơ hội. Nay một vị, cũng là Sở Dương phân thân, chính là hậu thổ. Diệt Vạn Sơn Minh, thuận tiện cũng đem điền ra cho đạp bằng, sau đó đem Vạn Sơn Minh của cải thủ tiết hết sạch, lăng không ném đi, liền rơi về phía xa xa xa Sở Dương trước người. Trận chiến này, cũng coi như thiên hạ nổi danh. Sở Dương kiểm tra một phen chiến lợi phẩm, không khỏi ánh mắt sáng lên. Chỉ trảm đạo chi khí, thì có 7, 8 món, còn hỗn độn trí bảo, càng là nhiều không kể xiết, còn có vô số thánh cảnh, chất thành núi ngọn núi các loại kỳ trần vật liệu. Những thứ đồ này, nhưng là diễn biến bên trong thế giới vô thượng thánh phẩm. Sở Dương đại hỉ, không chút do dự đem những thứ đồ này trực tiếp đánh vào bên trong thế giới, chỉ là nếu muốn luyện hóa trảm đạo chi khí, phản bản quy nguyên, nhưng lực không hề đãi. Đương nhiên, còn những trảm đạo đó thi thể, nhưng dễ như ăn cháo. Nhiều đến mấy lần, ta bên trong thế giới là có thể tăng thêm một bước. Sở Dương nghĩ thầm. Xoay chuyển ánh mắt, hắn nhìn về phía mặt khác một chỗ đại chiến, đó là ở trên 9 tầng trời, đạo hồn một người, độc chiến 3 vị long tộc trảm đạo cường giả. Trận chiến này, càng thêm kịch liệt, cũng càng thêm nguy hiểm. Một mặt khác, bởi vì một tia ý niệm trăm đời xoay chuyển, vốn định bế quan tiềm tu hỏa linh nhi, cảm nhận được rồi đại chiến gọn sóng, trí thượng trên không. Thôi thúc một đôi thần nhãn, nhìn hết tầm mắt thiên ngai. Nhưng mà nàng dù sao chỉ là hỗn độn cảnh giới, cách xa nhau quá xa, trung gian cũng có cách trở, căn bản không phát hiện được. Có điều Vạn Vũ cung tự có cường giả, thôi thúc thần thông, đem mấy chỗ đại chiến hết mức hiện ra. Vũ Nhi, ngươi nói nhưng là hắn, cho ngươi trăm đời xoay chuyển, thể ngộ hồng trần. Lĩnh ngộ phàm trần tuyệt diệu, xúc động đạo tâm, phá tan rồi một kia bình cảnh. Đây là một vị phụ nhân, cao quý trang nhã, chí tôn đến đắt. Nàng chỉ trong hình Thiên Thủy Tông phía trên chính đang đại chiến Sở Dương. Chính là hắn, đến từ phàm trần nhân gian. Hòa Vũ Nhi đã trở lại bên trong cung điện, ngồi ở một bên, gật đầu nói, hắn diễn biến hồng trần tuyệt diệu, so với trong cung xây dựng xoay chuyển nơi, tốt hơn rất nhiều. Chỉ có đến từ chân chính phàm trần, đến từ phàm trần tầng dưới chót, mới có thể hiểu ra hồng trần chi tâm, diễn hóa ra chân chính hồng trần thế giới. Phu người nói, nhưng mà phóng tầm mắt hồng mông thành giới, phi thăng giả tuy rằng không ít, có thể đại thể đều là tiên giới thai nghén ra sinh mệnh, chân chính đến từ tầng thấp nhất phàm trần nhân gian, nhưng đã ít lại càng ít, hầu như không có. Bằng không, bằng vào chúng ta Vạn Vũ cung như thế, lại có thể xây dựng không hoàn mỹ xoay chuyển nơi tu vi càng mạnh, càng khó trở xuống giới. So ra, hỗn độn cảnh hạ giới, tiêu hao mặc dù không nhỏ, trên thực tế đánh đổi nhưng là ít nhất. Đến rồi trảm đạo cảnh giới, muốn hạ giới, liền hầu như không thể nào. Còn phàm trần nhân gian, dù cho phân ra một tia ý niệm, cũng căn bản là không có cách đến nơi đó. Đây là từ trên bản chất hạn chế, đại đạo chi quy. Hòa Vũ Nhi yên lặng gật đầu, những chuyện này, nàng tự nhiên biết. Vì lẽ đó à, chân chính có thể từ phàm trần phi thăng lên đến người, nếu như có thể nghịch chuyển thể chất, bình thường đều có thể nhất phi trùng thiên, thành tựu sẽ lớn vô cùng. Đáng tiếc, bọn họ tuy có nghịch thiên ngộ tính, có thể tự thân bản chất quá kém, này liền cần cơ duyên. Có điều cái này gọi là Sở Dương tiểu tử nhưng vô cùng tốt. Từ phàm trần mà đến, dĩ nhiên đạt tới hỗn độn viên mãn, hoàn thủ chấp hai cái trảm đạo chi binh, càng làm cho ta đều hết ý là, hắn còn mở ra bên trong thế giới. Bên trong thế giới A, phóng tầm mắt hồng mông thánh giới, có thể mở ra lại có bao nhiêu thiếu. Hắn nếu là vẫn như vậy tiếp tục trưởng thành, trảm đạo hẳn không phải là điểm cuối. Chỉ là muốn đạt đến chúa tể cảnh giới, cũng ít khả năng. Chúa tể A, bao nhiêu ngàn tỷ năm không có ra đời. Ồ, tên tiểu tử này lại có thể nghịch chuyển thời gian. Lấy cảnh giới của hắn, căn bản không làm được, vậy chỉ có một loại khả năng, trên người hắn có thể điều khiển hồng mông thời gian bản nguyên pháp tắc chúa tể chi khí. Bực này khí vận, vẫn đúng là không bình thường đây. Vũ Nhi, đưa hắn chiêu vì chúng ta Vạn Vũ cung con rể như thế nào? Phụ nhân thán phục liên tục, nhìn chính mình con gái, đống nhiên nói rằng. Hòa Vũ Nhi ngẩn ra, chỉ lắc đầu nói, thể ngộ hồng chân bách thái, không có đồng thời trải qua sanh sanh tử tử, ngài con gái ta, rất khó lại động tâm. Cũng đúng, hồng chân bách chuyển, nhìn như thời gian ngắn ngủi, trên thực tế, nên trải qua trên căn bản cũng đều trải qua. Vậy sau này liền tĩnh tâm ngộ đạo đi, có điều. Phụ nhân đạo, nếu là tên tiểu tử này, hai nạn này khó bất tử, rồi cùng hắn tạo mối quan hệ. Vạn Sơn Minh à Hỏa Vũ Nhi lắc đầu nói, mẫu thân, ngươi xem, những kia đáng sợ cường giả đang giúp Sở Dương đâu, ngươi cũng biết lai lịch của bọn họ. Mặt khác một bức tranh, chính là đế giang chờ tổ vu phân thân đại chiến Vạn Sơn Minh Thái Thượng trưởng lão. Phụ nhân cao mày, suy nghĩ chốc lát, lắc lắc đầu, chưa từng thấy, cũng không có bất kỳ ấn tượng, ngay ở vừa nãy, ta tra duyệt một phen trong cung đích tình báo tin hơi thở, cũng không có bọn họ bất kỳ ghi lại nào. Quái thai, có thể đạt đến trạm đạo viên mãn, như thế nào giấu giếm được chúng ta Vạn Vũ cung cơ sở ngầm chỉ là bọn hắn vì sao trợ giúp Sở Dương ổ, không đúng, mấy vị này tựa hồ. Có cái gì không đúng sao? Hỏa Vũ Nhi giật mình. Phóng tầm mắt hồng mông thánh giới, có thể che giấu nàng chuyện của mẫu thân căn bản không nhiều. Nhớ năm đó, ta đã từng đi qua hư huyễn thế giới, đến rồi một chỗ tên là Hồng Hoang địa phương. Ở nơi đó, có 12 tổ vu, mà mấy người này, nhưng rõ ràng chính là mấy vị kia, mặc dù là bất đồng tổ vu, nhưng tuyệt đối không gạt được ta. Phụ nhân cau mày, bọn họ siêu thoát rồi cũng không đúng, nếu là siêu thoát, nên tiến vào trời xanh bên trên. Nếu là đến rồi chạm đạo cảnh giới từ trời xanh bên trên thư đến mông thánh giới, cũng căn bản không gạt được ta. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Hỏa Vũ Nhi hỏi dò. Thú vị. Phụ nhân mâu lòng lánh, ở nàng trong đôi mắt, nhưng chạy xuôi chư thiên vạn giới chi cảnh tượng, nhưng cuối cùng thu lại, lắc đầu nói, bằng vào ta thủ đoạn, dĩ nhiên suy đoán không ra, bất quá ta dám khẳng định một điểm, hay là, bọn họ cùng vị kia có quan hệ? Không, nhất định có quan hệ. Ai? Hỏa Vũ Nhi giật mình. Vừa nãy mẫu thân nói, nhắc tới vị nào, hiển nhiên có rất sâu kiên kỵ. Vị nào à, quá mức cổ xưa, mạnh mẽ quá đáng, nhớ năm đó, ta cũng chỉ là tiến vào hồng hoang thế giới thì, mới nghe lão tổ đề cập tới một câu. Nói tới chỗ này, phụ nhân biểu hiện nghiêm nghị, Vũ Nhi, nhớ kỹ, nhất định cùng Sở Dương tạo mối quan hệ. Không phải còn có kiếp nạn à? Trước kia có, trên căn bản cũng là hẳn phải chết kiếp nạn, mà xuất hiện mấy vị này nếu là người kia có quan hệ, kiếp nạn cũng chính là cơ duyên. Phụ nhân nói, Hỏa Vũ Nhi đăm chiêu, không có hỏi lại. Nàng biết, nên biết, không cần hỏi dò, mẫu thân cũng biết nói cho nàng biết, nếu không phải nên biết, bất kể như thế nào hỏi dò cũng vô dụng. Mẫu thân, trời xanh bên trên đến tột cùng là cái gì vị trí? Hỏa Vũ Nhi lời nói xoay một cái. Vấn đề này, nàng một mực trong lòng. Chỗ đó à, nói như thế nào đây, cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, trên thực tế ta cũng không rõ ràng, bất quá ta biết một chút, ở trên thương bên trên. Ủng sẽ vượt qua sức mạnh bất hủ. Vượt qua bất hủ. Hỏa Vũ Nhi khiếp sợ. Phụ nhân gật đầu, đã từng, có rất nhiều đại năng muốn đánh trời xanh bên trên chú ý, kết quả toàn bộ chết thảm, lâu dần, nơi đó cũng liền trở thành hồng mông thánh giới trong mắt cường giả cấm địa. Chỉ suy nghĩ một chút cũng có thể biết, dù sao có thể diễn biến ngàn tỷ hư huyễn thế giới, nội bộ khẳng định ẩn giấu đi to lớn bí ẩn, hãy nhìn xem A-di-đà, vạn đạo, thì... Bắt đầu chờ chút những nhân vật kia đều chưa bao giờ quản trời xanh bên trên tình huống, liền không cần bàn cãi. Cho hay bắt đầu rồi. Phụ nhân nhìn về phía một cái khác hình ảnh, lộ ra kỳ dị vẻ, hai nạn này khó, không biết hắn, bọn họ làm sao vượt qua còn có giữa bọn họ, đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Nàng tiến một bước thôi thúc thần thông, không cho ngoại tại sức mạnh ảnh hưởng, có thể xem rõ ngọn ngành. Một mặt khác, thánh nữ Phật thông qua thủ đoạn đặc thù, đã cực lạc thánh địa, Phật tông bản thổ. Đây là một mảnh biển hoa, phàm là thế gian ở bông hoa, ở đây trên căn bản đều có thể tìm tới. Như một phương đại thế giới vậy không gian A, toàn bộ trồng bên trong các loại kỳ hoa dị thảo. Hiển nhiên, như vậy không gian, là chân chánh đại có thể mở mang mà thành. Ở mảnh này thật lớn địa phương, trung gian chỗ, có một tòa lấy dây leo biên chế mà thành, điểm chế nhiều hoa tươi cung điện, vạn hoa Phật, cũng chính là thánh mẫu thân của nữ Phật, đã từng hoa cạn ngư ngồi xếp bằng ở đây. Mẫu thân, ta đã trở về. Thánh nữ Phật ngồi ở một bên. Có thể có thu hoạch. Nhìn con gái, hoa cạn ngữ không tự chủ lộ ra nụ cười, nàng điều chế một chén vạn mật hoa đưa đến thân con gái trước. Không có. Thánh nữ Phật đạo, có điều, ta gặp được hắn. Hắn. Hoa cạn ngữ ngẩn ra. Phàm trần nhân gian hắn, gọi là Sở Dương. Thánh nữ Phật khẽ nói. Hoa cạn ngữ tay run lên, không khỏi cười khổ một tiếng, than thở, ta liền biết, hắn sẽ đến hồng mông thánh giới, chỉ là không biết, hắn sẽ đến nhanh như vậy. Ngài biết, thánh nữ Phật bất ngờ, ta có thể tới hồng mông thánh giới, trở thành vạn hoa Phật, ở Phật tông thánh địa dưới một người, ngàn tỷ Phật bên trên, ngươi cho rằng là bởi vì cái gì hoa cạn ngữ đạo, không phải là bởi vì ta, cũng không phải là bởi vì lúc đó trong bụng ta hai người các ngươi, mà là bởi vì hắn. Hắn cũng không có gì chỗ đặc thù a. Thánh nữ Phật không rõ. Hắn có thể từ phàm trần nhân gian, từ tầng thấp nhất, một đường đi tới Hồng Mông thành giới, chỉ là điểm này, còn chưa đủ đặc thù à? Hoa cạn ngữ vốn là không tầm thường. Bằng không, ở phàm trần nhân gian thì, cũng sẽ không trở thành Thiên Ma Tông đệ tử nòng cốt. Chỉ là đi tới Hồng Mông thánh giới sau, vẫn không làm sao bày ra thôi. Thánh nữ Phật trầm mặc chốc lát, này mới nói, vậy ngài, ta và hắn trong lúc đó, vốn là kẻ thù, sau đó bởi vì chỗ ở quê hương gặp phải nơi khác xâm lấn, hắn một người độc kháng thiên hạ, hiểu làm khó dễ, ân oán giữa chúng ta cũng chính là tan theo gió. Hoa cạn ngữ ngẩng đầu lên, có chút thất thần, muốn nói ta và hắn trong lúc đó có cảm tình, đó là dối gạt người lời tuyên bố, chỉ là hai người các ngươi, dù sao cũng là con trai của hắn, còn ngươi nữa huynh trưởng, không biết có thể hay không tiếp thu. Nàng thở dài một tiếng. Đăng bởi. Chương 1337, Chúa Tể, Hồng Mông Trấn Thiên Ấn. Đây cũng có cái gì đến rồi bây giờ chúng ta trình độ này, không chịu nhận tiếp thu, cũng bất quá là một ý nghĩa vấn đề. Thánh nữ Phật đạo, ta và trò chuyện quá, xác thực như mẫu thân từng nói, hắn cuồng ngạo tự đại, tự tin ngập trời, nhưng cũng thủ đoạn kinh người, lá bài tẩy vô số, quyết đoán mãnh liệt. Ngươi xem rất thấu triệt. Dung Tiên Nguyệt cười nói, tương đương ngươi à, hắn liền là một người như vậy, vì đạt đến mục đích, thậm chí không từ thủ đoạn nào. Nói tới chỗ này, nàng nghĩ tới rồi lúc trước cùng Sở Dương chém giết thì, ở dòng sông bên trong lăn lộn, vì đối phó nàng, cái tiểu tử thúi kia dĩ nhiên dùng tối hạ lưu thủ đoạn, cho nàng kinh thiên đâm một cái, lại vẫn mang thai hài tử. Thế gian tạo hóa, huyền bí khó lường. Có điều, hắn cũng có đại đảm đương. Điểm này, nàng cực kỳ khẳng định. Bằng không, lúc trước thiên võ đại lục, thì sẽ không thoát khỏi mỗi 10 vạn năm bị nô dịch ma nguyền rủa. Đúng lúc này, sóng sức mạnh, đem hạ xuống một màn ánh sáng, hiện hóa ra bên ngoài Sở Dương đại chiến tình huống. Đa tạ sư huynh. Hoa cạn ngữ đứng lên, thi lễ một cái. Thánh nữ Phật cũng liền vội vàng hành lễ. Không có trả lời. Hai người bọn họ cũng không thèm để ý. Khi thấy một người trong đó hình ảnh bóng người thì, hoa cạn ngữ trở nên thất thần. Sau một chốc, lúc này mới thở dài nói, không nghĩ tới, có một ngày ta còn có thể nhìn thấy cố nhân. Nàng không tự chủ lộ ra nụ cười. Mẫu thân, ngươi rất hoài niệm lúc trước à? Ừm. Ở đây, tuy rằng tiêu giao không lo, địa vị tôn sùng, thật là không nhân gian có tư vị. Hoa cạn ngữ nhìn chằm chằm Sở Dương quan sát, hắn từng đạo cất bước, đến rồi Hồng Mông thành giới, tu vi còn đạt tới hỗn độn viên mãn, mở ra bên trong thế giới, ta nghĩ không tới, hắn đến tột cùng đều đã trải qua cái gì e sợ cựu tử nhất sinh đều khó mà hình dung. Nếu là hiện tại hắn xuất hiện trước mặt của ta, ta một cái tát là có thể đập chết hắn. Hoa cạn ngữ nhợt nhạt nở nụ cười. Lúc trước cân đoán, trái lại thành hiện tại chân quý hồi ức. Mẫu thân bỏ được sao? Thánh Phật nữ nhẹ nhàng nở nụ cười. Hiếm thấy nhìn thấy một cố nhân, vẫn là của ngươi phụ thân, ta lại có thể nào cam lòng? Hoa cạn ngữ lắc đầu nói, chỉ là khá là cảm khái thôi. Ai, hắn vẫn như thế ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì, giết long tộc cường giả, chém vạn đạo minh bên trong người. Vạn đạo minh cũng thì thôi, có thể long tộc thật sự không dễ chê ợ. Chỉ là những nhân vật kia, cùng hắn có quan hệ gì? Đạo cái kia sáu vị, Trúc Diệu là lai lịch gì, vì sao trợ hắn? Có thể chỉ là như vậy, vẫn như cũ không đủ a. Hoa cạn ngữ thoáng lo lắng. Mẫu thân, ngươi nghĩ đi cứu hắn? Không. Dung Tiên Nguyệt lắc đầu, nhớ lúc đầu, ở phàm trần nhân gian, chúng ta tiếp xúc cũng không nhiều, cũng biết hắn cuồng ngạo tự đại, giết chóc quen tay, nhưng ta cũng biết một chút, hắn không bao giờ làm chuyện không có nắm chặt tình. Nhìn như cựu tử nhất sinh, thường thường, hắn đều có thể dễ dàng nghịch chuyển chiến cuộc. Ta dám khẳng định, dù cho tổ long cái kia lão gia hỏa ra tay, e sợ đều không làm gì được hắn. Huống chi, nàng chỉ đỉnh đầu, hắn đều đang mưu đồ cái gì, Sở Dương như thế nào sẽ dễ dàng bị giết. Hắn, thánh nữ Phật lo lắng. Yên tâm, bất luận kết quả làm sao, ở cực lạc thánh địa, cũng không ai dám cho ta sát mặt, lại không dám chọc ta. Hoa cạn ngữ ánh mắt ngưng lại, vô cùng to lớn uy thế lóe lên một cái rồi biến mất. Mẹ con các nàng ngồi lặng lặng, xem một hồi đặc sắc đại chiến. Sở Dương tự nhiên không biết, trong bóng tối, có rất nhiều người đang chú ý trận này đại chiến. Đương nhiên, càng nhiều hơn vẫn là không phản đối, dù sao bọn họ không quen biết Sở Dương, chẳng qua là khi làm một tân quật khởi cường giả thôi. Trên trời cao, đạo hồn tìm tới cơ hội, một trưởng đem Ngao Bạch đập chết. Hắn bản bị áp chế, lại đột nhiên bạo phát, quá nhanh, quá xuất kỳ bất ý, để trong bóng tối xem cuộc chiến cường giả đều không kịp phản ứng. Giết Ngao Bạch sau khi, hắn hai quyền đem Ngao Kim hai vị trạm đạo cường giả đánh bay ra ngoài. ở trên người hắn, lại có loại đánh vỡ hạn chế, thiên địa đại thế gia thân cảm giác. Đây là muốn đột phá. Có mấy người phát hiện đầu mối, giật mình không thôi, ngay sau đó, liền vô cùng hưng phấn. Long tộc chết rồi một vị trảm đạo cảnh đại năng A. Kẻ địch tựa hồ lập tức liền muốn đột phá, long tộc chân chính lao tổ sẽ ngồi xem mặc kệ. Sau đó nhất định sẽ càng đặc sắc. Quả nhiên không giả. Ầm ầm ầm. Đông phương chi đông, dựng lên một cổ hơi thở, nối liền đất trời, xúc động hồng mông quy tắc, thiên địa lực lượng bản nguyên. Ở nơi đó, xuất hiện một người thanh niên người, một mái tóc vàng óng, theo gió bay lượn. Trên người mặc màu vàng sậm nhìn xuống, biết điều bên trong, bộ hiển cao quý xa hoa. Chắp hai tay sau lưng, không nhìn ra hỉ nộ. Chỉ là ánh mắt ngưng lại, đạo hồn không gian chung quanh liền động lại thành đồng thời, so với ngao kim đánh ra chấn áp thần thông đều đáng sợ, đều mạnh mẽ. Hắn một bước bước ra, vượt qua thiên sơn vạn thủy, đấu chuyển tinh gì, liền đi tới đạo hồn vạn mét có hơn. Thấy cảnh này, đạo hồn con ngươi co rụt lại, trong lòng rất là cảnh giác. Nhưng mà vị thanh niên này cường giả xuất hiện, lại làm cho trong bóng tối truyền đến hàng loạt tiếng kinh hô. Không nghĩ tới hắn đi ra. Nay một vị nhưng là tàn nhẫn chủ nhân, nhớ năm đó, đại khái là ở 30 triệu ước năm trước đi, hắn sức một người, phá tan 5 vị trảm đạo cường giả vây giết, chạy mất dép, một năm sau khi, liền đánh vỡ cảnh giới, bước vào chúa tể cảnh giới, sau khi, đem 5 vị đối thủ toàn bộ xé nát. Ngao chiến A. Ta cũng đã từng nghe nói, hắn trở thành chúa tể sau, đặc sắc nhất một trận chiến là cùng Phật Môn Thiên Chiến Cổ Phật Đại Chiến, lúc đó hai vị cường giả tuyệt thế đại chiến 72 năm, bất phân cao thấp, thế lực ngang nhau. Cũng là trận chiến đó, chân chính đánh ra ngao chiến nghịch thiên phong thái. Không nghĩ tới hắn sẽ xuất thủ, cái này đạo hồn muốn xong. Khẳng định xong, một trạng đạo cảnh, có thể nào chống đối ngao chiến uy thế ta phòng trường, chỉ cần một trưởng, là có thể đưa hắn đập chết. Từng đạo thần niệm ngang trời, trò chuyện với nhau, nghị luận. Ngươi rất tốt, dám giết ta long tộc con cháu, ai cho ngươi lá gan. Ngao chiến ngữ khí lạnh lẽo, mỗi nói một chữ, trên đỉnh đầu liền xuất hiện một tầng lôi vân, đến cuối cùng, dĩ nhiên tạo thành tầng tầng ánh chớp, để không gian đều đang vặn mèo. Các ngươi long tộc nếu là không có thể bị giết, sớm liền trở thành hồng mông thanh giới chủ nhân. Đạo hồn đạm mạc nói, có thể ta biết, có không ít thực lực, đều thường thường thưởng thức gan rồng tư vị. Đối mặt ta, vẫn còn có phần này sự can đảm, ngươi rất tốt. Ngao chiến vẻ mặt bất động, nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng tên gì đạo danh tự này, ngươi còn không chịu được nổi. Đạo hồn. Đạo hồn đạo chi hồn phách, tức là đạo chi hạt nhân A, ngươi thật là có quyết đoán. Có điều một cái tên thôi. Nói thật hay, chỉ là một cái tên mà thôi. Đạo hồn, ngươi rất tốt, chạm đạo viên mãn, đã chạm tới chúa tể ngưỡng cửa, đáng tiếc à, ngươi chọc phải ta long tộc, cũng là quyết định vận mệnh của ngươi. Ta cho một mình ngươi sống sót cơ hội, bắt đầu từ hôm nay, vì ta chinh chiến. Ngươi muốn cho ta phụng ngươi làm chủ. Không sai. Đây là ngươi duy nhất sống sót cơ hội, ta cũng chỉ cho ngươi này một cơ hội. Ta cũng muốn thử một lần, chúa tể cảnh giới, đến tột cùng mạnh mẽ tới trình độ nào. Đạo hồn thúc giục tất cả uy thế, dĩ nhiên tựa đầu đỉnh lôi vân vọt một cái mà tán, cũng từ trong cơ thể hắn, truyền ra từng trận đáng sợ gợn sóng. Trong đó lại có vượt qua trảm đạo sức mạnh. Thật uy thế. Ngao chiến ánh mắt sáng lên, chỉ lắc đầu đạo, trên người ngươi còn có chúa tể chi khí, có thể chống lại ta, nhưng còn thiếu rất nhiều. Ta muốn biết, nếu là ta có thể chống lại ngươi, các ngươi long tộc, còn sẽ có hay không có những thứ khác chúa tể ra tay. Ha ha ha. Ngao chiến ngửa mặt lên trời cười lớn, chỉ vào đạo hồn lắc đầu nói, ngươi dĩ nhiên muốn chống lại ta ngươi cũng biết, ở hồng mông thanh giới, chúa tể vì sao được gọi là chúa tể hả? Không biết. Đạo hồn lắc đầu. Trảm đạo, chỉ là siêu thoát tự thân vận mệnh, từ đây có chân chính tiêu giao tư bản, mà chúa tể. Ngao chiến hơi ngẩng đầu lên, chúa tể, là chân chính khống chế tất cả, có ta vô địch, dù cho trảm đạo cảnh giới, đã ở chúa tể bên trong phạm vi, bị chúa tể vận mệnh. Ngươi cùng ta. Một cảnh giới chi kém, nhưng như khác nhau một trời một vực, có thể hiểu. Trảm đạo, là siêu thoát tự thân vận mệnh, mà chúa tể, là khống chế hồng mông bản nguyên, có chúa tể chúng sức mạnh của sự sống. Đạo hồn gật gật đầu. Không sai, vậy ngươi còn muốn chống lại ta. Bất chiến quá, nào biết đạo. Đạo hồn vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Vậy ta sẽ tắt thành ngươi. Ngao chiến không cần phải nhiều lời nữa, chỉ vô ra một trường, chu vi liền mãnh liệt sức mạnh đáng sợ, từ vòm trời bên trên. Từ đại địa bên trong, từ vạn vật bên trong, cũng từ hư không dòng lũ chờ chút đều tuôn ra từng luồng khí lưu, hóa thành ngập trời vai. Một trường này, giống như thiên đạo giống như vậy, theo hạ xuống, đạo hồn cũng cảm giác, tự thân dường như bị hồng mông thánh giới bài xích, bị căm ghét. Thật giống hắn chính là một vứt bỏ người, một tội ác chi đồ, liền phải làm tiếp thu thẩm lý và phán quyết. Đây chính là chúa tể sức mạnh à, điều khiển hồng mông lực lượng bản nguyên. Đạo hồn trong đôi mắt, tuôn ra các loại hiểu ra, nhưng cũng không có quên chống lại. Hắn lắc người một cái tử, rời đi đè ở trên người tầng tầng uy thế, hướng về rơi xuống thủ trưởng đánh ra loại thần thông. Trong nháy mắt, liền diễn dịch 81 loại thủ đoạn, ngạnh sinh sinh đích đem rơi xuống thủ trưởng ngăn trở. Mặc dù không thể điều khiển hồng mông lực lượng bản nguyên, nhưng có thể lấy trí cường sức mạnh, phá tan tầng tầng gông xiềng, đánh vỡ cầm cố, có nhất lực phá vạn pháp ý tứ hàm xúc. Ngao Chiến cảm thán, ta càng thêm thưởng thức ngươi, đáng tiếc a, ngươi thiên muốn đối địch với chúng ta. Vì một hỗn độn cảnh run rế, đáng ra không? Ngông cuồng tự đại không đáng sợ, đáng sợ là chọc phải người không nên chọc. Đạo hồn đánh trả, ngươi lại cũng biết, cũng bởi vì điểm này ân oán, sẽ cho các ngươi long tộc mang đến cái gì ngập đầu thai hương. Cái khác ta không biết, nhưng ta có thể khẳng định một điểm, ngươi, Ngao Chiến, chắc chắn phải chết. Khẩu khí thật là lớn. Ngao Chiến lòng yên tình không giao động tự, bước lên một tia lửa giận. Hắn không ở bảo lưu, ra tay toàn lực. Cũng không cần chúa tể báo vật, chỉ là hai trường, liền đem đạo hồn đập bay ra ngoài. Ngao Chiến đứng không giống, giơ bàn tay lên, hóa thành long chảo, liền tóm tới, đồng thời nói rằng, đây là ta căn cứ tổ long móng diễn biến ra thuộc về ta tự thân thần thông, tên là Liệt Không Móng. Long chảo lướt qua, dĩ nhiên xé rách không gian. Ở Hồng Mông Thánh Giới, ngoại trừ hàng lạc tiên giới, căn cứ trong minh minh sức mạnh, có thể phá tan một đường hầm hư không ở ngoài, dù cho chạm đạo cảnh giới, cũng không đánh tan được không gian. Đạo hồn trong lòng kinh hoàng, một cách tự nhiên thúc giục gần giấu trong cơ thể báo vật. Sức mạnh hiện ra ở bên ngoài, nhưng là một quả tứ phương đại ấn. Hắn một trưởng vô ra, mang theo đại ấn sức mạnh, dĩ nhiên chống lại rồi Ngao Chiến Liệt Không Móng. Đây là Ngao Chiến nhưng đông nhiên dừng lại, tập trung đạo hồn trước người đại ấn bóng mờ, cả kinh nói, đây là trong truyền thuyết Hồng Mông Chấn Thiên Ấn, tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Hắn này một tiếng thét kinh hãi, cũng xúc động vô số nhỏm ngó người gây rối. Hồng Mông Chấn Thiên Ấn à, đồ vật trong truyền thuyết, không biết biến mất rồi mấy trăm triệu năm, bây giờ hiện thế. Để không ít chạm đạo giả điên cuồng, chúa tể cũng không nhịn được đi ra bế quan nơi. Đăng bởi. Chương 1338, 12 tổ vu hóa bản cổ. Đạo hồn mạnh, đã vì chạm đạo viên mãn, lại đi tới nửa bước, có thể vì là chuẩn chúa tể. Vừa ra tay, liền kinh thiên động địa, trước tiên chém đế thương, lại giết long tộc chạm đạo cảnh, rốt cục chọc tới long tộc chúa tể đại năng Ngao Chiến. Ngao Chiến thành danh ngàn tỷ năm trước, chứng đạo chúa tể, phóng tầm mắt thiên hạ, hầu như vô địch. Từ khi chứng đạo sau khi, nổi danh nhất một trận chiến chính là cùng Phật Tông Chúa Tể đấu chiến cổ Phật Đại Chiến, không phân thắng bại, bây giờ lại qua không biết mấy trăm triệu năm, lại đạt tới trình độ nào, không làm người đời biết tới vậy. Hôm nay vì đạo hồn, hung hăng ra tay. Không làm sao hơn, đạo hồn chỉ có lấy ra hắn lấy được trí bảo Hồng Mông Chấn Thiên Ấn, mới chống lại ở đối phương. Ngươi tại sao có thể có Hồng Mông Chấn Thiên Ấn? Ngao Chiến này cả kinh không phải chuyện nhỏ. Cái này đồ vật. Ở đã từng quá khứ quá mức nổi danh, không biết chết ở đại ấn dưới bao nhiêu nổi danh cường giả. Ở thái cổ thời kỳ, chấn áp một thời đại, uy thế mênh mông, vạn tộc khuất phục. Ta làm sao thì không thể được. Đạo hồn giọng của vẫn như cũ bình thản. Chỉ là giờ khắc này, Hồng Mông Chấn Thiên Ấn đã hoàn toàn bị tế đi ra, trôi nổi đỉnh đầu. Trong phút chốc, một luồng chấn áp tới tương lai, để vạn linh thần phục khí tức khuếch tán ra đến, để không khí chung quanh cũng không có không rên gì cùng bái. Lúc gần lúc hiện, vừa tựa như câu thông Hồng Mông bản nguyên, tiếp dẫn mà đến sức mạnh vô thượng. Muốn có được thứ trí bảo này, không có cơ duyên lớn, đại khí vận, căn bản không khả năng thành công. Ngao Chiến nhìn chằm chằm đạo hồn trên đỉnh đầu Hồng Mông Chấn Thiên Ấn, thở dài nói, nhớ năm đó, ở ta vẫn không có chứng đạo chúa tể, không, phải nói vẫn còn ở hỗn độn cảnh thì, cái này vô thượng đồ vật liền uy chấn Hồng Mông, chấn áp một Hồng Mông kỳ nguyên. Chết ở Chấn Thiên Ấn trên chúa tể, liền không chỉ một hai cái. Lại còn có bực này qua lại. Đạo hồn thoáng bất ngờ. Ngươi nếu là chân chính biết lai lịch của nó, cũng sẽ không ngoài ý muốn. Ngao Chiến nhìn quét tứ phương, phát hiện nhòm ngó đại năng từng cái dục ra dục dịch, cũng không biết là kiêng kỵ hắn, vẫn là kiêng kỵ phía sau hắn Long Tổ, hoặc là bởi vì đại chiến vẫn không có phân ra thắng bại, trong lúc nhất thời, cứ việc từng cái đạo tâm sao động, nhưng cũng không có ra tay. Ngao Chiến ánh mắt, cuối cùng lại đình lưu tại đạo hồn trên người, tiếp tục nói, ở xa xôi thái cổ thời kỳ. Hồng Mông Thánh Giới bên trong, có Thiên Cung ở Thiên Cung A, trấn áp Hồng Mông, thống trị chư thiên vạn giới, cái kia là chân chánh khống chế, dù cho chúa tể đều phải cúi đầu, chạm đạo đều phải nghe lệnh, hỗn độn cảnh nói giết liền giết. Uy năng đứng đầu chư thiên, hung hăng cực kỳ, dù cho lúc trước chân chúng ta ép nhất phương Long tộc, cũng không dám trái với Thiên Cung lệnh. Hồng Mông Chấn Thiên Ấn, chính là lúc trước Thiên Cung chi chủ, cũng chính là Hồng Mông Thiên Đế, Thiên Chi Đế Vương, cũng là Hồng Mông Thánh Giới bên trong, ở quá khứ vị lai, đều là duy nhất thiên đế trưởng ấn. Cái này đồ vật, đã từng nhưng là bước ra chúa tể chi khí phạm chủ, đạt tới bất hủ hoàn cảnh, nhưng mà một hồi lan đến chư thiên vạn giới khủng bố đại chiến, dù cho bực này đồ vật, đều bị đánh cho tàn phế, đẳng cấp rơi xuống, nhưng cũng biến mất không còn tăm tích. Bây giờ bị ngươi được, tuy nhiên có tuyệt đỉnh chúa tể chi khí, uy năng đáng sợ, nội bộ cũng có bất hủ đạo vận dập dần ra, đối với ta chờ chúa tể mà nói, đây chính là nghịch thiên cơ duyên. Đã từng thiên đế trưởng ấn chi khí a, nghe nói ẩn chứa thiên đế vô thượng đại đạo, còn có đã từng thiên cung bí ẩn. Chết. Ngao Chiến dứt lời sau khi, trực tiếp ra tay. Lần này, hắn hóa thành chiến long thân thể, đây là long tộc hoàn mỹ nhất chém giết thân thể, đầu rồng long chảo nhưng là nhân thân. Ra tay toàn lực bên dưới, dù cho đạo hồn có hồng mông chấn thiên ấn bảo vệ, trong lúc nhất thời cũng bị đánh bay ra ngoài. Chúa tể cảnh giới, quả nhiên đáng sợ. Đạo hồn biến sắc. Như là mới vừa bước vào chúa tể cảnh giới cường giả, hắn dựa vào hồng mông chấn thiên ấn, còn có thể đối kháng mấy phần, nhưng đối phương là Ngao Chiến, một khi chăm chú, căn bản không phải đối thủ. Tu vi cảnh giới, càng đi về phía sau, càng khó lấy vượt cấp mà chiến. Rất chờ tới khi chạm đạo, chúa tể, liền hầu như không thể nào. Hồng mông thánh giới hệ thống tu luyện rất đơn giản, thánh cảnh, hỗn độn cảnh từ không cần phải nói. Chạm đạo cảnh giới, chính là siêu thoát vận mệnh, vạn giới duy ta, nếu là không có ở ngoài kiếp, có thể vĩnh viễn tiêu giao, cùng đại đạo đồng thọ. Ở tiên giới, thánh cảnh được xưng tuổi thọ lượng, trên thực tế cũng chỉ là nắm giữ tương đương với một đại thiên tiên giới tuổi thọ thôi. Dù cho hỗn độn cảnh, cũng là tương đương với một hỗn độn tuổi thọ, chính là từ hỗn độn sinh ra đến cuối cùng biến mất thời gian, tuy rằng lâu đời đáng sợ vạn phần, nhưng vẫn như cũ có phần cuối. Hồng ngông bên dưới, có thể biến hóa ra rất nhiều hỗn độn. Chỉ có siêu thoát hồng ngông vận mệnh, mới có thể chân chính khống chế tự thân, tuổi thọ vô tận. Đến rồi chúa tể, đã có thể tìm hiểu hồng ngông bản nguyên, đây mới thực là vạn cổ cự đầu, đỉnh cao cảnh giới vô thượng ở. Ở hồng ngông thánh giới, một hỗn độn kỷ nguyên, đều không nhất định sinh ra một. Ở hôm nay thiên địa, chúa tể cảnh giới, cũng rất ít có thể đến được. Chúa tể bên trên, là vì bất hủ. Đây mới thực là bất hủ, chính là đứng bất động, chạm đạo cảnh giới cũng khó có thể giết chết. Bất hủ cảnh giới cường giả, không biết bao nhiêu hỗn độn kỷ nguyên chưa từng xuất hiện, dù cho long tổ, cũng không có đạt đến trình độ này. Nhưng mà đạo hồn từ vừa nãy Ngao Chiến trong miệng, nhưng được một đáng sợ tin tức. Đã từng thiên cung chi chủ, hẳn là bất hủ cấp độ, lại bị đánh bại, làm mất đi trường ấn, cũng không biết chết chưa chết. Dù cho hắn được hồng mông chấn thiên ấn, cũng không biết đã từng qua lại. Ầm ầm ầm. Vừa chuyển động ý nghĩ, chính là 3000 thứ va chạm. Đạo hồn miễn cưỡng chống đối, chỉ là giờ khắc này, trên đỉnh đầu hồng mông chấn thiên ấn rủ xuống tới thần quang đã vô cùng lờ mờ, sức mạnh trong cơ thể đều phải tiêu hao hết. Có thể chống đối ta nhiều lần như vậy, cứ việc có hồng mông chấn thiên ấn bảo vệ, nhưng cũng không thể không nói, ngươi rất lợi hại, có điều cũng đến đây kết thúc. Ngao Chiến khí nắp thập phương, đáng sợ uy thế, đã phong tỏa 1 tỷ bên trong không gian, đem nhòm ngó ánh mắt hết mức chắn bên ngoài. Hắn từng bước một hướng đi đạo hồn, hư không pháp quy, đều ở đây bước chân của hắn dưới run rẩy. Có đúng không? Đạo hồn đống nhiên lộ ra nụ cười. Ngao Chiến lông mày ngưng lại, bước chân dừng lại, rộng mở quay đầu, cũng là vào lúc này. Một đạo ánh búa xé rách càn khôn, giống như khai thiên lích địa giống như vậy, đưa hắn phong tỏa bổ ra, đi tới một vị khôi ngô vô cùng cường giả. Đây là... Ngao Chiến lộ ra kinh sợ, 12 tổ vu hóa bản cổ làm sao có khả năng. Hư huyễn bên trong thế giới hồng hoang thế giới, cấp thấp cực kỳ, mặc dù là trong truyền thuyết bản cổ hóa thân mở ra từng cái thế giới, nhưng mà tinh huyết biến thành 12 tổ vu, đều thuộc về bản cổ, như thế nào sẽ siêu thoát đi tới hồng mông thánh giới, chẳng lẽ là bản cổ bố trí không thể. Lấy vị kia cảnh giới sức mạnh, căn bản sẽ không làm như vậy. Trong phút chốc, hắn chuyển qua vạn ngàn ý nghĩ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngao Chiến không rõ vì sao, bất quá hắn nhìn rõ ràng, cái này bản cổ thân, rõ ràng là do 12 cái trạm đạo viên mãn tổ vu tổ hợp mà thành, điểm này không che giấu nổi hắn. Dù sao, hư huyễn thế giới hồng hoang, hắn nhưng là tìm hiểu hết sức rõ ràng. Đối với người khác mà nói, hay là ở đại bí ẩn, nhưng hắn lại biết một ít, cũng bởi vì biết, nhưng cũng càng thêm khiếp sợ. Khai thiên lích địa. 12 tổ vu biến thành bản cổ, căn bản không đáp, trực tiếp chính là một lưỡi búa. Bọn họ 12 cái cùng đạo hồn tâm niệm tương thông, đã biết hồn không địch lại, trực tiếp dung hợp thành bản cổ thân, đồng thời bọn họ chạm đạo chi phủ cũng dung hợp lẫn nhau. Bản cổ thân thể, đạt tới chúa tể cảnh giới sức mạnh. 12 cái chạm đạo chi phủ dung hợp thành một cái, cũng đạt tới chúa tể chi khí cấp độ. Lần này ra tay, liền uy chấn thiên hạ. Đã từng thiên cung bị diệt, thiên đế bị chém. Cho dù bản cổ đại thần đi ra, cũng không dám khiêu chiến nhiều người tức giận. Ngao Chiến lông mày ngưng lại, lộ ra tàn khốc, huống chi, các ngươi vẫn chỉ là 12 tổ vu. Giết! Ngao Chiến tiến lên nên tiếp. Vâng! Chỉ là một lần va chạm, liền không gian sụp xuống, trăm triệu dặm trong phạm vi hết thảy đều bị đánh thành hư vô. Đây mới thực là cường giả tối đỉnh sức mạnh, ẩn chứa hồng mông bản nguyên. Mỗi một kích, đều rất giống mở ra hồng mông. Như vậy hủy diệt gọn sóng, để một ít chạm đạo cường giả nhìn sợ hãi. Đã lùi tới xa xa đạo hồn đều chân mày nhíu chặt. Xa xa xa Sở Dương, vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, phóng tầm mắt tới đại chiến nơi. Sức mạnh kia dư âm, để hắn đều chấn động, thông qua giữa linh hồn cảm ứng, không khỏi hoảng sợ động phách. Trận chiến này, Sở Dương nhìn chung quanh, không khỏi lắc đầu. Trận chiến này, hắn không lạc quan. Cho dù chiến bại Ngao Chiến, chuyện kế tiếp, chỉ sợ cũng khó có thể dễ dàng. Hồng Ngông chấn thiên ấn. Từ đạo hồn truyền tới ký ức Sở Dương biết, đây là đang 12 tổ vu tiếp thu truyền thừa thì, hắn tiến nhập một chỗ, được tạo hóa đồng thời, cũng thu được món này đại sát khí. Thái cổ thời kỳ thiên cung tương tự hồng hoang thế giới thiên đình à tựa hồ càng mạnh mẽ hơn, ngay cả như vậy, vẫn như cũ bị diệt. Sở Dương suy tư đồng thời, đại chiến chỗ lại phát sinh ra biến hóa. Đang bởi. Chương 1339, Long Tổ ra tay. 12 tổ vu dung hợp thành bản cổ chiến thân, ghê gớm, thật sự rất đáng gờm, có điều nếu muốn chiến thắng ta, nhưng là mơ hão. Chân Long Kiếm, ra. Hắn đưa tay chộp một cái, trong tay xuất hiện hắn chúa tể chi khí, đây là một thanh kiếm, mặt trên ẩn chứa thuộc về Ngao Chiến Hồng Mông chi đạo, có hủy diệt hết thể sóng sức mạnh. Đây là ta tốn thời gian 1.000 tỷ năm rèn luyện mà thành, lúc trước chỉ động tới một lần, chính là cùng thiên chiến cổ Phật một trận chiến. Bây giờ, ngươi buộc ta dùng ra kiếm này, cũng là của ngươi vinh dự. Ngao Chiến tay cầm Chân Long Kiếm, khí thế tăng lên điên cuồng. Chạm ở trong thiên địa, giống như duy nhất chân thần. Vậy thì tới đi. Bàn cổ chiến triều cao khiếu, trong tay thần phủ, bắn ra vô tận thần uy, tựa hồ muốn xúc động một loại nào đó vô thượng ở, chỉ là cuối cùng, không có xúc động lực lượng vô danh. Tốt lắm, ta liền để ngươi mở mang chúa tể thủ đoạn. Ngao Chiến trường kiếm giơ lên cao. Từ phía trên dập dờn ra từng luồng kỳ dị sức mạnh, trong phút chốc, toàn bộ thiên địa dường như đều đang tiếng rung, thuộc về Hồng Mông thánh giới sức mạnh bản nguyên trực tiếp giáng lâm mà đến, để hắn uy thế lần thứ hai tăng vọt. Thời khắc này, hắn gần giống như Hồng Mông thiên, Hồng Mông địa, Hồng Mông duy nhất chúa tể. Chúa tể cảnh giới, có thể điều khiển Hồng Mông sức mạnh bản nguyên. Oanh! Một chiêu kiếm hạ xuống, thiên địa lực lượng bản nguyên chen chúc mà đến, đem bản cổ chiến thân trực tiếp đánh bay 30 triệu dặm xa. Đây chính là chênh lệch. Ngao Chiến vô cùng ngạo nghễ. Hắn nhấc theo trường kiếm, quanh thân phun ra từng luồng sức mạnh, từ lâu hình thành lao tụ, đem bản cổ chiến thân còn có đạo hồn phong tỏa ở mảnh này quần cuộn trong thiên địa, phòng ngừa bọn họ bỏ chạy. Đây là muốn giết tuyệt xu thế. Người quả nhiên rất mạnh, có điều. Đạo hồn đống nhiên mở miệng, tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn liền hóa thành một vệt sáng, sáp nhập vào bản cổ chiến bên trong thân thể, để này cụ chiến thân uy thế đột nhiên tăng lên một cấp độ. Lại có thể hoàn mỹ hòa tan vào, làm sao có khả năng. Ngao Chiến bước chân dừng lại. Vô cùng bất ngờ. Đã phát sinh ở trước mắt, còn có cái gì không thể. Bàn cổ chiến thân truyền ra là thuộc về đạo hồn thân ảnh. Giờ khắc này, hắn đỉnh đầu Hồng Mông chấn thiên ấn, tay cầm bàn cổ phủ, uy thế vô lượng. Lại đến xem thử, ai có thể giết ai. Bàn cổ chiến thân nói, liền phát khởi công kích. Chúa tể đại chiến, không biết bao nhiêu ngàn tỷ năm chưa từng xảy ra, đại chiến như vậy. Dẫn động toàn bộ Hồng Mông thánh giới cường giả quan tâm, dù cho một ít cổ xưa ở, đều mở ra ánh mắt, hướng về bên này phóng tầm mắt tới. Ở vô tận trong hư không, có để chúa tể đều không phát hiện được sóng thần niệm. Hồng Mông chấn thiên ấn đi ra, thiên đế truyền thừa hiện thế, đón lấy chính là một phen đại kiếp nạn. Bàn cổ tựa hồ cũng tham dự đi vào. Năm đó thiên cung chi kiếp, lan đến quá mức, đến rồi bây giờ, cũng là thời điểm hoàn toàn kết lúc. Là kiếp cũng là kỳ ngộ. Đúng đấy, cũng là kỳ ngộ. Chúng ta chờ quá lâu, cũng rốt cục nên đón kỳ ngộ. Đối với một ít vô thượng ở Lao nói, thế gian hầu như không có gì bí ẩn, dù cho chúa tể đại chiến, cũng chỉ là có thể làm cho bọn họ nhìn nhiều thôi. Chúa tể đại chiến, hủy diệt tất cả, dù cho chạm đạo cường giả đều khó mà nhòm nó. Sức mạnh đáng sợ gợn sóng, bao phủ Hồng Mông thánh giới. Vâng! Lại một thanh nổ vang, có thể nhìn thấy trăm triệu dặm rộng lớn hư không trực tiếp đổ nát, nhưng mà hung hăng vô cùng Ngao Chiến. Nhưng ở lần đụng chạm này bên trong bay ngược ra ngoài, trên người lại có một vết thương. Đó là bàn cổ phủ phách đi ra ngoài. Lại có thể thương ta. Ngao Chiến nổi giận. Hắn chính muốn xông tới, nhưng bỗng nhiên dừng lại, lộ ra vẻ do dự, ánh mắt liên tiếp lấp lóe, cuối cùng tựa hồ thỏa hiệp. Sau một khắc, hắn vọt tới, bỏ qua chân long kiếm, trái lại dò ra long chảo. Chỉ là lần này, long chảo bên trong tích chứa sức mạnh cực kỳ mịt mờ. Long tổ, là ngươi ra tay rồi đi hắc, không nghĩ tới, vì Hồng Mông chấn thiên ấn, ngươi cổ xưa này bỏ sát, dĩ nhiên tự hạ thân phận, ra tay với ta bản cổ chiến thân bên trong, truyền ra đạo hồn châm trọng, hôm nay ngươi ra tay, nó nhật ta cho ngươi trở thành món ăn trên bàn. Bản cổ chiến thân dứt lời, trực tiếp đánh xuyên qua hư không, bước chân vào đi vào. Đứng lại cho ta đến. Gầm lên một tiếng từ thời không bên trong truyền ra, vượt qua tưởng tượng sức mạnh, trực tiếp lần theo đi. Ta lại có thể không có phòng bị ngươi. Đạo hồn âm thanh thăm thảm, truyền khắp Hồng Mông thành giới. Ở vô tận thời không bên trong, cũng xảy ra mấy lần va chạm, cuối cùng trở nên yên lặng. Đáng chết. Một lát sau, Ngao Chiến vạn phần tức giận. Vừa nãy, Long Tổ để hắn phối hợp, âm thầm ra tay, muốn trực tiếp bắt giữ bản cổ chiến thân, bác đoạt Hồng Mông chấn thiên ấn, chỉ là không có nghĩ đến, lại bị đối phương xem thấu. Thậm chí Long Tổ không che giấu nữa, ra tay toàn lực, đều không có để lại đối phương, thậm chí ngay cả tung tích đều không thể nhận ra được, để hắn lo lắng vội vã. Long Tổ đều khó mà truy xét được, sẽ đi nơi nào. Chỉ suy nghĩ một chút, cũng làm cho hắn người chúa tể này đại cao mày. Cuối cùng, không thể làm gì bên dưới, Long Tổ thối lui. Lần sau, e sợ khó hơn. Nhớ tới sắp bước vào chúa tể ngưỡng cửa đạo hồn, Ngao Chiến trong lòng chính là một trận kinh hoàng. Lại liếc mắt một cái xa xa Sở Dương. Đối với cái này giết bọn họ Long tộc hỗn độn cảnh tiểu tử, hắn mới không tâm tư để ý tới. Đã làm mất đi rất lớn thể diện, hắn cũng không muốn tiếp tục bị người bên ngoài cười nhạo. Thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Trận này đại chiến, lại làm cho vô số nhỏm ngó người thổn thức. Ai có thể nghĩ tới, Ngao Chiến ra tay, nhưng không có giết được một trạm đạo cảnh giới, nhưng sau đó Hồng Mông chấn thiên ấn xuất hiện, bản cổ chiến thân ngang trời ra, còn có Long Tổ ra tay, để cho bọn họ mắt không kịp nhìn. Có điều có một chút bọn họ có thể khẳng định, kế tiếp 5 tháng, chỉ sợ sẽ không bình tĩnh. Bị diệt Thiên Thủy Tông bầu trời, Sở Dương đứng lặng lặng. Bên kia đại chiến, hắn khó có thể thấy rõ, có thể thông qua linh hồn liên tiếp, cũng không so với rõ ràng. Long tộc. Sở Dương cười cợt, lại lắc đầu. Ở trên con đường trưởng thành, hắn không biết diệt bao nhiêu long tộc, chính là tổ long, đều giết rất nhiều. Đương nhiên, rồng thực sự chi tổ chính là Hồng Mông thánh giới long tổ. Ngươi cũng coi như là ta thư đến Mông Thánh Giới một đại địch, chờ tương lai giết ngươi, nên tài năng ở Hồng Mông Thánh Giới hoàn toàn dừng bước theo. Sở Dương nghĩ, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía xa xa. Nơi đó, một đạo Phật quang chạy nhanh đến, dừng ở ngàn mét có hơn. Nay một vị tuy rằng thể diện bóng loáng, nhưng làm cho người ta một loại cực kỳ cổ xưa cảm giác, hiển nhiên, là một vị cổ Phật, từ bi trong đôi mắt, giờ khắc này nhưng toát ra đáng sợ sắc cơ. Ở trên thân thể ngươi, ta cảm ứng được đổ nhi ta hoán nghiệm. Lao Phật âm thanh thăm thảm. Người đổ nhi. Sở Dương trong lòng chính là một hồi hộp. Hắn vốn tưởng rằng sẽ là Long tộc cường giả đi tới, đối với hắn tiến hành tuyệt sát, không nghĩ tới nhưng đến rồi một vị Phật tông đại năng. Hoan hỷ Phật. Lao Phật nhẹ nhàng nói rằng. Ta xác thực giết hắn. Sở Dương bừng tỉnh, gật đầu thừa nhận. Lúc trước ở trên thương bên trên, bị giết một Phật tử, cái kia là đến từ Hồng Mông thánh giới Hoan hỷ Phật. Hắn muốn giết ta. Ta liền ngược lại giết hắn. Sở Dương nói đơn giản nói. Ta là Thiên Phật, ở Phật Tông, ta chỉ có này một đệ tử. Thiên Phật nói đạo, chỉ có một đệ tử, ta tự nhiên để tâm bồi dưỡng, thậm chí tiêu hao hết thể cất giấu, rốt cục để hắn mở ra bên trong thế giới, để hắn có vô tận khả năng. Trời xanh bên trên một nhóm, bản để hắn giành được chiếm được một ít cơ duyên, thẳng tới hỗn độn viên mãn, sau đó yên tĩnh lại, xung kích trạm đạo cảnh giới, có thể chuyến đi này, dĩ nhiên sẽ không có quay lại. Ta Phật tâm đau thương, thôi diễn nhân quả, nhưng không phát hiện gì, mãi đến tận trận này đại chiến, trong lúc vô tình nhìn thấy ngươi thì, ta mới hiểu được, là ngươi giết đồ nhi ta. Có thể giết ta đồ nhi, cũng là có đại khí vận, cơ duyên lớn hạng người, bây giờ vừa thấy, quả thế. Ngươi muốn giết ta. Sở Dương bình thản nói. Ta đến, chính là muốn giết ngươi. Thiên Phật ánh mắt ngưng lại, bắn ra hai vệt kim quang. Đúng. Đã sớm chuẩn bị Sở Dương, dùng thiết huyết chiến mâu đem kim quang đánh bạo. Nhưng cũng bị đẩy lui, hình thành liên tiếp nổ vang. Giết đệ tử ta, ngươi nhất định tử vong, phóng tầm mắt Hồng Mông thành giới, ai cũng không ngăn cản được. Thiên Phật lộ ra lãnh khốc quyết tuyệt vẻ. Có đúng không? Sở Dương cũng không ngại lắc đầu, ta bản cùng Phật Tông dây dưa không rõ, đi tới nơi này sau khi gặp phải một người, vốn tưởng rằng cùng Phật Tông sẽ có một loại khác ở chung hình thức, không nghĩ tới, quay đầu lại, vẫn là chém giết. Cũng được, ta giết hết chư thiên. Ơn còn ở từ nơi này Phật Tông đến cho các nàng lại có thể ngăn trở ta. Tái kiến này, tất lấy mạng ngươi. Sở Dương ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, dứt lời sau khi, liền câu thông thanh đồng môn, biến mất không còn tăm tích. Vạn giới, tu luyện ước vạn năm, hắn từ lâu đúc ra thiết huyết ý chí, tàn nhẫn chi tâm, một khi chuyện quyết định, dù cho hoa cạn ngự phía trước, dù cho thánh Phật nữ ngăn cản, hắn cũng biết không chút do dự đem hai người này trấn áp lại. Biến mất rồi. Đối diện thiên Phật híp mắt lại, nhíu chặt lông mày, tra xét chu vi, không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn một hỗn độn cảnh tiểu tử, làm sao có thể từ ta dưới mí mắt đào tẩu? Thiên Phật không hiểu. Có điều sâu trong nội tâm, nhưng bay lên từng trận rung động, một loại cực kỳ cảm giác xấu, không rõ bao phủ trong lòng. Đang bởi. Chương 1340, trời xanh bên trên. Đối mặt thiên Phật bực này chạm đạo cường giả, dùng ra các loại thủ đoạn, Sở Dương có mấy phần chống cự nắm, nhưng hắn đại địch cũng không dừng vị này, còn có Long tộc. Hắn chém Long tộc đông đảo hỗn độn cảnh cường giả, tự cao tự đại Long tộc làm sao sẽ buông tha hắn lần sau tập kích, cũng tất nhiên là chạm đạo cảnh cường giả điều động, hơn nữa diệt vạn sơn minh, sau lưng không biết có bao nhiêu liên lụy, còn có đạo hồn vì hắn ra mặt, vì vậy nguyên nhân, khẳng định có số lớn cường giả có ý đồ với hắn. Lúc này không đi, còn đợi khi nào? Sở Dương liền trực tiếp câu thông thanh đồng môn trời xanh bên trên. Trời xanh bên trên à, lần trước bởi vì hai vị đáng sợ cường giả đại chiến, sợ sẽ chịu ảnh hưởng, lúc này mới rời đi, bây giờ tu vi đạt tới hỗn độn cảnh viên mãn, bên trong thế giới tại người, lại có đông đảo đại sát khí, đã không sợ. Nhớ lúc đầu, Sở Dương từ hồng hoang thế giới phi thăng tới trời xanh bên trên, rơi vào trời xanh bên trên bắc bộ, ở nơi đó, cùng trấn bắc thành phát thành mâu thuẫn, liên tiếp mấy trận đại chiến. Lại phát hiện đến từ hoàn mỹ thế giới thạch hạo, biết rất nhiều tin tức, đây là niềm vui bất ngờ. Đại chiến bên dưới, trấn bắc thành bị hủy diệt. Trấn áp lên thương bên trên mấy đại ma điện, cũng dồn dập bị diệt, ẩn nút cửu u ma điện đều phái ra cường giả. Trong lúc này, Sở Dương gặp đánh vỡ tự thân vận mạng Hàn Lập, gặp Hồng Dịch, gặp Sâu Nhỏ Nhi, cũng gặp phải Phương Thanh Tuyết. Nhưng cũng đụng phải đến từ Hồng Mông Thánh Giới bốn đại cường giả, theo thứ tự là Đế Cửu, này một vị đã bị giết. Hơn nữa ở Hồng Mông Thánh Giới sư phụ môn đều bị đạo hồn tiêu diệt. Còn có Tử Linh Lung, Trạng Phong, cùng với Hoan Hỷ Phật. Thông qua Hoan Hỷ Phật, Sở Dương biết rồi hoa cạn ngựa tin tức, còn có tự thân có một đôi sinh đôi hải nhi, trong đó Thánh Nữ Phật, Sở Dương cũng đã gặp. Lúc đó Sở Dương, tu vi quá yếu, thời khắc mấu chốt, Hắc Ma Sơn cấm địa dị tượng hiện ra, đưa bọn họ những người này toàn bộ cuốn vào đi vào. Ở Hắc Ma Sơn cấm địa bên trong, Sở Dương gặp Tiêu Viêm. Biết được đấu phá thương khung bên trong thế giới đã từng đệ tử, hồng nhan chi kỷ chờ chút, chết tử vong vong, không khỏi thổn thức. Lại cùng Tử Linh Lung một phen ngươi lừa ta gạt, cuối cùng được đến rồi thiết huyết chiến kỳ cái này tổn hại chạm đạo chi khí. Tiêu Viêm nhưng có một phen cơ may khác, chỉ là sinh tử làm sao, Sở Dương nhưng không biết được. Ở cấm địa bên trong, Sở Dương lại đụng phải đến từ đấu la đại lục đường 3, kết quả đường 3 được cơ duyên, tu vi tăng vọt, Sở Dương cũng nhận được một khắc món tổn hại chạm đạo chi khí thiết huyết chiến mâu. Có thể tiếp đó, bọn họ chỗ ở cái kia một vùng không gian, nhưng cũng bị một con chạm đạo cảnh giới gấu đen đánh vỡ. Mắt thấy liền đưa bọn họ giết chết thời khắc, một tên là đệ tam chiến vương bộ xương xuất hiện, cùng với đại chiến. Lúc đó, Hồng Dịch, Phương Thanh Tuyết, Thạch Hạo, Đường Ba, Tử Linh Lung, Trạm Phong ở hai vị này đại chiến bên dưới dồn dập bỏ chạy, đặc biệt Đường Ba, còn tranh đoạt bị đệ tam chiến vương chém xuống gấu đen trưởng. Hai vị này đại chiến kinh thiên, dư âm cũng làm cho Sở Dương khó có thể chịu đựng. Không thể làm gì, liền 3.000 tiên giới chiến trường, sau đó phi thăng Hồng Mông thành giới, lại có một khắc lần khúc chiết. Bây giờ lần thứ hai, Sở Dương tu vi, cũng tăng vọt đến rồi hỗn độn cảnh viên mãn. Nơi này là, dẫm chân xuống, bên trong thế giới lực lượng đã lan tràn đi ra, đem tự thân bảo vệ, lúc này mới thần niệm quét ngang, đánh giá chu vi. Đại điệu tàn tạ không thể tả, khắp nơi phun trào ra cực nóng dung nham, vòm trời như dạn nước mặt kính, chút xuống hạ xuống vô tận hỗn độn bao táp. Mảnh này thật lớn không gian, tàn tạ khắp nơi. Hiển nhiên, đây là trời xanh bên trên Hắc Ma Sơn cấm địa bên trong. Lần trước sau khi rời đi, ta ở 3.000 tiên giới chiến trường ngốc không ít thời gian, ở Hồng Mông Thánh giới bên trong, trái lại thời gian không lâu, nhưng này bên trong, chí ít cũng quá khứ thời gian mấy chục năm. Lẽ nào cục diện bây giờ, chính là lúc trước gấu đen cùng đệ tam chiến vương lưu? Sở Dương cẩn thận cảm ứng, phát hiện vẫn như cũ lưu lại đã từng hai vị cường giả khí tức. Nhưng mà phóng tầm mắt chung quanh, nhưng không có bất kỳ sinh cơ. Hoang vu vắng lặng. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, bầu trời một đạo kẽ nước bên trong, chạy như bay tới một dòng sông dài, mênh mông cuồn cuộn, không biết điểm cuối, nhưng lưu quang lóe lên, hóa thành một người, chính là Phương Thanh Tuyết. "Biểu ca, có khỏe hay không?" Phương Thanh Tuyết khẽ mỉm cười, lạnh lạnh khuôn mặt, phóng ra tuyệt thế dung mạo. Sở Dương gật đầu, nhìn thấy ngươi không có chuyện gì, ta an tâm. Ta tu vi giống như vậy, bảo mệnh nhưng là nhất lưu. Phương Thanh Tuyết nói, biểu ca, lúc trước đại chiến, ngươi liền biến mất không còn tâm tích, nếu không biết ngươi từ trước đến giờ thần bí khó lường, còn tưởng rằng ngươi lan đến mà chết đây. Ha ha ha. Sở Dương cười to, chính như ngươi câu nói kia, ta tu vi giống như vậy, bảo mệnh nhưng là thiên hạ tuyệt đỉnh. Hắn dừng một chút, đánh giá Phương Thanh Tuyết, nhưng thở dài nói, không nghĩ tới, mấy chục năm không gặp, biểu muội tu vi đã bước vào hỗn độn viên mãn, thế này sao lại là không mạnh, rõ ràng đã là cao thủ tuyệt đỉnh. So với biểu huynh tốc độ tăng lên, ta còn là trên lệch chút. Phương Thanh Tuyết trong lòng càng thêm khiếp sợ. Lần trước gặp lại thì, nàng phát hiện Sở Dương bất quá là thánh cảnh 9 tầng thôi, lúc này mới mấy chục năm không gặp, liền đã đạt đến hỗn độn cảnh viên mãn, quá mức khó mà tin nổi. Nàng lần này chiếm được cơ duyên lớn, cũng chỉ là từ hỗn độn cảnh 3 tầng bước vào 6 tầng thôi. Không nói những thứ này. Sở Dương lắc lắc đầu, lúc trước nơi này đại chiến tình huống làm sao, sau đó lại chuyện gì xảy ra, làm sao đã biến thành bộ dáng này. Này nói đến nói liền dài ra. Phương Thanh Tuyết trầm ngâm nói. Có nhiều thời gian. Tốt lắm, ta liền từ đầu từng cái nói tới. Phương Thanh Tuyết nói, tình huống của nơi này, cũng là ta sau đó từ mới hàn sư huynh trong miệng biết được. Đã từng, ở trên thương bên trên, có một chủng tộc mạnh mẽ, tên là chiến tộc, cũng có thể nói thành là trời xanh bên trên sớm nhất nhân tộc. Chiến tộc vô cùng mạnh mẽ, thống ngự trời xanh bên trên, trấn áp thiên hạ. Có thể trung quy, bị đẩy ngã. Ở cửu viên trước, cái kia một trận đại chiến, lan đến cả thương bên trên. Thiên hạ vạn linh, ngủ đông cường giả, đột nhiên ra tay, đánh chiến tộc một trở tay không kịp. Ngay lúc đó chiến chủ bị trọng thương, cuối cùng cùng mấy vị vô cùng mạnh mẽ chạm đạo đỉnh cao cảnh giới cường giả đồng quy vu tận. Chiến chủ bên dưới, có vài vị chiến vương, cũng đồng dạng là chạm đạo cảnh giới. Chiến chủ tu vi, là chạm đạo viên mãn. Đại chiến kinh thiên A, cũng là trận chiến đó, hỗn độn cảnh cường giả không biết chết rồi bao nhiêu, liền ngay cả chạm đạo cảnh đều suýt chút nữa bị diệt tuyệt. Chiến tộc thống trị tuy rằng bị đẩy ngã, có thể liên hợp cùng nhau và linh, cũng bị hoàn toàn đánh cho tàn phế, cuối cùng mấy vị chân linh sắp hỏng mất chiến vương, lấy sức mạnh cuối cùng, đem còn thừa lại vạn tộc cường giả toàn bộ phong ấn, tạo thành chiến trường di chỉ. Đương nhiên, còn thừa lại chiến tộc cũng không có rơi xuống kết quả tốt, tương tự bị phong ấn lên. Hắc Ma Sơn chính là lúc trước đại chiến di chỉ, cũng chính là nơi phong ấn. Trận chiến đó sau khi, trời xanh bên trên bình tĩnh ngàn tỷ vạn năm tháng, sau đó nhỏ yếu tộc quần, từ từ lớn mạnh. Trời xanh bên trên, đã ở này phồn thịnh, nhưng khi đó phong ấn, cũng đã bị mất ở trong dòng sông lịch sử. Có lẽ là bởi vì lần trước đại chiến, dẫn động Hắc Ma Sơn phong ấn sức mạnh, đem ta chờ hết mức cuốn vào. Thời gian qua đi quá lâu, hơn nữa bị phong ấn nơi này cường giả khôi phục không ít, cũng là nhân cơ hội muốn đánh vỡ phong ấn, trở về thế gian. Ngay lúc đó gấu đen vương là thuộc về vạn linh nhất mới, thái cổ thời kỳ bị chiến tộc nô dịch, mà đệ tam chiến vương, hiển nhiên là chiến tộc một vị tuyệt đỉnh đại năng. Hai vị này tuy rằng tỉnh lại, có thể chạm đạo cảnh giới tu vi, đã mười bất nhất, nhưng vẫn như cũ vô cùng mạnh mẽ. Lần trước hai người đại chiến, chúng ta chỉ có thể bỏ chạy. Có điều sau đó, gấu đen bị đệ tam chiến vương chém giết, mà đệ tam chiến vương nhưng cũng bị mặt khác xuất hiện mấy vị cường giả cho miễn cưỡng đánh nát. Kéo dài ngàn tỷ năm đại chiến, lại một lần nữa bạo phát, chỗ này cấm địa, cơ hồ bị hoàn toàn đánh cho tàn phế. Đến cuối cùng, cấm địa hỏng mất phần lớn. Đã từng bị phong ấn cường giả, cũng chỉ có vẹn vẹn mấy vị chạy ra ngoài, ẩn chui không ra. Phương Thanh Tuyết nói tới chỗ này, dừng một chút lại nói, bây giờ qua mấy thập niên, ngoại giới bởi vì mấy vị kia đáng sợ ở xuất hiện, đã gió nổi mây vẩn, ta cảm giác, không bao lâu nữa, liền sẽ phát sinh to lớn biến cố. Đệ tam chiến vương dĩ nhiên chết rồi. Sở Dương bất ngờ. Dù sao bị phong ấn quá lâu, hơn nữa cuối cùng bị vây công, muốn sống cũng khó khăn. Có điều, cũng có hai vị chiến vương chạy ra ngoài, đến rồi bây giờ, không biết khôi phục đến trình độ nào. Phương Thanh Tuyết nói, cũng may là ta vẫn chú ý nơi này, mới có thể ngay lập tức biết biểu ca xuất hiện. Có điều, lấy hỗn độn cảnh tu vi, trong tương lai biến hóa bên trong, e sợ không đủ a. Hỗn độn cảnh, xác thực quá yếu. Sở Dương gật đầu, hắn mới vừa trải qua hồng mông thánh giới tàn khốc, tự nhiên biết, hỗn độn cảnh nhìn như mạnh mẽ, mà ở chân chính cường giả trong mắt, nhưng vẫn như cũ yếu nhỏ đến đáng thương. Cái kia, biểu ca, đón lấy có tính toán gì? Thăng cao tu vi, nhất thống trời xanh. Đăng bởi. Chương 1341, côn bằng phân thân. Từ Phương Thanh Tuyết trong miệng biết được qua lại. Đã từng cứu hận, kéo dài cho tới bây giờ, thức tỉnh sau khi lần thứ hai bạo phát kinh thiên đại chiến, nhưng mà Hắc Ma Sơn cấm địa ẩn nút một ít cơ duyên, nhưng cũng đúc ra rất nhiều cường giả, như Phương Thanh Tuyết. Tăng cao thực lực kinh khủng nhất là Thạch Hạo, từ thánh cảnh 9 tầng, trực tiếp bước vào hỗn độn cảnh viên mãn, thậm chí trên người hắn tản mát ra khí tức, để ta đều kinh tâm động phách. Còn có Hồng Dịch, Đường Ba, Tiêu Viêm, ba vị này cũng thừa cơ quật khởi, dồn dập chứng đạo hỗn độn, hơn nữa bước vào hỗn độn cảnh 4, 5 trùng. Phương Thanh Tuyết chậm rãi nói đến, bọn họ theo Hắc Ma Sơn cấm địa tổn hại sau khi ra ngoài, liên hợp đồng thời, đánh chết một con vạn cổ trước trạm đạo cảnh giới 9 con lang, trong lúc nhất thời khiếp sợ thiên hạ. Còn có một cái Hàn Lập, lúc trước ta trong bóng tối nghe được ngươi để hắn trước đi tìm Phương Sư Minh, cũng tản ngươi đến tin tức, có thể vị kia, nhưng đi nhầm vào một chỗ hiểm địa, cựu tử nhất sinh sau cờ hở. Y ra ngoài, dĩ nhiên từ thánh cảnh 3 tầng thẳng tới hỗn độn 5 tầng, người này cơ duyên, càng thêm không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn chiếm được một trạm đạo cấp bậc bảo bình dạng vô thượng đồ vật. Quả nhiên đều có đại khí vận tại người, một khi đã thế, như rồng đằng cửu thiên. Sở Dương nhưng không có bao nhiêu bất ngờ, mấy vị này, người nào không phải đã từng thế giới con trai, người nào không ủng có vô lượng khí vận, giống như trước mắt Phương Thanh Tuyết, cũng không toán thế giới chân chính con trai nhưng thành tựu hôm nay mức độ, làm sao hứng mấy vị kia. Chính là có một hai trực tiếp chạm đạo hắn cũng không ngoài ý liệu. Chỉ là, Hàn Lập cái kia lão ma đầu, dĩ nhiên chiếm được chạm đạo chi khí bảo bình. Này, liền nghịch thiên quỷ dị khí vận. Không có quá nhiều dừng lại, hai người qua lại hư không, trời xanh bên trên, rơi vào bên trong bắc bộ giao tiếp nơi, cũng là đã từng Hắc Ma Sơn bầu trời. Hắc Ma Sơn mạch đã hoàn toàn biến mất rồi, lưu lại chỉ có một mảnh thật lớn vô tận thâm nguyên, nhưng mà theo thời gian trôi qua cùng địa mạch tự mình điều tiết, không tốn thời gian dài thâm nguyên sẽ biến mất. Nói không chắc lần thứ hai diện hóa ra mấy tỏa cào to sơn mạch. Xét qua lưu quang, qua lại bạch vân, hai người rơi xuống một dãy núi trên. Vùng thế giới này thế lực chủ yếu có mấy mới, một là chiếm cứ bắc bộ cửu U Ma Điện, ít hiện thế, quá khứ đều cũng có hàng cổ Ma Điện, vạn cổ Ma Điện, Xâm La Ma Điện, Thiên Sát Ma Điện làm đại nói, bây giờ tứ đại Ma Điện bị diệt, lại trải qua một loạt sự tình, cửu U Ma Điện hoàn toàn đi tới người trước. Nghe Phương Sư Huynh nói, điện chủ là một vị trạm đạo cảnh giới cường giả. Mặt khác, Đông Hải nơi sâu xa có một cực lớn thế lực, tên là Hải Thần Minh, nội bộ không chỉ một vị trạm đạo cảnh, Phương Sư Huynh ở Đông Hải mở ra thế lực, chủ muốn cùng bọn hắn đối lập. Phương Thanh Tuyết vì là Sở Dương giảng nói thế lực của nơi này tình huống. Phương Sư Huynh đã bước vào trạm đạo cảnh giới, chỉ là bước đầu bước vào, tự vệ có thừa, đánh chiếm không đủ. Ở vô tận trên bầu trời, có một thế lực lớn, tên là Tinh Đế Cung, làm việc bá đạo. Phương Tây cực điểm có Quang Minh Thánh Sơn. Ở trước đây biến mất không hiện ra. Bây giờ hiện ra thế gian, nội bộ tùy ý đi ra một vị cường giả đều có hỗn độn cảnh. Hồng Ngông, Lâm Ngông cùng Tần Mông tọa trấn Trung Quốc và phương Tây Bộ, sáng lập Hồng Ngông Điện, nắm giữ đại sát khí Hồng Ngông bảng, đặc biệt Hồng Ngông đã chẳng đạo, còn Lâm Ngông cùng Tần Mông hay là cũng đạt tới trình độ này. Ở Nam Bộ, có một phương thế lực mạnh mẽ, bị Viêm Đế khống chế, Trung Bộ làm người vương điện, này là nhân tộc chính thống. Mặt khác, trong bóng tối cũng không có thiếu cường giả, như Phong Vân Vô Kỵ, một chiêu kiếm có thể chém thiên, trấn áp thiên hạ trở chút. Đương nhiên, còn có từ Hắc Ma Sơn cấm địa đi ra ngoài cường giả, chỉ là ẩn giấu đi, tiến hành khôi phục, không biết ở nơi nào. Phương Thanh Tuyết đem thiên hạ thế lực nói rồi cái đại khái. Sở Dương chấn động trong lòng, đều xông ra. Phương Sư Huynh nói, thiên cơ đại biến, sẽ có đại kiếp nạn giáng lâm, cũng kèm theo cơ duyên lớn. Phương Thanh Tuyết nói rằng, tựa hồ, sẽ có siêu thoát trảm đạo phương pháp cơ duyên hiện thế, những kia ẩn nút cường giả tự nhiên sẽ đụng tới. Siêu thoát trảm đạo phương pháp Sở Dương cao mày, đến rồi trảm đạo cảnh, mới có thể dễ dàng rời đi trời xanh bên trên, tiến vào Hồng Mông Thánh giới đi trảm đạo bên trên cảnh giới, cũng khẳng định không phải bí mật. Trong đó có cái gì ẩn tình, ta cũng không rõ ràng. Phương Thanh Tuyết lắc đầu. Nàng cũng là thật nghi hoặc. Hồng Mông Thánh giới đối với nàng bây giờ mà nói, căn bản không phải bí ẩn gì, liền ngay cả trời cao bên trên ở Hồng Mông Thánh giới là hư ảo thế giới thuyết pháp cũng đã biết. Đối với vấn đề này, Sở Dương không có xoắn xuýt. Đúng lúc này, một vệ sáng tiếp tục mà đến, rơi vào bên cạnh, bất kể là Phương Thanh Tuyết vẫn là Sở Dương, cũng không có bất kỳ phòng ngự. Tiêu Giao Tử sư huynh. Phương Thanh Tuyết thi lễ một cái. Tiêu Giao Tử gật gù, hắn chính là Sở Dương côn bằng phân thân, đạo hiệu Tiêu Giao Tử, lần trước Sở Dương đến trời xanh bên trên, hắn liền chạy tới, chỉ là Sở Dương vừa vặn bị cuốn vào Hắc Ma Sơn cấm địa, chậm một bước, cũng đã chuẩn bị xong. Sở Dương khẽ mỉm cười, linh hồn câu thông, liền đem đạo hồn tìm hiểu cảnh giới cùng chung quá khứ. Bọn họ bản nguyên linh hồn một thể, một người ngộ đạo, mấy cái khác là có thể cùng chung, căn bản không dùng tiếp tục tìm hiểu cảnh giới càng cao hơn. Tiêu Giao Tử khí tức cũng ở trong chớp mắt bắt đầu tăng vọt, vô lượng thiên địa chi khí chen chúc mà đến, truyền vào trong cơ thể hắn. Chỉ là lấy hắn hỗn độn cảnh 5 tầng tu vi, muốn tăng thêm một bước, cần linh khí khủng bố đến cực điểm, như là như thế này hấp thu, không biết cần bao nhiêu năm mới đủ. Có điều linh hồn nhưng đang kịch liệt lột xác. Đi thôi. Sở Dương vung tay lên, đem ban đầu ở Hồng Mông Thánh giới chém giết đông đảo hỗn độn cảnh cường giả huyết nhục tinh khí, đặc biệt mấy vị long tộc cường giả để lại, đánh vào đối phương trong cơ thể. Ngoài ra, còn có 12 tổ vu chém giết trạm đạo cảnh cường giả thân thể, từ lâu len lén chuyển vào hắn bên trong thế giới, bây giờ, cũng bị tiến vào đánh vào côn bằng phân bên trong thân thể. Lúc trước, đối mặt long tộc vây giết thì, Sở Dương liền muốn đến một bước này. Về phần mình bên trong thế giới tạm thời không đổi. Bên trong thế giới muốn tiến một bước diễn biến, cần tài nguyên quá nhiều, cũng không biết đến năm nào tháng nào mới có thể thành công, còn không bằng nhân cơ hội này tăng lên phân thân sức mạnh. Bước vào trạm đạo, mới thật sự là cường giả đỉnh cao, có đặt chân tư bản. Ầm ầm ầm. Có đầy đủ tinh khí chống đỡ, côn bằng phân thân khí tức bắt đầu bạo phát thức tăng trưởng. Hắn từ hỗn độn cảnh 5 tầng, trực tiếp bước vào hỗn độn cảnh 6 tầng, không có một chút nào đình chỉ, đặc biệt linh hồn lột xác, nhanh chóng mà kịch liệt. Chỉ là thân thể rèn luyện, nhưng đối lập chậm một chút. Rèn luyện thân thể, không phải nhất thời công lao. Sở Dương khẽ cau mày, liền thúc dục thời quang tháp. Cái này vô thượng chí bảo, hắn đã biết đẳng cấp, vốn là chúa tể chi khí, có thể điều khiển thời gian sức mạnh, chỉ là chẳng biết vì sao, tàn tạ vạn phần. Dù cho như vậy, vẫn như cũ có thể thôi thúc nghịch chuyển thời gian. Ở Hồng Ngông Thánh Giới Sở Dương liền từng thử, có thể nghịch chuyển thời gian. Hồng Ngông Thánh Giới, chính là vạn giới chi đầu nguồn, chư thiên chi điểm cuối, chỉ có bước vào chúa tể cảnh giới, mới có thể khống chế Hồng Ngông quy tắc, ngoài ra, dù cho chạm đạo cảnh giới cũng không thể. Trời xanh bên trên cũng không kém là bao nhiêu. Lấy Sở Dương tu vi, ở hai địa phương này căn bản không làm được. Có thể thời quang tháp có thể. Trong nháy mắt, chính là 100.000 năm. Nghịch chuyển quy tắc, gia tốc thời gian Phương Thanh Tuyết cảm thụ sau khi, trong lòng kinh hoàng, đây là cái gì sức mạnh. Ở vĩnh sinh bên trong thế giới, nghịch chuyển quy tắc, dễ như ăn cháo, có thể nơi này là trời xanh bên trên, liền ngay cả Phương Hàn đều không làm được. Vượt qua chạm đạo sức mạnh. Sở Dương giải thích một câu. Ở bên ngoài, ta chiếm được một cái đồ vật. Phương Thanh Tuyết như có điều suy nghĩ gật gù, không có hỏi tới. Chén trà nhỏ thời gian, côn bằng phân thân tu vi đã bước vào hỗn độn cảnh đệ lục trọng viên mãn, bất kể là linh hồn vẫn là thân thể, toàn bộ đạt tới cực hạn, hơn nữa đem Sở Dương đánh vào hắn sức mạnh trong cơ thể hết mức tiêu hóa, chìm vào trong cơ thể. Có thể. Hắn lan truyền ra ý niệm. Sở Dương gật đầu, thở bình thường sức mạnh của thời gian. Chính là này thời gian uống cạn chén trà. Thôi thúc thời quang tháp tiêu hao cũng làm cho hắn hầu như không chịu nổi. Bước vào trạm đạo cảnh giới, cần câu thông trong minh minh vận mệnh, lấy đạo chém thân, siêu thoát đi ra ngoài, từ đây chư thiên vạn giới, riêng mình ta tiêu giao. Trong quá trình này, thời gian gia tốc chẳng những không dùng, ngược lại sẽ hình thành cực lớn quấy rầy. Côn bằng phân thân giải thích một câu, hiển nhiên là ở nói cho Phương Thanh Tuyết. Trong khi nói chuyện, linh hồn của hắn, tinh lực của hắn, ý chí của hắn, tâm linh của hắn toàn bộ từ đỉnh đầu sông ra ngoài. Hòa vào bên trong đất trời, xúc động lực lượng vô danh. Đông nhiên, chỉ thấy bầu trời, xuất hiện một cái hạo hạo đáng đáng sung dài, không biết đến long, không biết điểm cuối, bàng bạc mênh ngông, uy thế mênh ngông, để chúng sinh, để thiên địa, đều cảm giác như run rế. Tại đây điều sông dài bên dưới, tự có một đạo đồng dạng sông dài cái bóng, chỉ là không có chút rung động nào, hoàn toàn tĩnh mịch. Mệnh vận trường hà. Phương Thanh Tuyết kinh ngạc thốt lên, sau đó lên đường, chỉ cần nhảy ra mệnh vận trường hà. Liền chạm đạo thành công, từ đây vạn giới duy nhất, chân thực tự mình, tiêu giao thiên địa, đến đại tự tại. Phúc! Có thể vào lúc này, nhưng có một bàn tay lớn từ phương Bắc mà đến, hướng về Sở Dương đám người vỗ lại đây. Đăng bởi. Chương 1342, Phong Vân Vô Kỵ, vậy thì không chết không thôi đi. Ở trên thương bên trên, chạm đạo cảnh giới, chính là đỉnh cao sức chiến đấu. Mỗi xuất hiện một vị, tất nhiên sẽ gây nên động tĩnh khổng lồ, như côn bằng phân thân đột phá. Liền để một ít cường giả đưa mắt phóng lại đây, trong đó tự nhiên có không muốn để cho hắn đột phá ở, liền không chút do dự ra tay. Bàn tay lớn giả thiên, bao trùm mênh ngông. Cùng lúc đó, bên trong đất trời, có không ít cường đại thần niệm phát ra chấn động kịch liệt. Biểu ca, làm sao bây giờ? Phương Thanh Tuyết kinh hãi đến biến sắc. Ở vĩnh sinh thế giới, nàng vượt cấp mà chiến phi thường bình thường, có thể ở đây, nhưng hoàn toàn không thể nào. Nàng mặc dù bước vào hỗn độn cảnh đỉnh cao, đi cũng chỉ là đúng quy đúng củ. Đối mặt chạm đạo cường giả ra tay, trong lúc nhất thời, trong lòng hoảng loạn. Giao cho ta. Sở Dương đạp không mà lên, trong tay xuất hiện thiết huyết chiến mâu, một đòn ở giữa trời, liền đem bàn tay lớn đánh nổ. Đây không phải là thật bàn tay, mà là thần thông biến thành. Run rế, muốn chết. Phương Bắc trên vòng trời, truyền ra một đạo gầm lên, ngay sau đó, chính là một dải lụa ánh đao cắt phá trời cao, chém giết mà tới. Chạm đạo chi khí. Sở Dương trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái. Trên đỉnh đầu. Xuất hiện thiết huyết chiến kỳ, lăng không vung dậy, chập trần ra từng đạo màu đỏ tươi ánh sáng, đảo loạn càn khôn, hủy diệt đất trời, nhưng không ngăn được ánh đao. Vâng! Sở Dương bị một đao phách bay ra ngoài, trên không trung lôi ra từng cái đường nối thật dài. Hai cái trảm đạo chi binh tức giận vận, thuộc về ta. Một bóng người đạp không mà đến, mang theo bao phủ thương mang uy thế, trong tay nắm một thanh chiến đao, sát khí kinh thiên, hắn trong khi nói chuyện, nhưng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía tiếp tục đột phá côn bằng phân thân, lạnh như băng nở nụ cười, tàn nhẫn cực kỳ, thế giới này, đỉnh cao sức chiến đấu đã đủ rồi. Chết! Âm thanh như sấm nổ, để phương Bắc đại địa ngàn tỷ sinh linh sợ hãi. Có ta ở đây, ngươi há có thể giết được hắn? Sở Dương hét dài một tiếng, liền phát ra một tiếng hò hét, chính là Hồng Mông Toái Hồn Âm. Này một thần thông, chiếm được đạo hồn, hắn căn bản không dùng tìm hiểu, trực tiếp đạt tới này một thần thông tương ứng cực hạn. Đạo hồn tìm hiểu thời gian, đã là trạm đạo viên mãn, đồng thời bước ra nửa bước, có Hồng Mông quy tắc cái bóng, mạnh mẽ biết bao. Nát hồn thanh âm, nhấc lên một trận vô hình báo táp, nhưng có thể phá hủy vật hữu hình chất, để đánh giết côn bằng phân thân vị cường giả này hơi dừng lại một chút. Bên ngoài cơ thể liền nổ tung một đoàn đoàn ánh sáng, cuối cùng bị đối phương ngăn trở. Sở Dương dù sao chỉ là hỗn độn cảnh viên mãn, kém đối phương nhiều lắm, nếu là đạo hồn triển khai, cho dù giết không được đối phương, chí ít cũng có thể trọng thương. Có điều điều này cũng được rồi. Ông ngong ngong. Cũng là vào đúng lúc này, Sở Dương lần thứ hai đi tới côn bằng phân thân đỉnh đầu, đồng thời dưới chân diễn dịch ra Hồng Mông thôn thiên đại la bàn, cả công lẫn thủ. Tay trái lay động thiết huyết chiến kỳ, tay phải đánh ra thiết huyết chiến mâu. Hai cái trảm đạo chi binh, đem đối phương bước lui. Thủ đoạn cao cường. Vị này trảm đạo cường giả nghi ngờ không thôi, nhưng không có vội vã động thủ, ngươi xuất hiện đột ngột, thủ đoạn lại cường đại như thế. Lần trước, Hắc Ma Sơn cấm địa bạo phát trước, ngươi từng nói, giáng lâm quá rất nhiều thế giới, lại từ hồng hoang thế giới phi thăng mà đến, chẳng lẽ thực sự là bản cổ đệ tử. Hiển nhiên, lúc trước Sở Dương nói, hắn trong bóng tối nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Đúng vậy. Sở Dương không chút do dự gật đầu. Lần trước, đối mặt đông đảo cường giả, bất đắc dĩ, liền đánh ra bản cổ tên tuổi, để ngay lúc đó tử linh lung đám người nghi hoặc, cũng cho hắn tranh thủ không ít thời gian. Bây giờ vị này lại nói, hắn cũng đương nhiên sẽ không phủ nhận. Người là ai? Sở Dương hỏi ngược lại. Cửu U Ma Điện, Địa U. Đối diện nhân đạo ra lai lịch. Địa U Sở Dương gật đầu, vì sao phải ra tay? Vừa nay đã nói qua, vùng thế giới này, cường giả tối đỉnh đã có đủ nhiều, nhiều hơn nữa một vị. Liền không tha cho. Địa U nói rằng, ta nhớ tới, Hắc Ma Sơn cấm địa bạo phát trước, ngươi mới thánh cảnh 9 tầng, bây giờ dĩ nhiên đạt tới hỗn độn cảnh viên mãn, hoàn thủ nắm hai cái trảm đạo chi binh, có linh hồn đều kinh hãi thần thông, quá mức khó mà tin nổi. Ngươi thực sự là bản cổ đệ tử có thể lại làm sao có khả năng. Không không cần biết ngươi là cái gì thân phận, chặt ở trước mặt ta, sẽ chết. Địa U nói, dưới chân mạnh mẽ đạp xuống, liền đem lan tràn mà đến Hồng Mông bản cờ dâm nát, thả người mà đến. Trong tay đao đã phân liệt mênh mông. Trảm đạo cường giả, tâm trí cỡ nào kiên định làm sao sẽ bởi vì một khả nghi suy đoán liền không động thủ. Sở Dương biểu hiện nghiêm nghị, trên đỉnh đầu thiết huyết chiến kỳ múa, hình thành bảo vệ lực lượng, đồng thời trong đầu nhân quả bản rung động dữ dội, từng luồng nhân quả lực lượng sáp nhập vào Hồng Mông Toái Hồn Âm bên trong, bạo phát ra một chữ, chết. Một chữ này, không chỉ ẩn chứa Hồng Mông Toái Hồn Âm thần thông lực lượng, còn có nhân quả bản cái này chuẩn chúa tể chi khí uy năng đáng sợ. Hai loại dung hợp uy năng cỡ nào khủng bố. Vụ. Một tiếng gào to, phá toái cửu trọng thiên, hủy diệt mênh mông. Dù cho Địa U có chuẩn bị tâm lý, bên ngoài cơ thể tầng tầng thần quang cũng bị đánh nát, liền ngay cả thần hồn đều một trận rung động dữ dội. Thời gian chậm lại. Sở Dương lại thôi thúc thời quang tháp, sức mạnh của thời gian trong phút chốc bao phủ lại Địa U, làm cho đối phương thời gian chậm lại đến rồi cực hạn, do đó để hắn tự thân tốc độ tăng vọt đến một mức độ đáng sợ. Hồng Ngông chỉ tay. Sở Dương trong tay thiết huyết chiến mâu ngưng tụ ra này một thần thông lực lượng, lại dung hợp bên trong thế giới lực lượng, bạo phát ra trước mặt đáng sợ nhất một đòn, xuyên qua hư không, giáng lâm đến rồi Địa U mi tâm trước. Lúc này, Địa U tốc độ chậm đến rồi cực hạn, có thể ở trong mắt hắn, lại phát hiện Sở Dương đột nhiên biến mất, sau một khắc liền đi tới phụ cận. Tốc độ của hắn làm sao sẽ nhanh như thế? Địa U ngơ ngác vạn phần, hắn muốn ngăn cản, cũng đã không kịp. Ở sức mạnh thời gian dưới ảnh hưởng, không chỉ động tác của hắn chậm chậm đến rồi cực hạn, liền ngay cả tư duy chuyển động đều chậm lại. Phúc! Người ở bên ngoài xem ra, Địa U căn bản không có ngăn cản, đã bị thiết huyết chiến mâu cắm vào mi tâm ở giữa. Địa U trong cơ thể một cái chuẩn trạm đạo chi binh tự động phòng ngự, lại bị ngạnh sinh sinh đích phá toái. Sau một khắc, Địa U đầu lâu trực tiếp nổ tung. A! Địa U kêu thảm một tiếng, tàn dư bản nguyên chân linh liền muốn chạy trốn, Sở Dương trên đỉnh đầu thiết huyết chiến kỳ đã quyền đi. Trực tiếp đem Địa U bản nguyên phá diệt. Trảm đạo cường giả, Cửu U Ma Điện Địa U, chết. Cũng là thời khắc này, phương bắc trên vòng trời truyền tới hai cỗ cực kỳ đáng sợ gợn sóng, còn có vô cùng phẫn nộ gào thét, đáng chết, dĩ nhiên giết địa ưu gắt gao. Hai đạo thần thông ánh sáng trực tiếp giáng lâm mà tới. Vậy mà lúc này Sở Dương tiêu hao quá mức, sắc mặt đều trắng. Vừa nãy đồng thời thôi thúc thời quang tháp, nhân quả bản, thiết huyết chiến mâu cùng thiết huyết chiến kỳ, dù cho có bên trong thế giới lực lượng chống đỡ, hắn cũng không chịu nổi. Nghịch thiên giết chết trảm đạo cảnh, kinh thế hai tục, khiến cho thiên hạ nhòm ngó cường giả không không thất thanh, khiếp sợ vạn phần, nhưng hắn bỏ ra một thân sức mạnh tiêu hao hầu như không còn đánh đổi. Lúc này, nơi nào còn có thể chống đối? Nhưng vào lúc này, một luồng ánh kiếm từ thiên địa chi một bên xuất hiện, dây lắt trong lúc đó, liền vượt qua thiên sơn vạn thủy, ngang qua trời cao, giáng lâm mà đến, đem đánh giết Sở Dương hai đạo thần thông mạnh mẽ chém chết. Phong Vân vô kỵ, ngươi dám ngăn cản chúng ta muốn không chết không thôi à? Gầm lên tiếng dưới, phương bắc cực điểm, xuất hiện hai đạo cao to vô cùng bóng người, mỗi người ma diễm ngập trời, hung uy chấn thế. Không chết không thôi một bóng người đạp bước mà đến, vóc người thon dài, bạch y tung bay, trong tay nắm một thanh trường kiếm, có thể chém thiên, có thể diệt địa, có thể tàn sát thần ma. Người này chính là Phong Vân vô kỵ, hắn hờ hững nói, liền đi tới Sở Dương trước người, nhìn về phương bắc, thiên ma, cựu sát, vậy thì không chết không thôi đi. Đăng bởi. Chương 1343, Đại Nhật Chi Thần. Có một thế giới gọi là sau khi phi thăng, ở nơi đó, thần ma cũng, nhưng mà nhân tộc nhưng nằm ở tầng dưới chót, bị thần ma nuôi nhốt nuốt, hầu như không có lực tự bảo vệ, thậm chí càng cống hiến ra một nhóm người tộc làm đồ ăn, vạn phần tàn khốc. Phong Vân vô kỵ, chính là thế giới kia tuyệt đối nhân vật chính, nghịch thiên sát phạt, cuối cùng chém hắc ám cùng quang minh chủ thần, trở thành tuyệt đại cường giả. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, hắn phá vỡ vận mạng ràng buộc, phi thăng tới trời xanh bên trên, bây giờ càng đến rồi chạm đạo cảnh giới. Nay một vị, chủ tu kiếm đạo, một chiêu kiếm nơi tay, có thể diệt tất cả. Phong Vân vô kỵ nắm giữ sát phạt, lại là vì bảo vệ. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ vì Sở Dương ra mặt. Đa tạ. Sở Dương truyền âm. Nay thời gian ngắn ngủi, hắn đã hoàn toàn khôi phục, chỉ là bên trong thế giới tích góp sức mạnh nhưng tiêu hao rất nhiều, vượt cấp chém giết, cũng không phải một chuyện đơn giản. Cũng may, địa ưu thi thể cùng trạm đạo chi binh bị hắn cất đi. Không cần khách khí. Phong Vân vô kỵ truyền âm nói, tiêu giao tử cùng Phương Hàn đạo hữu quan hệ không ít, ngươi lại không tiếc đối kháng trạm đạo cảnh cường giả làm hộ pháp cho hắn, hiển nhiên không phải đối địch thế lực. Đối địch thế lực? Sở Dương ngưng lông mày. Không phải chúng ta tộc, đều vì đối địch. Phong Vân vô kỵ cho ra đáp án, để Sở Dương trái tim mạnh mẽ nhảy một cái, ý đi hệt năm đó, chiến tộc chống lại thiên hạ. Gần như, Phong Vân vô kỵ khẽ gật đầu. Phương Bắc trên vòng trời, hai bóng người đã đạp không mà tới. Hai vị này, một là thiên ma, một là cửu sát, đặc biệt tại thiên ma trên đỉnh đầu, lơ lửng một tòa cung điện, một tòa trảm đạo chi binh cấp bậc cung điện, chính là cửu U Ma Điện. Phong Vân vô kỵ, thật muốn không chết không thôi. Thiên ma thần sắc lãnh khốc, hỏi lần nữa. Ngâm ngâm ngâm. Phong Vân vô kỵ không đáp, chỉ là trên đỉnh đầu, lao ra kiếm ý thẳng tới thiên chi đỉnh cao nhất. Ẩn chứa ninh chết không loan, thề sống chết không lùi ý chí. Vậy ta sẽ tắt thành ngươi. Thiên ma nổi giận, lăng không một trường, diễn dịch vô thượng ma đạo thánh pháp, liền đánh giết mà tới. Chết. Cựu sát càng càng lanh khốc, hắn đưa tay lấy ra một cái trảm đạo chi binh, nhưng là một thanh thạc đại liêm đao, cũng phát khởi đáng sợ công kích. Hai vị trảm đạo cảnh giới cường giả liên thủ, để Phong Vân vô kỵ lông mày giật giật, lạnh rên một tiếng. Một chiêu kiếm liệt tiên, chặt đứt công kích. Ánh kiếm xoay một cái, hình thành một tòa kiếm vực, đem hai vị cường giả nhốt ở bên trong, triển khai đấu chuyển tinh di phương pháp, na rời đến vô tận trên bầu trời. Sau một khắc, kiếm vực cũng đã phá toái. Nơi đây, chính có thể làm các ngươi chôn xương chỗ. Phong Vân vô kỵ đạp không đi, đem hai vị ma đạo cường giả ngăn trở ở trong tinh không, đồng thời truyền âm, ta có thể làm, cũng chỉ có những thứ này, tiếp đó sẽ càng thêm nguy hiểm, thận chi. Thận chi. Sở Dương yên lặng gật đầu. Phong Vân vô kỵ có thể độc kháng hai vị đồng cấp cường giả, này đã không phải lớn một cách bình thường dạ. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn quét bát phương, càng thêm cẩn thận. Phương Thanh Tuyết chân mày cau lại, chỉ là yên lặng chờ ở Côn Bằng phân thân bên cạnh, cảm thụ đối phương phương pháp đột phá, tìm hiểu bí ẩn, hấp thụ kinh nghiệm. Côn Bằng phân thân còn đang đột phá bên trong, trên đỉnh đầu vận mệnh thành sông mênh mông cuồn cuộn, nhưng cũng hư huyễn cực kỳ, khó có thể dự đoán. Trên bầu trời, đại chiến không ngừng. Phong Vân vô kỵ một người độc chiến hai vị trảm đạo cường giả, dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong. Ông long long. Vào lúc này, phương đông xa xôi nơi, biển rộng nơi sâu xa, dựng lên từng luồng đáng sợ khí tức, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một con thái cổ thủy viên, chân đạp vô biên sóng nước, trong tay nắm màu xanh nhạt tam xoa kích, hướng về Sở Dương nơi này liền đánh ra một đòn. Tam xoa kích uy năng xuyên qua hư không, hình thành một đạo ngàn tỷ dặm lớn lên thần quang. Chết. Cùng lúc đó, ở một bên khác sóng lớn bên trong, xuất hiện một buồn bã hán tử, hai mắt màu tím, phun ra hai đạo hủy diệt ánh sáng. Hai vị này, đồng thời đánh giết Côn Bằng phân thân, cũng đem Sở Dương cùng Phương Thanh Tuyết lung chụp vào trong. Trảm đạo cường giả mạnh mẽ quá đáng, dù cho cách xa nhau ngàn tỷ vạn dặm, bọn họ đánh ra thần thông, cũng không có yếu bất bao nhiêu, hơn nữa mau chóng vô cùng nhanh chóng. Thái cổ thủy viên, tử con ngươi quắc, không nghĩ tới, hai người các ngươi dĩ nhiên nhúng tay. Cũng là Đông Hải nơi sâu xa, một tòa thần quang ngút trời trên hòn đảo, truyền ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Âm thanh này, Sở Dương hết sức quen thuộc, chính là thuộc về vĩnh sinh thế giới con trai Phương Hàn. Phương Hàn dứt lời, liền chợt quát một tiếng, mở cho ta. Hắn đánh ra một quyền, quyền ý nhét đầy bên trong đất trời, dĩ nhiên đem toàn bộ Đông Hải đều nhét vào cú đấm này bên dưới. Quyền lạc phong bạo cuồng, thái cổ thủy viên cùng tử con ngươi cóc đánh ra thần thông, bị một quyền này của hắn toàn bộ đánh nổ, ở Đông Hải nơi sâu xa, nhấc lên vô lượng sóng lớn. Cũng trong nháy mắt này, không biết bao nhiêu trăm tỷ tỷ trong biển sinh linh tử vong. Phương Hàn, ngươi muốn ngăn trở chúng ta. Thái cổ thủy viên lung lay tam xoa kích, trong mắt bắn ra hung ác vẻ. Ta ở đây, chính là ngăn cản các ngươi. Phương Hàn chắp tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh, nếu là đàng hoàng chờ ở Đông Hải nơi sâu xa, tự nhiên tưởng an vô sự, nếu là bước ra một bước, khà khà, liền để cho các ngươi ngàn tỷ năm tu vi hóa thành nước chảy. Càn rỡ. Thái cổ thủy viên nổi giận. Phương Hàn, trước đây cho ngươi chờ ở Đông Hải, sáng tạo sân môn, là cho ngươi chạm đạo cảnh giới mặt mũi. Ngươi đừng không biết điều, bằng không, hôm nay liền đem ngươi tru diệt, san bằng ngươi chỗ ở sân môn. Thử con ngươi có hung ác cực kỳ. Có đúng không? Phương Hàn khẽ mỉm cười, tùy theo sắc mặt phát lạnh, ta đã lâu không có đại khai sát giới, các ngươi tới, ta nâng quyền hoan nghênh. Nhìn một chút, các ngươi ai có thể ngăn cản ta kỷ nguyên thần quyền, nhìn một chút, Đông Hải chỗ sâu lao cá trạch, có thể giữ được hay không các ngươi? Muốn chết? Giết hắn. Thái cổ thủy viên cùng tử con ngươi cóc đã sớm không ưa Phương Hàn, huống chi đối phương tự đại cuồng ngạo tính cách, để cho bọn họ trấn áp thiên địa ngàn tỷ năm đến dưỡng thành duy ngã độc tôn khí thế, làm sao chịu được Phương Hàn xem thường. Hai vị cường giả gào thét, liền muốn ra tay, có thể sau lưng nhưng dựng lên một luồng như vực sâu như ngục khí tức, để cho bọn họ thân thể cứng đờ, thu liễm như thế. Một vị trên người mặc ám kim hắc bào ông lao chậm rãi ra, nhìn ra xa xa Phương Hàn, không giận tự uy, âm thanh ầm ầm, ngươi thật muốn ngăn cản. Lao cá trạch, ta đã đứng ở nơi này. Phương Hàn lộ ra vẻ nghiêm túc. Ngươi nên rõ ràng, ngươi không ngăn được. Lao cá trạch thanh âm rất bình thản, nhưng đầy dây vô cùng mạnh mẽ tự tin. Các ngươi Đông Hải Minh nếu là đem hết toàn lực, ta xác thực không ngăn được, đặc biệt ngươi con này 9 con hắc long nếu là chút nào không bảo lưu ra tay, thậm chí sẽ đem ta giết chết, nhưng trước lúc này. Hắc. Phương Hàn cười lạnh, ta chí ít có thể lôi kéo hai vị vì ta chôn cùng. Làm sao đến mức này? Ông lão trầm mặc chốc lát, thở dài nói. Hắn chân thân là 9 con hắc long, vô cùng mạnh mẽ, cũng là Đông Hải Minh chí tôn nhân vật, dù cho đặt ở toàn bộ thiên hạ, cũng có thể xếp hạng thứ 3 hàng ngũ. Tiêu Giao Tử cùng ta đến từ cùng một nơi, lại là huynh trưởng ta, ta ha có thể mặc các ngươi đánh giết Phương Hàn trên đỉnh đầu, lao ra một luồng chứa đựng chư thiên, chấn áp vạn giới mịt mở sức mạnh, cuối cùng ngưng tụ thành một cánh cửa, chính là vĩnh sinh chi môn. Đông Hải Minh từ trước đến giờ không tranh với đời, hà tất tranh đoạt vũng nước đục này lại nói, không phải là một vị trạm đạo à căn bản không ảnh hưởng tới các ngươi. Thiên hạ hỗn loạn, ai có thể đoán được tương lai diễn biến? Lao Long nhìn một chút Phương Hàn đỉnh đầu, lãnh đạm biểu hiện, lộ ra vẻ cảnh giác. Qua một hồi lâu hắn ngẩng đầu lên, xem Cửu Thiên Phong Vân, đống nhiên nở nụ cười, được, ta cho ngươi một bộ mặt, nhưng Phương Hàn ngươi, cũng không có thể lại ra tay. Phương Hàn cũng ngẩng đầu lên, khép mắt lại, cuối cùng gật đầu, cũng được. Ha ha ha, vậy chúng ta an vị xem Phong Vân, nhìn một chút, trận này cấp giết, Tiêu Giao Tử có thể hay không chạy trốn cái kia tự xưng bản cổ truyền nhân Sở Dương, có thể không có thể sống sót. Lao Long cười lớn một tiếng, dưới thân xuất hiện một vương tọa, liền ngồi xuống. Đồng thời hơi thở của hắn cũng đem Đông Hải bao phủ, hiển nhiên là đang giám thị Phương Hàn, hắn như chết, bản cổ đệ tử nói như vậy, liền tự nhiên là hoang đường chi ngữ, nếu là cuối cùng có thể sống sót, hay là thật là có mấy phần khả năng. Điều khiển sức mạnh của thời gian A, hắc. Phương Hàn đại cao mày. Trên 9 tầng trời, Phong Vân Vô Kỵ vẫn còn đang đại chiến thiên ma cùng cựu sát, đem hai vị này ma đầu, vẫn cứ ngăn cản ở từng cuộc một bạo động, từng đạo kiếm khí, để thiên hạ chúng sinh. Không không run rẩy. Trên mặt đất, Côn Bằng phân thân đột phá, đã tiếp cận kết thúc. Phương Thanh Tuyết từ lâu đắm chìm trong mơ mơ hồ hồ mệnh vận trường hà bên trong, rơi vào sâu đậm ngộ đạo bên trong. Sở Dương tay trái thiết huyết chiến kỳ, tay phải thiết huyết chiến mâu, trong đầu Nhân quả bàn hơi rung động, thôi diễn nhân quả, diễn biến tương lai. Đúng lúc này, vô tận trên cao không, soi sáng cả thương bên trên đại nhật, đột nhiên tăng vọt một vòng, toàn bộ thiên địa nhiệt độ đều gia tăng rồi rất nhiều. Từ nơi này tua đại nhật bên trong, phun ra một tia ánh sáng đỏ, cấp tốc rơi xuống. Đây rõ ràng là một tiểu thái dương. Nhật thần tinh đế cung dĩ nhiên cũng ra tay rồi. Sở Dương con ngươi co rụt lại. Đang bởi. Chương 1344, Hồng Mông ra tay, Lâm Mông hiện thế, Tần Mông nhận tổ. Ở cực tây nơi, có một ngọn núi, quanh năm tỏa sáng, đặt mình trong quang minh bên trong, không chỉ mệt nhọc giết hết, thương thế khôi phục nhanh chóng, còn có thể tăng nhanh tu luyện. Đây chính là Quang Minh Thánh Sơn, hàng năm không biết có bao nhiêu chiêu thánh giả đến đây, một đường lễ bái, thẳng tới Thánh Sơn, nếu là có chút tín đồ trải qua thử thách, có thể gia nhập bên trong ngọn Thánh Sơn. Hôm nay, Quang Minh Thánh trong cung, đi ra ba vị đáng sợ ở. Ba vị này, chính là Quang Minh Thánh Sơn trên vô thượng chúa tể, theo thứ tự là Quang Minh Chủ Thần, Huy Hoàng Chủ Thần, Phán Quyết Chủ Thần, mỗi một vị đều là trạm đạo cảnh đáng sợ ở, đặc biệt Quang Minh Chủ Thần. Dùng sâu không lường được để hình dung không có chút nào vì là quá. Đại biến sắp tới, nhưng có đột phá. Quang Minh Chủ Thần đạo, đối với chúng ta mà nói, đây cũng không phải là tin tức tốt. Đúng đấy. Cửu U Ma Điện chặn lại, cái kia Sở Dương, lấy hỗn độn cảnh tu vi, dĩ nhiên chém giết địa U, khó mà tin nổi. Huy Hoàng Chủ Thần đạo, hắn hai cái Trảm Đạo Chi Binh, rõ ràng là chiến tộc để lại, thôi phát một món khác, tuyệt đối là Trảm Đạo Chi Binh đứng trên tất cả ở. Còn có cuối cùng bao phủ địa ưu sức mạnh thời gian. Ở trên thương bên trên vặn vẹo thời gian A, đây rõ ràng. Hắn không hề nói tiếp, trong mắt lại lộ ra hừng hực vẻ. Thiên hạ cường giả, e sợ đều theo dõi, có điều. Quang Minh Chủ Thần chần chờ, Cửu U Ma Điện hai vị khác, lại bị Phong Vân Vô Kỵ chặn lại. Phong Vân Vô Kỵ A, không nghĩ tới sức chiến đấu của hắn dĩ nhiên đạt tới trình độ như thế này, giả lấy thời gian, e sợ sẽ đáng sợ hơn. Còn có Đông Hải Minh Lão Cá Trạch, bị Phương Hàn cản trở. Phương Hàn chỉ có một người, Lão Cá Trạch dĩ nhiên kiêng kỵ hắn, nhất định là bởi vì Vĩnh Sinh Chi Môn. Vĩnh Sinh Chi Môn A. Cái này cũng là một mối họa lớn. Vĩnh Sinh Chi Môn, tất nhiên muốn chân áp. Huy Hoàng Chủ Thần nói, ngẩng đầu lên, nhìn rơi xuống Tiểu Thái Dương, khẽ mỉm cười, tinh đế cung Nhật Thần đã không nhịn được, có điều bằng hắn một. Cũng không có vấn đề. Sở Dương trên người tuy có đại sát khí, nhưng hắn nếu muốn thôi thúc, tất nhiên có khó có thể chịu đựng tiêu hao, giết địa U. Hắn tích lũy cũng có thể tiêu hao gần đủ rồi, lấy Nhật Thần lực lượng, giết hắn không khó lắm. Nhân Vương Điện hẳn là sẽ không ngồi xem mặc kệ. Trầm mặc Phán Quyết Chủ Thần nói, Tinh Thần Điện còn có Tinh Đế cùng Nguyệt Hoàng, tất nhiên sẽ kiểm chế Nhân Vương Điện, mặt khác, Viêm Đế cùng cũng sẽ không kiên khán. Quang Minh Chủ Thần khẽ mỉm cười, toàn bộ Thánh Sơn Quang Minh liền bỗng nhiên tăng vọt, Lao Tam, ngươi đi đi một chuyến, nếu là Nhật Thần không được, ngươi lại ra tay, đem Tiêu Giao Tử đánh giết. Thời gian này, không cho phép bất kỳ sinh linh đột phá. Còn có cái kia Sở Dương, không thể rơi vào Nhật Thần thủ bên trong. Được. Phán Quyết Chủ Thần đáp một tiếng, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một vệt sáng đi vội vã, có thể rời đi có điều cách xa một triệu dặm, đã bị ngăn cản ở. Phía trước, xuất hiện một tấm tản ra ngàn tỷ đạo tử kim tia sáng bảng danh sách, có chấn áp vô lượng oai, diễn dịch Hồng Ngông tạo hóa vô cùng đạo vận. Hồng Ngông kim bảng. Phán Quyết Chủ Thần cau mày, Hồng Ngông điện, Hồng Ngông, ngươi muốn ngăn trở ta? Hồng Ngông Điện cũng là mới một thế lực lớn, có ba vị gia chủ, theo thứ tự là Hồng Ngông, Lâm Ngông cùng Tần Ngông. Quang Minh Thánh Sơn an cư phương Tây, vẫn không đếm xỉa đến, bây giờ cần gì phải tranh đoạt vũng nước đục này. Hồng Ngông kim bảng bên dưới, xuất hiện một người, chính là Hồng Ngông Điện chủ nhân Hồng Ngông, này một vị cũng chia ở ngoài đáng sợ. Lúc trước hắn và Lâm Ngông, Tần Ngông sau khi phi thăng, liền hung hăng đặt chân, trấn áp một phương. Hồng Ngông, Phán Quyết Chủ Thần lãnh khốc đạo, bằng một mình ngươi. Muốn ngăn cản chúng ta Thánh Sơn. Ta ở đây, liền không cho phép ngươi qua. Hồng Ngông cũng chắp hai tay sau lưng, con ngươi khép mở trong lúc đó, có phun ra nuốt vào hoàn vũ, trấn áp đại thiên đáng sợ uy thế. Ha ha ha. Phán Quyết Chủ Thần cười to, theo sự lanh khốc vạn phần, nhớ lúc đầu, các ngươi tam huynh đệ có thể đặt chân nơi này, chỉ là chúng ta Thánh Sơn không muốn để ý tới thôi. Bây giờ ngươi dám nhảy ra, thật cho là chúng ta không dám giết ngươi. Giết ta? Hồng Ngông chân mày vẩy một cái, cười lạnh. Ngươi có thể thử xem. Hồng Ngông, ngươi thật muốn cùng ta môn đối nghịch. Phán Quyết Chủ Thần bên cạnh, ánh sáng ngưng tụ, hóa thành Quang Minh Chủ Thần thân ảnh, hắn nhìn đối diện, âm thanh thăm thẳm. Tiêu Giao Tử đột phá, bọn ngươi nhưng phải ra tay chém giết, nhìn như ghim hắn một, trên thực tế, nhưng là châm đối thiên hạ tu giả. Nếu là hôm nay Tiêu Giao Tử bị giết, thiên hạ ngàn tỷ tu giả, đâu còn có tương lai? Hồng Ngông lắc đầu, Quang Minh, chẳng lẽ các ngươi đỉnh đầu Quang Minh, nhưng tâm rơi hắc ám, muốn đoạn thiên dưới tu giả chi đạo đồ? đoạn không ngừng, ta không rõ ràng, nhưng ngươi như không rời đi, của ngươi Hồng Mông Điện, các ngươi tam huynh đệ, đem chôn xương nơi đây, cũng không còn tương lai. Quang Minh chủ thần thần sắc bình tĩnh, có thể trong giọng nói, nhưng đầy dây duy ngã độc tôn ý tứ hàm xúc. Ha ha ha. Đông nhiên, cười to một tiếng vang vọng mênh mông, ngay sau đó, hai bóng người đến từ trên trời, rơi vào Hồng Mông bên cạnh, chính là Tần Mông cùng Lâm Mông. Quang Minh, thật sự cho rằng các ngươi Thánh Sơn có thể chúa tể tất cả. Lâm Mông cười to sau khi, lộ ra vẻ trâm trọng. Tiến lên trước một bước, chúng ta Hồng Mông Điện liền cùng các ngươi Quang Minh Thánh Sơn không chết không thôi. Tần Mông càng hung hăng, hơn nữa vạn phần quả quyết. Bọn họ hai cái uy thế đồng thời bạo phát, dĩ nhiên không kém chút nào Hồng Mông. Hai người các ngươi cũng đã chạm đạo, làm sao có khả năng Quang Minh chủ thần cảm nhận được hai vị này khí thế của, sắc mặt rốt cục thay đổi, ở Hồng Mông thánh giới, chạm đạo thời gian không có cảnh tượng kỳ dị, có thể nơi này là trời xanh bên trên, một khi chạm đạo, mệnh vận trường hà hiện ra, không gạt được bất luận người nào, hai người các ngươi nếu là đột phá, tuyệt đối giấu bất quá chúng ta. Các ngươi rốt cuộc là làm sao đột phá? Trong lòng hắn có loại bất an mãnh liệt. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Thần Mông cười lạnh. Phán quyết. Quang Minh chủ thần bỗng nhiên quát lên. Phán quyết chủ thần ánh mắt lóe lên, gật gật đầu, giơ tay hướng về Tần Vũ chính là một trường. Sức mạnh mãnh liệt, có hủy diệt đất trời vai thế. Chạm đạo cảnh giới cường giả, kinh khủng đến mức nào? Nhất cử nhất động, đều có hủy diệt một phương đại thế giới vĩ đại lực lượng. Đây là muốn thăm dò, sau đó sẽ xác nhận à? Tần Mông lắc lắc đầu, ngón tay một điểm, chính là một điểm hào quang óng ánh, ngưng tụ vô biên uy lực, đem phán quyết chủ thần một trường phá vỡ. Quả nhiên là chạm đạo cảnh giới. Hơn nữa tu vi, tựa hồ không kém gì ta. Phán quyết chủ thần không có tiếp tục ra tay, mà là nhíu mày, biểu hiện nghiêm nghị, không nghĩ tới, thế gian lại có chạm đạo thời gian, có thể ẩn giấu khí trời thay đổi thủ đoạn. Hơn nữa lặng yên không một tiếng động, đem tu vi tăng lên tới trình độ như thế này, ghê gớm, tưởng thật không nổi. Hẳn là Hồng Mông Kim Bảng uy năng đi. Quang Minh chủ thần nhìn về phía Hồng Mông đỉnh đầu, cái này đồ vật, cho tới bây giờ, ta đều nhìn không thấu. Cảm giác chỉ là chạm đạo chi khí, có thể nội bộ tự có kiểu khác khí thế. Hồng Nông không coi ẩn dấu, gật gật đầu, không sai. Quang Minh, ngươi còn muốn đi tới. Vì một tiêu giao tử, cùng chúng ta Quang Minh Thánh Sơn đối nghịch, đáng ra không? Quang Minh chủ thần híp mắt lại. Ta đã đứng ở nơi này. Hồng Nông không chút do dự nói. Cũng được. Quang Minh chủ thần bóng người đột nhiên tan vỡ, khuôn mặt này, ta cho các ngươi, nhưng, ba người các ngươi cũng đừng nghĩ rời đi, bằng không, Quang Minh đại quân bên dưới, sẽ để cho các ngươi biết. Ta Thánh Sơn gốc gác đến tột cùng đáng sợ dường nào. Phán quyết chủ thần nhìn lướt qua ba người, xoay người đi. Hồng Ngông vẻ mặt hờ hững. Lâm Ngông lạnh rên một tiếng. Quang Minh Thánh Sơn. Tần Ngông nói nhỏ một tiếng, trong mắt lạnh bận bịu lóe lên một cái rồi biến mất. Tam đệ, hắn thật là của người sư phụ. Lâm Ngông nhìn Tây Bắc chi địa, truyền âm nói rằng. Đúng. Tần Ngông cười nói, ta người sư phụ này, cũng thật là không đơn giản. Hiển nhiên, Tần Ngông chính là tinh thần biến bên trong Tần Vũ. Đâu chỉ không đơn giản, thủ đoạn quả thực thông thiên. Tần Mông đạo, nhớ lúc đầu, ngươi thôi diễn công pháp lúc tu luyện, thậm chí ngay cả thông đến rồi chúng ta chỗ ở Hồng Mông không gian, ta liền thôi diễn quá khứ của ngươi tương lai, cẩn thận tra xét, phát hiện ngươi người sư phụ kia xuất hiện đột ngột, biến mất không còn hình bóng, chưa từng có đi, cũng không có tương lai, lúc đó ta rất không hiểu. Chờ ngươi cuối cùng cũng đến rồi Hồng Mông không gian, ba huynh đệ chúng ta gặp nhau, thôi thúc Hồng Mông Kim Bảng cũng không có tra xét đến sư phụ ngươi nội tình. Có điều nhưng từ Hồng Mông Kim Bảng bên trong, phát hiện siêu thoát bí mật, lúc này mới phi thăng lên thương bên trên. Đến nơi này, ta cũng mới hiểu ra lại đây, của ngươi người sư phụ kia, tất nhiên có không tên thủ. Đoạn, có thể giáng lâm hư huyễn thế giới. Còn thu ngươi làm đồ, từ nhỏ dạy dỗ, thậm chí sửa lại ngươi một phần vận mệnh, ít đi chút nhấp nhô cùng bị thương. Hiển nhiên là biết chúng ta phía kia hư huyễn thế giới diễn biến tình huống, biết sự tích về ngươi. Có thể giáng lâm hư huyễn thế giới, tất nhiên là từ chủ thế giới đi. Nhưng hắn không chỉ đi tới chúng ta thế giới đang ở, hơn nữa cũng đi Hồng Hoang, vẫn cùng Thạch Hạo nhận thức, lại kết bạn với Phương Hàn, như vậy. Lâm Ngông nói tới chỗ này, không khỏi lắc đầu, sư phụ ngươi Sở Dương, trên người bí ẩn, tuyệt đối ghê gớm. Bị giết địa ưu thì, cuối cùng thúc giục lực lượng thời gian, rất rõ ràng dính đến bản nguyên nhất lực lượng thời gian, cấp độ kia sức mạnh, chỉ có chúa tể mới có thể a. Hồng Ngông thở dài nói, hay là, hắn vẫn đúng là khả năng cùng trong truyền thuyết bản cổ có quan hệ. Hay là cùng trời xanh bên trên có một loại nào đó duyên phận, có thể bất kể như thế nào, hắn đều là tam đệ sư phụ phụ, là chúng ta một phe này người, này là đủ rồi. Đa tạ đại ca. Thần Mông cảm kích nói. Chúng ta là huynh đệ, cảm ơn cái gì Hồng Mông đạo, lại nói, vùng đất này, đại kiếp nạn đã đến, thật tới lúc đó, tất nhiên là một hồi đại thanh tẩy, chúng ta nếu không phải liên hợp một ít sức mạnh, tương lai tuyệt đối vô cùng gian nan. Ngươi và Sở Dương là quan hệ thầy trò, lại liên lụy đến Phương Hàn, hiển nhiên, chúng ta có thể liên hợp đồng thời, hơn nữa Nhân Vương Điện, chí ít ở đại kiếp nạn khi đến, thì có lực tự bảo vệ. Đại kiếp nạn A, hẳn là kéo dài vạn cổ trước cân đoán. Lâm Ngông cảm thán một tiếng, hơn nữa bỗng nhiên xuất hiện siêu thoát khí thế, một khi náo loạn, vùng thế giới này cũng có thể bị đánh nát. Vùng thế giới này. Hồng Ngông ngẩng đầu lên, nhìn thiên khung, cau mày không nói. Hồng Ngông kim bảng rung động nhẹ nhẹ, tựa hồ cảm thấy một loại nào đó mịt mờ biến hóa. Tần Ngông vẫn như cũ nhìn Tây Bắc đại địa, mật thiết chú ý sắp phát sinh đại chiến. Không biết sư phụ có thể hay không diệt Tinh Đế cùng Nhật Thần. Hắn cau mày không nói, muốn đi qua hỗ trợ, lại biết, hắn không thể khinh động, bằng không rút dây động dừng. Theo Nhật Thần giáng lâm, tòa trấn trung bộ đại địa Nhân Vương Điện, từ bên trong dựng lên mấy cỗ khí tức mạnh mẽ, muốn ngăn cản, nhưng từ không trung đột nhiên giáng lâm hai đến khí tức, lại từ nam bộ đại địa xuất hiện đồng dạng khí tức mạnh mẽ, đồng thời đem người Vương Điện phong tỏa, lẫn nhau đối lập. Trên bầu trời, cả người thiêu đốt Thái Dương chi hỏa Nhật Thần đã giáng lâm xuống. Hắn mày như kiếm quét ngang thập phương, mắt dấu trí tuệ nạp tinh hà, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng trái lại bội hiển oai hùng, trong tay nắm một cây bức tranh kích, lăng không hướng về Sở Dương đánh xuống, đồng thời quát lên: Hắn bỏ côn bằng phân thân, trước phải giết Sở Dương. Đang bởi. Chương 1345, bị đánh tơi bởi Nhật Thần. Thiên địa khắp nơi, khí thế biến hóa, Sở Dương cũng phát hiện một ít đầu mối. Phương Hàn ra tay, Tần Vũ hiện thân, liền ngay cả Nhân Vương Điện cũng không có không đếm xỉa đến. Sở Dương khỏe miệng ngậm lấy một vệt ý cười, bây giờ tình thế, cũng thật là rút dây động rừng. Đây cũng là cùng Hắc Ma cấm địa biến cố, nội bộ trấn áp vạn cổ chức cường giả trốn ra được có quan hệ. Còn có thiên cơ biến hóa. Suy tư đồng thời, Nhật Thần công kích đã giáng lâm. Ong ong ong. Sở Dương chu vi đã xuất hiện Hồng Mông thôn Thiên Đại La Bàn, lấy hắn làm trung tâm bao phủ ngàn dặm chu vi, bàn cờ xoay tròn, nuốt chửng phân giải, xúc động thập phương sức mạnh thủy triều. Úm. Mà. Đây. Bá. Di. Hồng. Hắn há mồm lại là Phật gia lục tự chân ngôn, đây là từ nhân quả bản tìm hiểu ra chất chứa Phật gia chân chính căn bản tính sức mạnh. Có Phật bản nguyên pháp lý, lại dung hợp Hồng Mông Thoái Hồn Âm, phát ra đòn đánh này. Đạo vệ sáng hóa thành thực chất giống như vậy, xúc động hư không thủy triều, nhấc lên vô lượng báo táp, đụng phải rơi xuống Nhật Thần bức tranh kích. Oeng! Một tiếng nổ vang, dường như càn khôn nổ tung. Bức tranh kích run lên, Sở Dương phát ra thần thông toàn bộ bị đánh nát, liền ngay cả Hồng Mông thôn Thiên Đại La Bàn đều bị xé rách, chia ra làm hai, cuối cùng tan vỡ. Sở Dương rút lui đi, biểu hiện liền trước nay chưa có nghiêm túc. Thật một con run rế. Nhật Thần nhưng cũng bị ngăn cản ở, hắn than thở một tiếng, liền thét dài quát lên, nhưng run rế chính là run rế, vọng tưởng nhúng tay chúng ta thời gian, liền nhất định chỉ có một kết cục, chết. Bức tranh kích xoay một cái, phách khai thiên địa, lần thứ hai hạ xuống. Này một vị so với địa ưu có thể mạnh hơn nhiều. Sở Dương trong lòng lăng nhiên, trong miệng phun ra một luồng hơi nóng, hắn rõ ràng, lại nghĩ lấy giết địa ưu phương pháp đánh giết đối phương, cũng có chút không có khả năng lắm. Hắn cũng quả đoán. Trong đầu, chiếm được địa ưu trảm đạo chi binh lập tức bị hiến tế, dù cho đáng sợ như vậy đẳng cấp thần binh, vẫn như cũng bị thanh đồng môn dễ dàng nát tan, hóa thành quần quận sức mạnh dòng lũ, truyền vào Sở Dương trong cơ thể, để hơi thở của hắn trong nháy mắt tăng vọt một đoạn dài, ở sức mạnh cấp độ trên, trong lúc mơ hồ bước vào trảm đạo cảnh giới mức độ. Đây là thần thông gì bí pháp, dĩ nhiên đem sức mạnh tăng lên tới tầng thứ này. Nhật Thần cảm nhận được Sở Dương khí thế biến hóa giật nảy cả mình. Hắn bức tranh kích cũng thực thì hạ xuống. Lại bị thiết huyết chiến kỳ cùng thiết huyết chiến mâu ngăn cản ở. Thời không tháp, thời gian cầm cố. Sở Dương hơi hơi ổn định thân thể, liền thúc giục món này tàn phá chúa tể chi khí, dẫn phát rồi thế gian bản nguyên nhất lực lượng thời gian, để phía trước hư không trong phút chốc bất động bất động, dù cho lấy Nhật Thần sức mạnh vô thượng, trong lúc nhất thời cũng dễ rùa không khởi. Thiết huyết chiến mâu, thiết huyết chiến kỳ. Sở Dương thôi thúc hai cái trảm đạo chi binh hướng về đã không hề phòng bị Nhật Thần phát ra công kích cường đại nhất, hai cái vô thượng thần khí. Đánh ra vĩ đại lực lượng. Ầm ầm ầm. Thời không nổ phá, vô lượng kỷ nguyên hủy diệt, liên tiếp công kích, có thể hủy diệt vạn ngàn cái đại thế giới, nhưng cũng dẫn động Nhật Thần thể bên trong lại một món Trảm Đạo chi binh tự động phòng ngự. Đó là Thái Dương thần tua, miễn cưỡng chống lại rồi công kích, có thể Nhật Thần đầu lâu nhưng cũng bị có chia 5 x 7, nhưng không có thương tổn được căn bản. A. Nhật Thần khí tức, nhưng cũng vào đúng lúc này đột nhiên tăng vọt, hung hăng phá vỡ thời gian cầm cố, ngửa mặt lên trời phát sinh một thân gào thét. Ngươi dĩ nhiên buộc ta thiêu đốt rèn luyện 7,200 ức năm một đoàn tinh huyết, đây chính là ta chuẩn bị xung kích cảnh giới cao hơn dựa dẫm, hôm nay lại bị ngươi bức bách thiêu đốt hầu như không còn. Nhật thần cuồng bạo cực kỳ, sự thù hận ngập trời, run dế a run dế, ta không giết ngươi, làm bậy đại nhật chi thần. Chết! Hắn bức tranh kích nước ra thời không, giáng lâm xuống. Trên đỉnh đầu, chạy ra khỏi Thái Dương thần vua, xúc động vô tận trên cao không Thái Dương chi lực giáng lâm xuống, hướng về Sở Dương đánh ra trí cường sức mạnh. Hai cái chạm đạo chi binh, đồng thời phát ra công kích. Thời gian giảm tốc độ, đấu chuyển tinh di. Sở Dương đại cao mày, thôi thúc thời quang tháp, phát ra lực lượng thời gian. Đây là căn bản nhất thời gian phát tác, để chu vi 1 triệu giảm không gian thời gian đột nhiên giảm bớt, chỉ thấy bức tranh kích cùng Thái Dương thần đợt công kích, cũng trong nháy mắt giảm bớt đến rồi quy tốc. Hắn vội vã điều khiển thiết huyết chiến kỳ cùng thiết huyết chiến mâu, liên tiếp đánh ra 81 kích, miễn cưỡng đem nhật thần công kích chuyển đến vô tận trên cao không. Đối mặt như vậy một đòn, hắn không thể tránh né, bởi vì phía sau chính là đột phá côn bằng phân thân còn có Phương Thanh Tuyết. Ầm. Cũng là thời khắc này, nhật thần lần thứ 2 đánh vỡ sức mạnh của thời gian. Bực này đổ vật hắc. Nhật thần híp mắt lại, Thái Dương ánh sáng bùng lên, ta muốn định rồi. Dung dế, lấy ngươi chi tu vi, có thể thôi thúc mấy lần. Sức mạnh tiêu hao hết, chính là ngươi mất mạng thời gian. Nhật thần công kích càng thêm cuồng bạo. Sở Dương ỷ vào thời quang tháp sức mạnh, nhìn như ngăn cản thành thạo điêu luyện, nhưng trong lòng lại rõ ràng, còn tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đã như vậy, không do dự nữa, hắn chuẩn bị đem vừa nãy hiến tế vẫn không có tiêu hao hết sức mạnh. Triệu hoán thanh đồng môn. Đây là mạnh nhất thần thông, cũng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ nhất. Sở Dương ánh mắt một trận, nhưng ngừng lại, khóe miệng lộ ra ý cười. Vô lượng quang minh Phật. Một tiếng niệm Phật, vang vọng đại thế giới, ngàn tỷ thời không. Theo âm thanh giáng lâm, cả thương bên trên, cũng ở trong chớp mắt, xuất hiện ngàn tỷ vạn đạo quang minh, để thế giới này độ sáng, đều tăng cường vài lần. Ngay sau đó, một bóng người dường như từ thời không nơi sâu xa đi ra giống như vậy, bước chậm ở mệnh vận trường hà trên. Đi xuyên qua quá khứ vị lai bên trong. Thân hình thoát một cái, đã đi tới Sở Dương trước người. Đùng. Hắn giơ tay lên, bắt lại mang theo vô tận sức mạnh to lớn, có thể đánh giết hết thể bức tranh kích. Đạo hữu, hà tất nổi giận. Quang Minh Phật cười ha ha nói rằng. Làm sao có khả năng. Nhật thần sững sờ qua đi, nhưng kinh hài suýt chút nữa nhảy lên. Đây chính là hắn bức tranh kích à, thảo phạt chi khí, trảm đạo chi binh, thì vấn thiên hạ ai dám tay không đụng vào nhau tuyệt đối không có một. Có thể trước mắt đột nhiên xuất hiện này một vị, dĩ nhiên dùng một cái tay cho đón lấy. Đáng sợ chém giết lực lượng, vô thượng đáo vật oai, dĩ nhiên không lay động được đối phương một cái tay, làm sao có khả năng. Chẳng những là hắn, liền ngay cả chú ý trận chiến này thiên hạ cường giả, cũng không khỏi ngơ ngác. Bọn họ quá rõ ràng nhật thần thực lực, phóng tầm mắt thiên hạ chạm đạo cảnh giới, tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu, sự công kích của hắn, cũng không ai dám kinh thường. Nhưng bây giờ, nhưng để cho bọn họ trận to mắt tử. Vậy là ai làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Nhật thần thôi thúc bức tranh kích một đòn toàn lực à, hắn dùng một cái tay có thể nào chống lại? Chẳng lẽ là ta hoa mắt vẫn là vị này chính là từ Hồng Mông Thánh Giới đến đây vô thượng chúa tể? Không thể. Hồng Mông Thánh Giới cường giả, cho dù là chạm đạo cảnh giới, cũng khó có thể vượt qua vô lượng cầm cố lực lượng đi tới trời xanh bên trên, chớ nói chi là trong truyền thuyết chúa tể. Có thể trước mắt là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vị này đột phá đạt tới chúa tể cảnh giới? Trong lúc nhất thời, nghị luận sôi nổi, cũng thất kinh. Nếu thật là một vị chúa tể, đôi kia cả thương bên trên thế cuộc liền ảnh hưởng lớn. Người rốt cuộc là ai? Nhật thần đã bình tĩnh lại, cẩn thận hỏi dò. Mới vừa mới không phải đã nói rồi sao ta chính là vô lượng quang minh Phật, thế gian đệ nhất Phật. Quang minh Phật cười híp mắt nói, đạo hữu cùng ta có duyên, không bằng về ta ngồi xuống, trở thành bản Phật đệ nhất hộ pháp Phật Đà, phong ngươi làm đại nhật Phật Như Lai, như thế nào? Nhật thần khỏe miệng co giật, nhưng giận dữ hét. Mở cho ta. Hắn thôi thúc bức tranh kích, muốn rút trở về, lại phát hiện không cách nào lay động Quang Minh Phật một bàn tay. Không nghe bản Phật nói, chịu thiệt ở trước mắt ta. Quang Minh Phật nói một câu, một dùng sức, đem bức tranh kích kể cả Nhật Thần đều cho lôi lại đây, một cái tát phiến ở trên mặt, đem Nhật Thần cho đập bay cách xa 3000 dặm. Có phục hay không? Quang Minh Phật thân hình thoát một cái, lại đến Nhật Thần đối diện, đồng thời cười híp mắt nói. Muốn chết? Nhật Thần nổi giận, thất khiếu phụt lên hỏa diễm. Lấy ra Thái Dương thần tua liền đánh giết tới. Này bánh xe không sai, thuộc về ta. Quang Minh Phật giơ tay ép một chút, mang theo sức mạnh đáng sợ Thái Dương thần tua uy năng, liền đột nhiên thu lại, đưa tay chộp một cái, ngoan ngoãn rơi vào trong tay. Chuyện này, Nhật thần dại ra. Đùng đùng đùng. Quang Minh Phật nhưng vung lên bàn tay, ở Nhật thần trên mặt nhanh tay nhanh mắt, có Thái Dương chi hỏa bắn tóe, có khoái ý đến cực điểm, đồng thời nói rằng, có phục hay không không phục liền đánh tới ngươi phục, đánh tới ngươi nghe lời. đánh tới ngươi hãy thành thật, đánh tới ngươi ngoan ngoan thuận theo. Đăng bởi. Chương 1346, cơ duyên giáng lâm. Lúc trước ở Hồng Hoang thế giới thì, Quang Minh Phật trước tiên Sở Dương một bước phi thăng tới trời xanh bên trên, chờ Sở Dương đến sau, cũng chỉ là lúc gần lúc hiện cảm nhận được đối phương ở. Chờ lần này từ Hồng Mông Thánh Giới trở về nơi này thì, sẽ thấy cũng không cảm giác được, dù cho giữa linh hồn liên hệ, cũng không có nhận ra được chút nào đầu mối. Có điều Sở Dương biết, Quang Minh Phật không có chết. Vậy mà hiện tại vừa xuất hiện, liền bạo phát sức mạnh kinh thiên động địa. Cũng là giờ khắc này, hắn biết rồi ngọn nguồn. Nhưng là Quang Minh Phật tiến nhập trời xanh bên trên thần bí nhất, cũng cổ xưa nhất một chỗ bí cảnh, ở bên trong chiếm được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, này vừa ra tới, bày ra tu vi liền kinh thiên động địa, đem Sở Dương hiến tế một cái Trảm Đạo chi binh lấy được sức mạnh đều không làm gì được Nhật Thần, ở trong tay hắn, nhưng dễ như ăn cháo bị áp chế. Nhật Thần như hài đồng giống như vậy, bị Quang Minh Phật trấn áp. Chỉ một thoáng, chú ý trận chiến này rất nhiều Trảm Đạo cường giả, không không kinh hãi thất thanh. Đây tuyệt đối là vượt qua Trảm Đạo cảnh giới ở. Bọn họ trong lòng, đồng thời toát ra ý nghĩ này. Dù cho Tinh Đế cung bên trong còn lại cường giả, cũng không dám núp đích. Ầm ầm ầm. Lúc này, ngang qua bầu trời, hư thực biến ảo, không thể phỏng đoán mệnh vận Trường Hà, đột nhiên biến mất không gặp. Một mực đột phá côn bằng phân thân bỗng nhiên mở mắt ra, bắn ra hai vệt thần quang, xuyên thủng hư không, trông thấy hiểu biết chính xác. Hắn bay lên trời, uy thế mạnh mẽ, quét ngang mênh mông, đồng thời phát ra thét dài. Gào gào gào. Thét dài kinh thiên, tự xuyên qua vạn cổ, tuyên cáo lại một cái bá chủ sinh ra. Thiên hạ cường giả ngăn cản, lại vẫn để hắn đột phá, thiên cơ biến hóa, không biết tương lai làm sao a. Đông Hải chỗ sâu lão long, thở dài một tiếng, liền đâm đầu thẳng vào trong nước biển, biến mất không ra. Đại thế ở ta. Phương Hàn nhưng khẽ mỉm cười. Phương Tây phía chân trời, Quang Minh Thánh Sơn ánh sáng, ảm đạm rồi mấy phần. Người đời ta, thêm nữa một vị, chúc mừng Tiêu Giao Tử đạo hữu. Hồng Ngông trong điện, chuyến gia Hồng Ngông, Lâm Ngông cùng Tần Ngông chúc thanh âm. Chúc mừng Tiêu Giao Tử đạo hữu. Trung vực nơi, Nhân Vương điện bên trong, chuyến gia chúc mừng âm thanh. Trên vòng trời, Thiên Ma cùng Cựu Sát cuối cùng rút đi, vẫn ngăn cản hai người Phong Vân Vô Kỵ đạn kiếm mà ca chúc mừng Tiêu Giao Tử đạo hữu. Phong Vân huynh, đa tạ. Côn Bằng phân thân trùng tứ phương gật gù, chỉ có đối với Phong Vân Vô Kỵ trịnh trọng ôm quyền thi lễ. Phong Vân Vô Kỵ khẽ vươn cằm, liền hóa thành một luồng ánh kiếm, trốn vào hư không, không thấy hình bóng. Vòng trời chỗ sâu Tinh Đế cung biến mất, Nam vực Viêm Đế cung khí tức cũng thu lại, phương Bắc Cửu U Ma điện lần thứ hai ẩn giấu ở không biết tên ra. Trong lúc nhất thời, rung động càn khôn các loại khí tức cường đại, hết mức biến mất, nhưng mà từng đạo ánh mắt, nhưng vẫn như cũ nhìn chăm chú vào Sở Dương bên này. Chư vị, đi ra đi. Sở Dương nhưng khẽ mỉm cười, trùng chu vi nói rằng. Xoạt xoạt xoạt. Ngay sau đó, từng đạo lưu quang bay lên không mà đến, rơi vào trước người. Đa tạ. Sở Dương chắp tay. Bằng vào chúng ta tu vi, đến rồi cũng chỉ là thêm phiền. Thạch Hạo cười khổ một tiếng, không khỏi lắc đầu. Hắn tu vi tiến nhanh. Bước vào hỗn độn cảnh, phát hiện Sở Dương gặp nguy hiểm sau, không làm sao suy nghĩ, liền vượt qua hư không mà đến, chỉ là vẫn không có hiện thân thôi. Sở Dương quá mạnh mẽ, kẻ địch cũng quá mạnh mẽ, nếu là xuất hiện, chỉ có thể thêm phiền. Thạch Hạo là đến từ hoàn mỹ thế giới con trai, tiềm lực vô tận, một hồi đại biến, liền để hắn tu vi tăng lên trên diện rộng, nhưng cũng chí tình chí nghĩa. Không nghĩ tới lúc trước từ biệt, Sở huynh tu vi, đã kinh thiên động địa. Độc Cô Bại Thiên cảm thán. Ma chủ gật đầu. Không nguy hiểm là tốt rồi. Nhân Vương lộ ra vẻ phức tạp. Ở bên cạnh còn có thần chiến, quỷ chủ, thần nam. Bọn họ mấy vị đến từ thần mộ thế giới, nhớ lúc đầu, Sở Dương dẫn theo bọn họ một trận chiến diệt thiên, cuối cùng đánh vỡ cầm cố, để cho bọn họ dồn dập phi thăng đi tới trời xanh bên trên, cũng không ít được cơ duyên, đặc biệt Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ, dồn dập phá vào hỗn độn cảnh, dù cho Nhân Vương, cũng đến nơi này một cấp bậc. Bái kiến sư phụ. Tiêu Viêm cùng Hồng Dịch đồng thời hành lễ. Bọn họ một đến từ đấu phá thương khung, một là Dương Thần thế giới vị diện con trai, đương nhiên, cũng đều là Sở Dương đệ tử. Bái kiến đế chủ. Diệp Phàm rất cung kính. Hắn là Già Thiên bên trong thế giới con trai, được Sở Dương số lớn chỗ tốt, tuy không làm thầy trò, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Lần trước Sở Dương khi đến, hắn còn đang bế quan, xung kích thánh đạo 9 tầng cảnh giới, nhưng hôm nay, cũng chứng đạo hôn độn cảnh. Sở huynh tu vi. Coi là thật không thể tưởng tượng nổi, chúng ta cũng không có giúp đỡ được gì. Hàn Lập cảm khái phi thường. Đến từ phàm nhân tu tiên chuyện lão ma đầu, tối hiểu đạo lý đối nhân xử thế, hắn phi thăng lên thương bên trên sau, mấy độ dãy rủa, mới tu luyện đến thánh cảnh 4 tầng, có thể ở đây, vẫn là nằm ở tầng dưới chót, qua ngày hôm nay không ngày mai. đụng tới Sở Dương sau, đã nghĩ ôm bắt đuổi. Có thể một hồi cơ duyên hạ xuống, hắn cũng tu vi tiến nhanh, có lý tưởng hào hùng, chỉ là đang nhìn đến Sở Dương đại chiến Trảm đạo cường giả, lại không khỏi ủ rũ. Các ngươi có thể tới, chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Sở Dương biểu lộ cảm xúc. Hắn không nghĩ tới, ở nguy nan thời khắc, biết rõ không địch lại, những người này còn sẽ xuất hiện. Đây chính là tình nghĩa. Lúc này, Phương Thanh Tuyết cũng từ tiềm tu bên trong tỉnh ngộ lại, hai mắt chạy xuôi trí tuệ ánh sáng, có siêu thoát cơ hội, hiện ra nhưng đã ngộ hiểu mấy phần Trảm đạo tinh túy. Chỉ là muốn đột phá, vẫn còn cần chuẩn bị. Ôn chuyện đã thôi, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Giao Tử, cũng chính là Côn Bằng phân thân còn có Quang Minh Phật. Mặc dù đã biết Sở Dương có thể giáng lâm rất nhiều thế giới, nhưng cũng không biết cùng hai vị này cụ thể quan hệ. Sở Dương cười thần bí, cũng không giấu giếm nữa, hai người bọn họ chính là ta không phải bọn họ. Thạch Hạo ngẩn ra, không khỏi kinh ngạc thốt lên, làm sao có khả năng. Chuyện này, Đường Tam, Hàn Lập, Phong Vân Vô Kỵ chờ chút tất cả đều sững sờ. Một câu nói, nhưng nói rõ một vấn đề, hai người bọn họ là phân thân của ta là bản tôn. Diễn biến phân thân, ở đây mỗi người đều có thể làm được, nhưng mà cũng có một cực lớn hạn chế, đó chính là phân thân tuyệt đối không cách nào vượt qua bản tôn, thậm chí phân thân còn có thể độc lập đi ra ngoài, ngược lại giết trả bản tôn. Có thể Sở Dương phân thân, nhưng phá vỡ bọn họ nhận thức. Bản tôn mới hôn độn cảnh, có thể phân thân đâu, một Côn Bằng đã đạt Trảm đạo cảnh, một Quang Minh Phật hiển nhiên vượt qua Trảm đạo. Không hợp lẽ thường. Đại đạo văn pháp, tạo hóa vô tận, kỳ tích cũng không ra không ở. Hàn Lập thở dài nói, bất kể như thế nào, đối với ta chờ mà nói, đây là tin tức tốt nhất. Sở huynh, như hôm nay cơ biến đổi, không thể phỏng đoán, rất nhiều cường giả dồn dập xuất thế, rõ ràng cho thấy một đại thế sắp đến, nếu không phải đoàn kết lại với nhau, tương lai chỉ không hề chắc. Chúng ta nhân ngươi mà tụ tập đồng thời, ngươi tới nói một chút, chúng ta sau này nên làm gì? Nhớ lúc đầu, chúng ta chính là lấy Sở huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Độc Cô Bại Thiên tỏ thái độ. Đế chủ thần uy vô lượng. Diệp Phàm cũng không chút do dự. Thạch Hạo gật gật đầu. Sở huynh tu vi chắc tuyệt, làm người dũng cảm, đương nhiên lấy hắn dẫn đầu. Đường Tam cũng biểu đạt thái độ của mình. Hồng Dịch cùng Tiêu Viêm từ không cần nhiều lời. Phương Thanh Tuyết chỉ là mỉm cười gật đầu. Các ngươi đã để mắt ta, tốt lắm, ta liền cho các ngươi một quang minh tương lai. Sở Dương hào hùng vạn trượng, ta đến rồi, trời xanh bên trên, cũng tất nhiên bị chúng ta đạp ở dưới chân. Hắn ánh mắt lóe lên, nhìn về phía trên không. Ầm ầm ầm. Cũng là thời khắc này, ngàn tỷ đạo lôi đình đồng thời nổ tung, giống như khai thiên lích địa, vừa tựa như hủy thiên diệt địa, toàn bộ vô lượng trên cao không, từ tầng lớp không gian bên trong, thẩm thấu ra ngàn tỷ vạn đạo lôi xả, trong nháy mắt liền bày khắp bầu trời, phúc đắp lên đại địa. Đáng sợ khí thế, bao phủ càn khôn, để ngàn tỷ vạn sinh linh vào đúng lúc này, không không kinh hãi, nơm nớp lo sợ, dường như bất cứ lúc nào đều bị thiên phạt hủy diệt. Càng là tu vi mạnh mẽ, cảm thụ càng là mãnh liệt, dù cho Trảm đạo cường giả, cũng không khỏi biến sắc, ngơ ngác không ngớt, dù cho bế quan ngàn vạn nhiều năm lão giả, đều bị thức tỉnh. Chỉ là trong nháy mắt, trong thiên hạ tất cả cường giả, toàn bộ nhìn về trên không. Bá. Trong nháy mắt, vô lượng sức mạnh sấm sét cấp tốc thu lại, hóa thành một cái cầu thang, đi vào một trong tầng tầng không gian, kéo dài tới một nơi. Nơi đó ảnh ảnh lắc lư, tử quang vô lượng, bảo quang chìm nổi, tạo hóa vô tận. Từ bên trong tiết lộ ra từng tia một khí tức, cổ xưa tăng thương, bàng bạc dày nặng, vượt qua thời quang trường hà cơ duyên, ngưng luyện thiên địa huyền hoàng đạo vận, trong nháy mắt tràn ngập càn khôn. Đăng bởi. Chương 1347, nghịch thiên cảm ấy. Đột nhiên biến cố, khiếp sợ thiên hạ. Tràn ngập khí thế, để hết thể cường giả phát điên. Đây là cơ duyên, nghịch thiên cơ duyên A. Rất sớm thời điểm thì có cảm ứng, thiên địa tương biến, đánh vỡ giam cầm phương pháp cũng sẽ xuất hiện. Chút thời gian trước Hắc Ma Sơn cấm địa mở ra, để khí thế đó càng thêm rõ ràng, như hôm nay giống hiện ra, hoàn toàn có thể xác định, lần này xuất hiện tất nhiên là đánh vỡ Trảm đạo cảnh phương pháp, có thể chứng đạo chúa tể. Vừa nãy bày ra bầu trời sức mạnh sấm sét, mênh mông cuồn cuộn, có thể hủy diệt thế giới, chính là Trảm đạo cảnh cường giả cũng có thể dễ dàng đánh giết, cũng không biết bị sức mạnh nào trong chớp mắt ngưng tụ thành cầu thang, dẫn tới không biết nơi. Nhất định là vượt qua Trảm đạo sức mạnh, hay là đại đạo tạo hóa. Sức mạnh bản nguyên diễn biến, dẫn tới nơi, hẳn là trời xanh bên trên căn nguyên nhất địa phương. Đây là chúng ta cơ duyên à, một khi đột phá, bước vào chúa tể, là có thể thoát ly phương này lao tủ, tiến vào hồng mông thành giới, tìm hiểu chân chính đại đạo huyền cơ. Trời xanh bên trên, hư huyễn chi nguyên, có thể tiến vào không thể cách. Rất chờ tới khi hỗn độn cảnh sau khi, trên căn bản đều bị nhốt lại, muốn rời khỏi, căn bản không làm được. Bây giờ cơ duyên đến rồi, một khi đánh vỡ cầm cố, chứng đạo chúa tể. trời xanh bên trên liền cũng không còn cách nào ràng buộc ở chúng ta. Chỉ là, nơi này có phải hay không là cạm bẫy? Cạm bẫy? Cái kia quang minh Phật à, trấn áp nhật thần như trò đùa, nên đạt tới chúa tể cảnh giới. Hắn làm sao làm được khi hắn sau khi xuất hiện không lâu, thiên tượng liền phát sinh kịch liệt biến hóa, có thể hay không cùng hắn có quan hệ? Không thể đi. Lấy tu vi của hắn, có thể quét ngang thiên hạ, cần gì phải làm điều thừa? Từng đạo thánh niệm quét ngang phía chân trời, tiến hành giao lưu. Cứ việc trong lòng nóng bỏng, nhưng không có một lúc đích. Đến rồi bọn họ loại này cấp bậc, cái nào còn có cái gì kích động? Đông trong biển, hòn đảo bên trên, một tòa cung điện bên trong. Lưu quang ngưng tụ, hình thành một đạo hóa thân, xuất hiện ở Phương Hàn trước người, chính là Côn Bằng phân thân. Sư huynh. Phương Hàn đứng lên, đầy mặt ý cười, chúc mừng. Hắn biết Tiêu Giao Tử là Sở Dương phân thân, bởi vì xưng hô Sở Dương vì là đại ca, đối với phân thân cũng là tự nhiên cung kính. Hơn nữa ban đầu ở Vĩnh Sinh thế giới, cũng không ít được Côn Bằng phân thân chăm sóc, phi thăng lên thương bên trên, liền chờ ở cùng nhau. Côn Bằng phân thân gật gù Phương Hàn, thiên cơ hiện ra, cơ duyên giáng lâm, nhưng không có một đi tới, nếu là lâu dài chờ đợi, e sợ phát sinh biến cố, ta cần ngươi trước một bước tiến vào. Trước một bước tiến vào Phương Hàn chân mày cau lại, chẳng lẽ Côn Bằng phân thân mỉm cười hắn đến rồi, đương nhiên phải chinh phục nơi này. Thật là bạo tay. Phương Hàn thán phục. Côn Bằng phân thân ngưng tụ bóng người cũng biến mất không còn tăm tích. Tiêu Giao Tử, Quang Minh Phật. Phương Hàn thầm nghĩ trong lòng, không hổ là đại ca, ngươi vừa xuất hiện, cũng là quyết định bọn họ kết cục. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, tùy tùng phi thăng lên thương bên trên thế gian tự tại vương Phật, Hồng Ngông đạo nhân, Hồng Di quân chủ chờ chút đều bị hắn thu vào trong cơ thể bên trong tiểu thế giới. Thân hình xoay một cái, bay lên trời, hướng về trên cao không lôi đỉnh cầu thang đi. Khí thế của hắn không giữ lại chút nào phóng thích ra, quét ngang thiên hạ, cũng đã kinh động từng vị cường giả. Cơ duyên giáng lâm, chúa tể phía trước, chư vị, ta đi đầu một bước. Phương Hàn dứt lời, đã rơi vào trên bậc thang. Hắn muốn rơi vào trên cao nhất, có thể chẳng biết vì sao, lưu quang lóe lên, nhưng đứng ở cái thứ nhất trên bậc thang. Loại thủ đoạn này, Phương Hàn ngạc nhiên nghi ngờ. Bước ra một bước, rơi vào nấc thang thứ hai trên, chỉ một thoáng, một luồng đạo vận tràn ngập nội tâm, để hắn từ lâu không có một chút nào tăng lên cảnh giới, lại có chớp mắt buông lỏng. Dĩ nhiên là thật sự cơ duyên, như vậy. Phương Hàn nghĩ tới càng sâu một tầng, có điều vừa chuyển động ý nghĩ, cũng là triệt để đè xuống. Hắn biết, cơ duyên như thế này có thể gặp không thể cầu. Nửa ngày sau, Phương Hàn lần thứ hai di chuyển, bước lên nấc thang thứ ba, mà hơi thở của hắn, lại tăng lên một đoạn, uy thế càng mạnh hơn, cũng càng thêm đáng sợ. Từng cảnh tượng ấy, tự nhiên chạy không thoát trời xanh bên trên bên trong trạm đạo cường giả con mắt. Bản xuẩn xuẩn dục động nội tâm, bắt đầu rồi sao động. Dù sao đến rồi bọn họ cấp bậc này, như muốn có tí kẹo tăng lên, không có ngàn vạn năm tháng tìm hiểu, ít khả năng, có thể Phương Hàn đâu vị này chính là cường giả bên trong cường giả, liền ngay cả Đông Hải chỗ sâu lão Hắc Long đều kiêng kỵ ba phần, có thể bước lên cầu thang mới thời gian nửa ngày, thì có tăng lên, điều này cũng làm cho xác nhận cơ duyên thiên hàng, tuyệt đối không phải giả tạo. Có thể dù cho như vậy, nhưng cũng không có người thứ hai xuất hiện. Trên bậc thang, Phương Hàn lại bước ra một bước, khí tức lần thứ hai tăng cường. Chú ý một màn này cường giả, sao động càng thêm lợi hại. Hồng Ngông trong điện, hai bóng người lặng yên không tiếng động đến nơi này. Sư phụ, mau mời tiến vào. Tần Ngông nghe được Sở Dương truyền âm, liền che mắt chu vi 10 triệu dặm không gian cảm ứng, đem hai người tiếp dẫn vào. Tiểu Vũ, không nghĩ tới từ biệt ngàn tỷ tải, gặp lại lần nữa, ngươi đã chẳng đạo. Sở Dương thổn thức không ngớt. Hắn tới là hóa thân, bên cạnh là quang minh Phật hóa thân. Tưởng tượng năm đó, hắn vào tinh thần biến thế giới, dạy dỗ Tần Vũ đồng thời, cũng làm cho Tần Vũ thiếu rất nhiều tiết nuối, mặt khác chính là thu rồi mấy cái đệ tử, cũng thuận tiện đảo loạn tu chân giới, được rất cơ duyên lớn. Vào lúc ấy, Sở Dương đại khai sát giới, quét ngang thiên hạ, sở hướng vô địch. Ở Tần Vũ sau khi phi thăng, hắn cũng đi ngay lúc đó thiên giới, nhưng chỉ là sững sờ chốc lát liền rời đi đi. Vốn định chờ sau này lại trở về, gặp gỡ một lần Tần Vũ cùng mấy cái đệ tử, có thể nhất thời trì hoãn, vẫn không đi thành. Đến rồi bây giờ, mới gặp lại lần nữa. Sư phụ! Tần Vũ kích động qua đi, liền cười khổ một tiếng, lúc trước đệ tử trưởng thành sau, liền siêu tầm thiên hạ, khắp nơi tìm kiếm, chính là không có phát hiện sư phụ chút nào tung tích, liền ngay cả mấy vị sư huynh, sư tỷ lấy thôi diễn phương pháp cũng không có tìm được. Chờ gặp đại huynh, nhị huynh sau khi, mới biết sư phụ nơi đi. Sở đạo hữu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hồng Ngông chắp tay cười nói, xin chào quang minh Phật đạo hữu vừa ra, chấn áp thiên hạ, coi là thật làm cho bọn ta chấn động. Hai vị đạo hữu mời ngồi. Lâm Ngông ra hiệu, để hạ nhân dâng tiên trà linh quả. Chuyện phiếm đã tất, Tần Vũ hỏi do sư phụ, ngài lấy hóa thân bí mật đến đây, chẳng lẽ có chuyện gì? Sở Dương mỉm cười. Quang Minh Phật mở miệng nói vì là trấn áp thiên hạ dị kỷ. Chẳng lẽ Hồng Ngông con mắt nhảy một cái, ánh mắt vừa nhấc, nhìn về trên không cầu thang, chẳng lẽ là đạo hữu gây nên? Đúng vậy. Quang Minh Phật gật đầu. Hồng Ngông trong lòng kinh hoàng cấp độ kia sức mạnh. Chẳng lẽ là chúa tể lực lượng Lâm Ngông nói xen vào, chính là chúa tể cũng không nhất định có thể đạt đến trình độ như thế này đi đẩy trời lôi đỉnh, đánh giết trảm đạo dễ như ăn cháo, lại bị ngưng tụ thành cầu thang, dẫn tới cơ duyên nơi. Lại nói, lấy đạo hữu lực lượng, trấn áp thiên hạ dễ như ăn cháo, cần gì phải làm điều thừa. Trấn áp nơi đây cửu U Ma Điện, Hải Thần Minh, Tinh Đế Cung, Quang Minh Thánh Sơn, Viêm Đế Cung chỉ là tiện thể làm. Quang Minh Phật xuề bàn tay ra, đi phía trước một chảo, ta mục đích thực sự, là vì hấp dẫn Hồng Mông Thánh Giới đông đảo trạm đạo cường giả đến đây. Cái gì? Hồng Mông kinh hãi đến biến sắc. Lâm Mông cũng biến sắc. Liền ngay cả Tần Vũ đều khó bình tĩnh được. Hồng Mông Thánh Giới trạm đạo cảnh giới không cách nào tiến vào nơi này. Hồng Mông giật mình qua đi, chậm rãi lắc đầu, đạo hữu, chẳng lẽ trong này, còn có cái gì bí ẩn không được? Quang Minh Phật gật đầu chân chính đại kiếp nạn sắp xảy ra, đó là bao phủ Hồng Mông Thánh Giới. Trời xanh bên trên chờ chút ngàn tỷ vạn thời không một lần trung cực đại kiếp nạn, chúng ta đương nhiên phải phòng ngừa chú đáo, thì có lần này biến cố. Bởi vì một ít những nguyên nhân khác, bây giờ Hồng Mông Thánh Giới trảm đạo cường giả, đã có thể tiến vào nơi này. Trung cực đại kiếp nạn. Hồng Mông, Lâm Mông cùng Tần Vũ đều con ngươi co rụt lại. Sở Dương nhưng trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, dù cho được cơ duyên lớn Quang Minh Phật, cũng chỉ là biết có đáng sợ kiếp nạn tức sắp giáng lâm, lúc này mới có lần này bố cục. Cụ thể làm sao? Khó có thể sáng tỏ. Quang Minh Phật đạo, có thể, chỉ có Hồng Mông Thánh Giới bên trong chân chính lao già mới biết. Bất kể như thế nào, chúng ta đều phải tiến thêm một bước, bằng không, dù cho trảm đạo tu vi, trong tương lai trong đại kiếp cũng khó có thể tự vệ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói chúng ta hôm nay tới đây, chính là mời ba vị đi tới thiên thê. Vốn tưởng rằng để Phương Hàn đi lên trước, sẽ hấp dẫn bọn họ cũng đồng thời đi tới, không nghĩ tới từng cái cẩn thận cực kỳ, cho tới bây giờ cũng còn ở quan sát. Sư phụ, ta đi. Tần Vũ ngay lập tức liền tỏ thái độ. Sở Dương khẽ mỉm cười, lại giải thích lôi đình ngưng tụ thiên thê, gắn đầy vô lượng đạo vận, cũng đi về trời xanh bên trên vùng đất bản nguyên. Tuy là bố cục, nhưng cũng là thật sự cơ duyên lớn, nếu như có thể tìm hiểu trong đó chí lý, chứng đạo chúa tể cũng không khó. Trên thực tế, hấp dẫn rất nhiều trảm đạo cường giả, đưa bọn họ chôn giết, cũng là vì để chúng ta một phe này thêm ra hiện mấy vị chúa tể. Đạo hữu thật là bạo tay. Hồng Ngông thán phục. Ba huynh đệ chúng ta, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, mà đạo hữu lại là Tần Vũ sư phụ, chúng ta tự nhiên đứng cùng trên một sợi dây, sau đó liền đăng thiên thê. Như vậy rất tốt. Sở Dương gật đầu. Lại hàn huyên chốc lát, thông qua Tần Vũ trong miệng biết được, lúc trước thu mấy cái đệ tử, cũng không có đánh vỡ túc mệnh luân hồi, lưu tại tinh thần biến thế giới, đến rồi bây giờ, cũng không biết như thế nào. Ai? Sở Dương chỉ là thăm thẳm thở dài, không thể làm gì. Cuối cùng, hóa thân tiêu tan. Đi thôi. Hồng Ngông sắp xếp sau khi, phất ống tay háo một cái. Đi. Lâm Ngông cũng vô cùng quả quyết. Phương Hàn đạo hữu, mà chờ chúng ta nhất đẳng, cơ duyên không thể để cho một mình ngươi phải đến. Tần Vũ hét dài một tiếng, truyền khắp thiên hạ, chúng ta đến vậy. Ba vị trảm đạo cường giả bay lên trời, rơi vào thiên thê trên, trong lúc nhất thời, ngắm nhìn rất nhiều cường giả hoàn toàn tâm thần chấn động, cũng không nhịn được nữa, dồn dập bay qua. Đăng bởi. Chương 1348, bất hủ. Trên bầu trời, Sở Dương, Quang Minh Phật cùng Côn Bằng phân thân song song mà đứng, phóng tầm mắt tới trên vòm trời lôi đỉnh thiên thê, yên lặng lộ ra nụ cười. Ở bên cạnh bọn họ là Thạch Hạo, Diệp Phàm, Độc Cô Bại Thiên, Ma Chủ, Nhân Vương, Quỷ Chủ, Thần Chiến, Thần Nam, Hàn Lập, Đường Tam, Hồng Dịch, Tiêu Viêm, Phương Thanh Tuyết vân vân. Xong rồi. Nhìn thấy Tần Vũ ba người rơi vào thiên thê trên, Sở Dương nói nhỏ một tiếng. Đây chỉ là đệ nhất bộ. Quang Minh Phật lộ ra từ bi mỉm cười. Côn Bằng phân thân mặt không hề cảm xúc. Phương Thanh Tuyết cổ quái liếc mắt nhìn. Sư phụ. Hồng Dịch tìm kiếm. Hắn từng trải qua Sở Dương thủ đoạn, ban đầu ở Dương Thần Thế Giới, một người diễn hóa ra vô số phân thân, thống trị quốc gia, loại kia thủ đoạn, sâu đậm đưa hắn chấn động ở. Một người trị quốc, sự vô cự tế, còn quản lý ngay ngắn rõ ràng, bồi dưỡng người nối nghiệp. Bây giờ loại cục diện này, để hắn nhìn thấu manh mối. Dù sao hắn ngồi qua một quốc gia chi đế quân, thống lĩnh tứ hải bát hoang, quân lâm thiên hạ. Sở Dương khẽ lắc đầu, không có giải thích. Vòng trời khắp nơi, từng đạo bóng người bay về phía thiên thê, tuyệt đại đa số đều là hỗn độn cảnh cường giả. Đi, chúng ta cũng đi. Sở Dương bỗng nhiên mở miệng, nơi đó cơ duyên vô tận, có thể hay không nắm chắc, các vị, liền xem các ngươi. Chỉ điểm một câu, liền hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt rơi vào thiên thế trên. Thạch Hạo đám người yên lặng gật đầu, dồn dập đi theo. Thiên thế rộng rãi, nhìn như lẫn nhau sát bên, trên thực tế hạ xuống sau khi, đều bị kỳ dị sức mạnh bao phủ, nhỏ bé trong lúc đó, chính là chỉ xích thiên ngai. Lạc đi lên trong nháy mắt, Phương Thanh Tuyết tinh thần chấn động, mâu lóng lánh, nội bộ chảy xuôi một dòng sông dài, nàng liền đứng bất động, chìm đắm lan tràn ra đạo vận bên trong. Có điều thời gian nửa ngày, nàng trên đỉnh đầu liền xuất hiện một cái hạo hạo đáng đáng sông dài, chính là mệnh vận trường hà, ở đây, nàng dĩ nhiên đột phá. Trong lúc nhất thời, thiên hạ vì đó một tĩnh. Chàm đạo, há lại là tốt như vậy đột phá. Có thể Phương Thanh Tuyết rơi vào thiên thê trên, trong nháy mắt liền lĩnh ngộ trong đó tinh diệu. Thiên tượng hiện ra, lại thời gian nửa ngày, mệnh vận trường hà biến mất, đột phá thành công. Cho dù là ở trên trời thê trên, nàng khí tức mạnh mẽ, cũng quét ngang càn khôn, điều này cũng đại diện cho lại một bá chủ quật khởi, có thể chấn áp càn khôn. Thời khắc này, trong thiên hạ cường giả đều điên rồi. Nếu nói là Phương Hàn rơi vào thiên thê trên, chậm rãi tăng lên để cho bọn họ nghi ngờ, Tần Vũ ba vị đã hành động, để cho bọn họ chân chính động tâm, có thể Phương Thanh Tuyết đột phá, hoàn toàn phá vỡ trái tim của bọn họ phòng. Đi. Dù cho gặp nguy hiểm, cũng đáng giá liều một phen. Đông Hải chỗ sâu lão long cũng không nhịn được nữa, bay lên trời, vô biên vô tận uy thế, trấn áp hoàn vũ sóng sức mạnh, hiển lộ hết cường giả tuyệt thế uy phong. Minh chủ, có muốn hay không trước hết giết một nhóm? Theo sát mà đến Thái Cổ Thủy Viên lãnh khốc nói rằng, sau lưng bọn họ còn theo dòng dã bốn vị trạm đạo cường giả, trong đó hai cái, rõ ràng là lúc trước Hắc Ma Sơn cấm địa ra đáng sợ hơn ở. Không đổi. Lão long tử tốn nói, chờ ta chứng đạo chúa tể lại nói, bằng không hết thể đều là vọng đàm luận. Còn có các ngươi, nắm lấy cơ hội, nói không chừng, đây là chúng ta Đông Hải mình trấn áp thiên hạ cơ duyên. Dứt lời sau khi, liền hóa thành một vệ sáng rơi vào thiên thê trên, mặt khác năm vị trạm đạo cường giả đi sát đằng sau, ở phía sau, còn có số lớn hỗn độn cảnh cường giả, liền ngay cả vô số thánh cảnh tu vi ở cũng đi theo. Chúng ta cũng đi. Trên trời cao, Tinh Đế cung Tinh Đế cùng Nguyệt Hoàng xuất lĩnh số lớn thủ hạ, hạ xuống phàm trần, bước lên thiên thê. Sau đó, Cửu U Ma Điện, Quang Minh Thánh Sơn, Viêm Đế Cung, thậm chí Nhân Vương Điện chờ chút đều bay lên trời, hóa thành lưu quang, dồn dập rơi vào thiên thế trên. Vừa rơi xuống, những cường giả này không không tinh thần chấn động. Quả nhiên là cơ duyên lớn, chờ đợi ngàn tỷ vạn năm cơ duyên lớn. Đông Hải Minh lão long kích động run, 76,000 ước năm, cảnh giới của ta rốt cục có bưng lỏng. Hay, được, ta nhất định nhiên ở đây chứng đạo chúa tể, đến thời điểm chấn áp Quang Minh Thánh Sơn, đánh giết Nhân Vương Điện, thống nhất thiên hạ, mình ta vô địch. Đừng nói hắn, chính là Quang Minh chủ thần, Thiên Ma, Viêm Đế chờ chút cũng từng cái vô cùng kích động. Đạp lên cầu thang, từng bước một tiến lên, mỗi một bước hạ xuống, tràn ngập ra đạo vận liền tăng cường mấy phần, để cho bọn họ dường như thấy được đại đạo hiện ra, lắng nghe nguyên thủy nhất đạo âm. Sở Dương hạ xuống sau khi, vung tay lên, ở bên trong thế giới ra các khẩu minh, Trương Tam Phong mấy người cũng dồn dập xuất hiện, rơi vào trên bậc thang, chia sẻ một phần cơ duyên. Đây là cơ duyên lớn, bọn ngươi rất thể ngộ, nắm lấy cơ hội, tăng lên cảnh giới. Sở Dương cũng đồng thời đem tình huống của nơi này truyền đưa tới. Xích Tùng Tử, Kiếm Thánh, Độc Cô Cầu Bại, Tây Môn Suy Tuyết, Hạng Võ, Bạch Khởi, Đạt Ma, Trương Tam Phong, Khiến Cho Đi Về Đồng, Tôn Tư Mạc, Quan Vũ, Triệu Vân, Lý Tầm Hoan, Võ Điệu Thiên Vương, Tần Quỳnh, Minh Nguyệt, Loan Loan, Lục Tuyết Kỳ, Đoan Mục Dung, Thiếu Ti Mệnh, Sâu Nhỏ. Còn có Lý Tiêu Giao, Linh Nhi, Lưu Tấn Nguyên, Lâm Nguyệt Như, Ano, Bái Nguyệt Giáo Chủ, Diệu Kiếm Tiên Tư Đổ Trùng, Cái Niếp, Thiên Minh, Nguyệt Nhi, Trương Lương, Yến Xích Hà, Gia Cát Lưu Vân, Túi Hắc Tử, Triển Chiêu, Công Tôn Sách, Nhạc Phi, còn có Lửa Vũ, Tần Quỳnh, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Hạng Võ, Hàn Tín, Tôn Tư Mạc, Lý Tĩnh, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Thạch Long, Sư Phi Huyên, Trương Tiểu Phạm, Bích Giao, Thứ Hai Tiên, Tiểu Hoàn. Còn thừa lại chính là Sở Dương lúc trước thu phục 10 vạn bộ hạ. Nhân số tuy nhiều, có thể rơi vào thiên thế trên, nhưng như tích thủy vào biển rộng, cũng không có gây nên bất kỳ phá lệ quan tâm, đều ở đây thể ngộ đạo vận. Minh Nguyệt đám người tiếp thu tin tức sau khi, tâm thần chấn động, cũng vô bất đại hỷ, từng cái tâm thần chìm đắm trong đó, bắt đầu một lần cự bay vọt mạnh. Trên bậc thang, từng đạo đột phá khí tức liên tiếp xuất hiện, thậm chí thỉnh thoảng còn có mệnh vận trường hà hiện ra, hiển nhiên là có hỗn độn cảnh đỉnh phong cường giả chạm đạo thành công. Trong này, Phong Vân Vô Kỵ, Thạch Hạo, Diệp Phàm, Độc Cô Bại Thiên, Ma Chủ, Hàn Lập, Đường Tam, Hồng Dịch, Tiêu Viêm, Trương Tam Phong, Đặt Ma Lệnh Đông Lai, Gia Cát Khổng Minh chờ chút tăng lên đặc biệt nhanh chóng. Tu vi của bọn họ, trong chớp mắt là có thể tăng lên một đoạn dài. Trời xanh bên trên, một tòa cao vạn trượng trên ngọn núi đứng hai người, nếu là Sở Dương ở đây, tất nhiên sẽ nhận thức, hai vị này chính là tới từ Hồng Mông Thánh Giới Trạm Phong cùng Tử Linh Lung. Lúc trước tổng cộng 4 vị, bị Sở Dương làm thịt hai cái, liền ngay cả Tử Linh Lung đều suýt chút nữa bị trấn áp. Ta trước sau không hiểu, lúc trước Sở Dương, rõ ràng chỉ có thánh cảnh tu vi, làm sao ngăn ngắn hơn 100 năm, hắn liền tăng lên tới hỗn độn cảnh đỉnh cao hơn nữa chém giết trạm đạo cường giả, còn hung hăng đánh giết, khó có thể tin. Tử Linh Lung cau mày. Không phải nghe được cả hắn và rất nhiều hư huyễn thế giới phi thăng lên tới cường giả có quan hệ, không khó suy đoán, hắn có thể tùy ý qua lại, trên người định có mang chí bảo. Trạm phong đạo, chỉ là cái gì chí bảo, có thể lui tới Hồng Mông Thánh Giới cùng trời xanh bên trên lại có thể giáng lâm rất nhiều hư huyễn thế giới. Ta có thể khẳng định, chúa tể chi khí làm không đến một bước này. Tử Linh Lung nói, tâm thần kinh hoàng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết bất hủ chi khí? Bất hủ. Trạm phong biến sắc mặt. Hai chữ này, đại diện cho chân chính truyền thuyết, chân chính vô địch, chân chính chư thiên vạn giới chúa tể. Nếu không phải là bởi vì bọn họ bối cảnh thâm hậu, truyền thừa cổ xưa, sợ rằng cũng không biết cảnh giới này ở. Nếu thật là bất hủ chi khí, Tử Linh Lung kinh hãi bên trong, trên mặt toát ra kích động ửng hồng vẻ, nếu là được, bằng vào ta lực lượng, trong khoảnh khắc có thể chẳng đạo, cho dù lại tiến lên trước một bước, trở thành chúa tể đều có khả năng, thậm chí tìm hiểu bất hủ chi khí, lĩnh ngộ bất hủ chi đạo. Sở Dương có thể vượt cấp giết chẳng đạo, hay là, rồi cùng này có quan hệ. Trạm Phong đã bình tĩnh, hắn nếu thật sự có cấp độ kia đồ vật, ngươi và ta liên thủ, cũng chỉ có một kết quả, đó chính là bị giết. Huống hồ, ở bên cạnh hắn có thể là có thêm số lớn cường giả, dù cho hiện tại bước vào chẳng đạo, cũng không làm gì được hắn. Vậy chỉ có Tử Linh Lung nhìn phía thiên ngoại, nàng con ngươi co rụt lại, sợ hãi nói, tại sao ta cảm giác trời xanh bên trên ràng buộc lực lượng đang yếu bớt. Yếu bớt Trạm Phong ngẩn ra, cẩn thận cảm ứng, khó có thể tin đạo, đúng là đang yếu bớt. Ở trước đây, nhiều nhất chỉ có hỗn độn cảnh mới có thể tiến vào, nhưng bây giờ, ta rõ ràng nhận ra được, tựa hồ Trạm đạo cũng được phép tiến vào nơi này. Chẳng lẽ cùng nơi này biến cố có quan hệ? Như Trạm đạo có thể vào, cái kia. Tử Linh Lung sắc mặt của không dễ nhìn. Trạm Phong khỏe miệng giật một cái. Bọn họ nhưng là biết Hồng Mông Thánh Giới cường giả biết bao nhiêu. Có thể hỗn độn cảnh 5, 6 trọng tương đối hơi ít, nhưng cũng là lấy vạn làm đơn vị kế, đặc biệt một ít cổ xưa tông môn, truyền thừa đến vô số ức kỷ nguyên trước thế lực, ẩn nút cường giả, ngủ say cổ xưa ở, tuyệt đối nhiều đáng sợ, xa hoàn toàn không phải mấy người có thể tưởng tượng. Bình tĩnh bên dưới, đó là vô tận sóng lớn mãnh liệt. Hồng Mông Thánh Giới. Một luồng kỳ dị nhịp điệu trong nháy mắt quét ngang càn khôn thiên địa, khí tức cổ xưa dày nặng tăng thương, đại đạo nhịp điệu, mệnh vận trường hà gợn sóng, hư huyễn mở mịt đạo âm chờ chút, vào đúng lúc này, bao phủ Hồng Mông Thánh Giới. Cổ xưa ngủ say cường giả, yên lặng ẩn sửa ở, đều bị thức tỉnh. Ta cảm nhận được rồi Trạm đạo khí thế. Không sai, không sai, chính là Trạm đạo cơ duyên. Ha ha ha, ta dừng lại hỗn độn cảnh 38.000 tỷ năm, rốt cuộc đến rồi cơ duyên, lần này, ta nhất định phải nắm lấy. Kha kha, ta nhanh vượt qua một hỗn độn kỷ nguyên. Lập tức tuổi thọ sắp sửa chung kết, không nghĩ tới, cơ duyên giáng lâm, điều này nói rõ đại đạo quan tâm a. Đó là thuần túy nhất đại đạo nhịp điệu, đạo chi bản nguyên, siêu thoát phương pháp. Ta đã nhận ra một tia chúa tể khí tức, chỉ cần bắt được, nói không chắc là có thể bước vào chúa tể cảnh giới. Không đúng, không đúng, không đúng, cái kia là thuần túy chúa tể khí tức, bản nguyên của đại đạo hiện ra, ha ha ha, đây nhất định là đại đạo hạ xuống cơ duyên. Cơ duyên ngay ở trời xanh bên trên, trời ạ. Làm sao ở nơi đó, đây chính là lao tù nơi, làm sao tiến vào không đúng, trời xanh bên trên phong tỏa dĩ nhiên tùng di chuyển, Trạm đạo cảnh giới, có thể tiến vào bên trong. Cái kia ngang dọc không trung cầu thang, khẳng định đạt tới chúa tể chi khí mức độ, cầu thang đi về nơi, rõ ràng là đại đạo pháp tác hiện ra, vô lượng hồng mông bản nguyên sinh ra ban đầu a. Cái kia cầu thang, ta làm sao nhìn quen mắt hí. Ta biết rồi, đó là vô số hỗn độn kỷ nguyên trước, đã từng thiên cung thiên thê. Chuẩn bất hủ chi khí a, chỉ cần bước lên cầu thang là có thể lĩnh ngộ cất giấu trong đó đạo vận, có thể giúp Trạm đạo đột phá chúa tể, dù cho chúa tể cường giả đứng ở phía trên cũng có thể tăng lên 1, 2. Thiên cung thiên thê chẳng lẽ đã từng thiên cung ngã vào trời xanh bên trên? Nếu thật là lúc trước thiên cung di chỉ, cái kia khí, đây là 3.000 hỗn độn kỷ nguyên tới nay lớn nhất cơ duyên, ta phải bắt được, nhất định phải nắm lấy, bước vào chúa tể cảnh giới, thành là chân chính bá chủ. Có phải hay không là cạm bẫy? Cạm bẫy thì lại làm sao có cơ hội, liền phải tóm lấy, không phải vậy vẫn ngủ say, còn không bằng chết rồi quên đi. Đúng đấy. Chúng ta tu luyện vô số ngàn tỷ vạn năm, coi nhẹ lịch sử tăng thương, xem thấu vận mệnh diễn biến, cũng nhìn từng cái các đệ tử người mất, nhìn chư thiên vạn giới mở ra hủy diệt, một trái tim đã sớm lạnh như băng như hằng cổ ngân thạch, đối với ta chờ mà nói, ngoại trừ truy tìm đại đạo, cái nào còn có chuyện gì để trái tim của chúng ta lần thứ hai nhảy lên. Chỉ có đại đạo, còn lại tất cả, đều có thể bỏ qua. Nhưng nếu thật sự chứng đại đạo, ha ha ha, đó là đại siêu thoát, đến thời điểm, lại không tiếc cũng. Từng đạo bóng người xé rách hư không, đánh vỡ hồng mông vách ngăn, qua lại hư vọng, tiến nhập trời xanh bên trên bên trong. Dù cho hỗn độn cảnh ở, cũng dồn dập bay lên không, men theo trong minh minh cảm ứng, trước đi tìm cơ duyên. Cơ duyên, cơ duyên. Nguy cơ phía trước, duyên phận ở phía sau. Đăng bởi. Chương 1349, ta đạo thành cũng. Hồng mông thánh giới, gió nổi mây vẩn. Rất nhiều chúa tể cường giả đều bị kinh động, thậm chí một ít càng thêm cổ xưa, càng mạnh mẽ hơn mà mịt mở khí tức xuất hiện, tra xét trời xanh bên trên biến hóa. Trời xanh bên trên A, hư huyễn vùng đất bản nguyên, muốn phục chế mệnh vận trường hà, diễn biến thành có thể so với hồng mông thánh giới ở, tại sao có thể có biến cố lớn như vậy? Nếu là đem trời xanh bên trên luyện hóa, nói không chừng. Đã từng thiên cung đế chủ, cỡ nào kinh diễm mạnh mẽ, trấn áp hồng mông, thống trị chư thiên, cho dù là hắn sẽ không có đem trời xanh bên trên hàng phục. Chúng ta mặc dù có bất hủ lực lượng, nhưng cũng khó nhịn trời xanh bên trên làm sao. Chỉ là lần này biến hóa tại sao đến đây thiên thê như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi đó chẳng lẽ, lúc trước đế chủ không có bị triệt để giết chết. Nếu là đế chủ không chết, những này chân chính cổ xưa bá chủ, sau khi trao đổi, nhưng đống nhiên vì đó một tĩnh. Nhớ tới đã từng đế chủ, dù cho cổ xưa tổ Phật A-di-đà đều một trận tê cả da đầu. Vậy thì, để các đệ tử người đi vào tra xét, nếu thật là vị kia phục sinh, chúng ta cùng ra tay, đánh vào trời xanh bên trên. Ta cũng không tin, bằng vào ta chờ lực lượng, còn đánh nữa thôi bạo nơi đó. Đơn giản thương nghị, ánh mắt của bọn họ cũng dồn dập phóng đến rồi trời xanh bên trên, có thể cũng khó có thể tra xét căn bản nhất gì đó. Sau đó, một ít cổ xưa thánh địa, gia tộc cổ xưa tông môn, thậm chí một ít truyền thừa 3.000 hỗn độn kỷ nguyên thế lực đáng sợ đều phái ra số lớn cường giả. Hỗn độn cảnh tạo thành một nhánh chi vạn đại quân người. Bình thường khó có thể nhìn thấy trạm đạo cảnh cường giả, cũng một còn giống như là thủy triều xuất hiện. Bực này tình huống, để hồng mông thánh giới sinh ra ở một cái hỗn độn kỷ nguyên bên trong thế lực không run rẩy, thậm chí sợ hãi, giống như đã từng tiếng tăm lừng lẫy vạn sơn minh, ở này một đám quần cường giả bên dưới, nhưng cũng yếu ớt như trẻ con. Trời xanh bên trên. Ha ha ha. Từ lâu thông qua cầu thang, bước vào không tên không gian quang minh Phật điên cuồng cười to, hắn giương tay vỗ một cái đại thế ở ta, bọn ngươi vào cuộc cũng. Vùng không gian này hùng vĩ cực kỳ, trên không trung, ở phía dưới, ở bốn phía, khắp nơi đều tràn ngập vô lượng đạo vận, thậm chí hồng mông pháp tắc đều trực tiếp hiện hiện ra, tiến hành các loại diễn biến. Vậy thì thêm nữa một cây đuốc. Sở Dương diễn biến một bộ hóa thân cũng tùy tùng mà đến, lúc này nói rằng, đối với nơi này, hắn cũng thán phục vạn phần, bất quá đối với sắp đến cơ duyên lớn, hắn cảm xúc chập trùng, khó có thể bình tĩnh. Được. Quang Minh Phật khẽ mỉm cười, giơ tay một điểm, một luồng kỳ dị sức mạnh trực tiếp thẩm thấu hư không, tiến nhập thiên thê bên trong, từ dưới chân truyền đưa cho Phương Hàn. Lúc này Phương Hàn đã đi tới thiên thê đỉnh cao nhất, hắn cũng vẫn đắm chìm trong thể ngộ bên trong, tìm hiểu đại đạo, lĩnh ngộ chúa tể phương pháp. Có thể thời khắc này, hắn thân thể run lên, mê man trong đôi mắt, chạy xuôi đạo vệt sáng, thành tựu cuối cùng một tia chúa tể ánh sáng, lại hóa thành một cánh cửa. Cánh cửa này chính là Vĩnh Sinh Chi Môn, cái này vô thượng chí bảo, nhưng cũng xảy ra không rõ biến hóa, tựa hồ đắm chìm trong chỗ sâu sức mạnh, chính đang chậm chậm thức tỉnh. Oanh! Phương Hàn khí tức đột nhiên tăng vọt, phá vỡ trạm đạo cực hạn, bước chân vào một khắc trùng cảnh giới. Chúa tể, chúa tể. Uy thế vô lượng, trấn áp bát hoang. Dù cho trên bậc thang rất nhiều cường giả cảm nhận được hơi thở của hắn cũng vô cùng ngột ngạt. Như huy hoàng thiên uy, hắn dĩ nhiên đột phá. Đến từ Đông Hải chỗ sâu lão long khiếp sợ vạn phần, sau đó chính là vô cùng vui mừng. May mà chúng ta đều đi tới thiên thê trên, nơi này có lớn lao hạn chế, bằng không, Phương Hàn sau khi đột phá, giết vào chúng ta Đông Hải Minh, ai có thể chống lại. Ngay sau đó, hắn liền vẻ mặt tươi cười cơ duyên không giả, cơ duyên không giả a. Phương Hàn có thể đột phá, ta so với hắn tích lũy càng thâm hậu hơn, khẳng định cũng có thể đột phá. Ha ha ha. Tiếp tục tiến lên. Lao Hắc Long phát hiện một điểm, càng đi lên, bao phủ xuống đạo vận cũng là càng dày đặc khúc, hơn nữa chẳng biết lúc nào, áp lực đã càng ngày càng nhỏ. Không làm sao dừng lại, hắn nhanh chóng leo, trong nháy mắt liền đi tới đỉnh cao nhất. Đi phía trước nhìn tới, mơ mơ hồ hồ bên trong, là một phương thật lớn thế giới, nội bộ chạy xuôi hồng mông bản nguyên, quanh quẩn đại đạo thanh âm. Mới nói hữu, chúc mừng. Lao Hắc Long trùng Phương Hàn chắp tay. Có điều đi đầu một bước thôi. Phương Hàn nói, chỉ là không biết, tại sao lại đột nhiên rơi xuống cơ duyên. Có biết không thì lại làm sao ngược lại cơ hội tới, liền phải tóm lấy. Lao Hắc Long đạo, chỉ có chứng đạo chúa tể, mới có thể đánh vỡ ràng buộc, đi tới hồng mông thánh giới, ngang dọc bát hoang, tiếu ngạo hoàn vũ. Ngươi nghĩ hoành hành hồng mông thánh giới? Phương Hàn khẽ cười một tiếng, chí khí không nhỏ, chỉ sợ đến thời điểm bị rút gân lột ra, trở thành món ăn trên bàn. Hừ! Lao Hắc Long thầm giận, ta sẽ trước đem ngươi luyện hóa thành một cái chí bảo. Ha ha ha! Phương Hàn cười to, chín con Hắc Long, ta chờ ngươi, đến thời điểm nhìn là ngươi đem ta luyện hóa, hay là ta trước tiên nuốt ngươi. Lao Hắc Long bản thể, là một chín con Hắc Long, huyết thống vô cùng mạnh mẽ. Tốt lắm, cơ duyên qua đi, ngươi và ta đi đầu một trận chiến. Lao Hắc Long nói, liền muốn đạp bước tiến lên, tiến vào mông lung trong không gian, nhưng bước chân dừng lại, nhìn về trên không. Hư không vỡ tan, xuất hiện từng đạo lỗ to lớn, từ bên trong chui ra từng vị đáng sợ, tu vi thấp nhất đều có hỗn độn cảnh. Đây là... Lao Hắc Long con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn thấy được một nhánh vạn đại quân người, không chỉ tất cả đều là hỗn độn cảnh, hơn nữa hợp thành đại trận, đồng thời giáng lâm mà tới. Tạo thành đại trận, phối hợp hiệu ngầm. Hiển nhiên là một phe thế lực, nếu là bạo phát uy năng, có thể đem chạm đạo cảnh cường giả xé nát. Nay còn không hết, trong nháy mắt, lại có mấy người đại trận xé rách trời xanh bên trên thế giới vách ngăn, xuất hiện ở bầu trời. Nhiều nhất vẫn là đơn độc cá thể, có thể nhìn thấy ở trên không trên, xuất hiện rầm rạp chẳng chịt vết nước, dĩ nhiên không thấp hơn ngàn vạn cái. Mỗi một cái nước, chí ít đều đại diện cho một vị cường giả. Những cường giả này tiến vào trời xanh bên trên sau, xé rách không gian lập tức khép lại. Nhưng mà còn có không ngừng mà kẽ nước xuất hiện, lít nha lít nhít. Ta dĩ nhiên thấy được 78 cái chạm đạo cảnh, không, lại xuất hiện 18 vị, trời ạ, cái kia một đám nhưng có 108 vị. Lao Hắc Long hoàn toàn rung động. Hơn 1.000 vị chạm đạo, còn đang không ngừng xuất hiện, hồng mông thánh giới tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy. Lại một lát sau, Lao Hắc Long nhịn không được run rẩy. Cơ duyên lớn, cũng là đại biến cách. Phương Hàn nói rằng, thiên cơ hiện, cơ duyên lâm, thiên thê ngang trời. Hồng mông thánh giới cường giả quy mô lớn xâm lấn, điều này nói rõ chúng ta trời xanh bên trên cách trở đã biến mất, ở trong khoảng thời gian sau đó, nơi này tất biết đánh loạn, nói không chừng, chúng ta đều sẽ bị bắt, bị giết. Lao Hắc Long, ta dám kết luận, ngươi nếu không thể chứng đạo chúa tể, không bị ta giết, cũng sẽ bị hồng mông thánh giới cường giả cho phanh nấu. Vậy ngươi sẽ chờ xem đi. Lao Hắc Long mặt trầm như nước, hắn nhìn trên không cường giả giáng lâm, từng cái rơi vào thiên thê trên, một lát sau. Liền có vài vị hỗn độn cảnh viên mãn cường giả đột phá, trực tiếp chạm đạo, thậm chí có chút chạm đạo cường giả, đều có tăng lên. Còn có một chút, trực tiếp cấp tốc tiến lên, chỉ lát nữa là phải đi tới đỉnh cao chỗ. Hắn thậm chí phát hiện một ít long tộc chạm đạo cường giả, gốc gác sâu, so với hắn còn cường đại hơn mấy phần, còn có tăng thêm sự kinh khủng sức mạnh huyết thống, nồng nặc cực điểm. Nếu là đối mặt hắn môn, ta tất nhiên bị áp chế. Ở hồng ngông thánh giới, còn có đáng sợ hơn long tổ, long chi tổ A. Cần phải ta bái hắn làm sao có thể ta mới thật sự là Long Tổ. Không thể chờ. Lao Hắc Long trong lòng lo lắng, xoay đầu lại, ngắm muốn phía trước mông lung thế giới, hơi hơi do dự, nhất ngoan tâm, liền xông vào bên trong. Không có bất kỳ ngăn cản, hắn dễ dàng tiến nhập bên trong, nhưng như tích thủy vào biển, không gặp bất kỳ động tĩnh, cũng không nhìn thấy tung tích của hắn. Chú ý nơi này rất nhiều cường giả, dồn dập mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Chư vị, ta đã chứng đạo chúa tể. Phương Hàn đột nhiên mở miệng. Âm thanh ầm ầm truyền khắp cả thương bên trên, cũng chính là ở vừa nãy, ta nhòm ngó đến một vệ thiên cơ, trời xanh bên trên lần này dị biến, là vạn cổ tới nay lớn nhất cơ duyên, ai như có thể tóm lại, không chỉ trở thành trời xanh bên trên chủ nhân chân chính, cũng có thể hung hăng bước vào hồng mông thành giới, trở thành một mới bá chủ. Bọn ngươi nghe cho kỹ, hỗn độn bên trên vì là chạm đạo bên trên làm chủ tể, mà chúa tể cảnh giới cũng không phải điểm cuối. Ở chúa tể bên trên còn có bất hủ, một khi, vạn kiếp bất diệt. Có thể cùng đại đạo vĩnh, bước qua thiên thê, sẽ tiến vào trời xanh bên trên vùng đất bản nguyên, ở nơi đó, có một tia cơ duyên. Ta đi đầu một bước, nhìn một chút, có thể hay không tìm tới này một đường cơ hội. Dứt tiếng, hắn hóa thành một vệt sáng, chui vào phía trước mông lung thế giới. Nhưng mà nghe hắn nói, bất kể là trời xanh bên trên vốn là cường giả, hay là từ hồng mông thánh giới mà đến ở, hoàn toàn chấn động. Chạm đạo cảnh giới, dù cho ở hồng mông thánh giới cũng là chân chính cường giả. Trấn áp một phương, có thể khai sáng một phương đại giáo, trấn áp vô lượng thời không. Mà chúa tể đâu đó là đứng đỉnh phong một nhóm nhỏ người vật. Có thể Phương Hàn nói, chúa tể không phải điểm cuối, càng đi lên, còn có bất hủ ở. Thiên thê phần cuối, liền có bất hủ cơ duyên. Dù cho như Tần Vũ đám người, cũng trong lòng kinh hoàng, rung động đồng thời, không nhịn được nghĩ muốn tiến lên. Chúa tể bất hủ. Quang Minh chủ thần hít sâu một hơi, không ở thiên thê trên chậm rãi ngộ đạo, mà là tăng lên tốc độ, rất nhanh liền đi tới thiên thê đỉnh, hơi hơi dừng lại, liền chui vào phía trước thuộc về trời xanh bên trên bản nguyên không gian. Ngay sau đó, số lớn trảm đạo cường giả bắt đầu chen chúc mà vào. Thiên thê trên ngộ đạo vốn là nghịch thiên cơ duyên, có thể so với ẩn chứa bất hủ cơ duyên trời xanh bên trên bản nguyên không gian, liền vi bất túc đạo. Dù sao, thiên thê chỉ là đi về chân chính cơ duyên một đoạn lộ trình. Trời xanh bên trên bản nguyên không gian. Lão Hắc Long sau khi tiến vào, nhìn thấy từng cái ngang dọc không trung pháp tắc bản nguyên, tràn ngập trên không trung bản nguyên khí, kích động run rẩy. Ha ha ha. Hắn không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to, ta đạo thành cũng, ta đạo thành cũng a. Ở nơi như thế này tu luyện, đột phá đến chúa tể, dễ như ăn cháo, chính là tiến thêm một bước đều có khả năng. Đợi ta chứng đạo chúa tể, trước tiên đánh giết Phương Hàn, lại giết chết Quang Minh Phật, khống chế nơi này, ta nhất định có thể trở thành là chân chính bá chủ, ở bước vào Hồng Mông Thánh giới, trấn áp bát hoang, thống nhất chư thiên. Cho đến lúc này, Lão Hắc Long lay động hai tay, nhấc lên vô tận dòng lũ, nhưng không cách nào lay động nơi này pháp tắc dây xích chút nào, chỉ là ngữ khí, nhưng thô bạo vô biên, có thể chưa kịp nói xong, cùng tiến vào Phương Hàn liền mở miệng yếu ớt ngươi không có cơ hội. Phương Hàn, ngươi muốn giết ta? Lão Hắc Long rộng mở quay đầu. Phương Hàn khẽ lắc đầu, nhưng nhìn về phía một bên khác. Quang Minh Phật đạp bước mà đến, đầy mặt nụ cười, híp mắt nói là ta muốn giết ngươi, không, hẳn là bản tôn muốn luyện hóa ngươi. Không chỉ muốn luyện hóa ngươi, cũng luyện hóa ngoại trừ chúng ta thân bằng bạn tốt ra tất cả mọi người, đem bọn ngươi một lưới bắt hết, không giữ lại ai. Bản tôn, là hấp vẫn là kho. Quang Minh Phật nói, nhìn về phía đi tới Sở Dương. Đăng bởi. Chương 1350, thời không môn. Sở Dương tu vi đã đạt hỗn độn cảnh viên mãn, bên trong thế giới diễn biến đến rồi đại thiên tiên giới đỉnh cao, người mang trảm đạo chi binh thiết huyết chiến kỳ, thiết huyết chiến mâu, còn có chuẩn chúa tể chi khí nhân quả bản, có thể nghịch chuyển thời gian tàn tại chúa tể chi khí thời quan tháp. Tu vi tuyệt đỉnh, uy năng vô lượng, có thể chấn áp vậy trảm đạo cường giả. Nhìn trước người Lao Hắc Long, Sở Dương lộ ra nụ cười. Này là bản thể của hắn, đã lặng yên không tiếng động đến đây. Chẳng lẽ đây là cạm bẫy, nhưng này bên trong nhưng vô cùng chân thật, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão Hắc Long nhân vật cỡ nào, vừa chuyển động ý nghĩ, liền suy đoán ra 7, 8 phân, chỉ là khó có thể tin. Dù sao, nơi này là trời xanh bên trên bản nguyên không gian tuyệt đối không giả. Có thể quang minh Phật tu vi, trấn áp thiên hạ không phải việc khó, vì sao còn làm điều thừa? Đáng tiếc, lại không người để ý tới hắn. Vừa nãy đột phá thì, ta thức tỉnh bản nguyên. Phương Hàn nói, nhìn về phía Sở Dương, bản thể của ta chính là Vĩnh Sinh Chi Môn, ở rất cổ xưa thời điểm. Liền sinh ra ở Hồng Mông Thánh giới. Ta nhớ tới, vào lúc ấy, khai sáng Phật môn Thánh địa A-di-đà vẫn không có, thiên cung cũng mới sáng tạo không lâu, có mạnh mẽ trả thù thiên đế đang muốn nhất thống bát hoang, trấn áp cửu thiên thập địa. Thiên cung đế chủ biết được ta ở, liền muốn trấn áp, để ta hóa thành thiên cung môn hộ, ta ha có thể cam nguyện một trận đại chiến, không địch lại bên dưới, cơ hồ bị đánh cho tàn phế bản thể. Cũng bởi vì bản thể của ta là một cánh cửa, liền từ nơi sâu xa mượn tới một tia vĩ đại lực lượng. Đó là cổ xưa nhất, nguyên thủy nhất, tất cả môn chi khởi nguyên, không ra. N thời gian lực lượng đầu nguồn, được gọi là thời không môn. Lúc này mới chạy trốn một kiếp, bị cuốn vào mảnh này hư vọng nơi, chân linh ngủ say, diễn hóa ra vĩnh sinh thế giới, vòng đi vòng lại, chỉ đợi khôi phục. Nhưng không nghĩ, gặp sư huynh ngươi, mặc dù không có thức tỉnh bản nguyên, nhưng sớm thức tỉnh, đi tới trời xanh bên trên. Thời không môn. Sở Dương ánh mắt lóe lên, nội bộ có ngàn tỷ lớp ánh sáng hiện ra. Trong đầu, thanh đồng môn rung động, từng đạo cửu viễn ký ức hiện lên trong lòng, đó là từ Hồng Mông Thánh giới khởi nguyên thì ký ức, cửu viễn để chư thiên vạn giới đều luân hồi ngàn tỷ lần. Đáng sợ ký ức dòng lũ, nhưng không có trùng hủy ý chí, mà là một cách tự nhiên sáp nhập vào đến rồi trong cơ thể, hóa thành thâm hậu nhất lắng động. Hai mắt mê man, có thể từ trên người hắn tản mát ra từng tia khí tức cổ xưa, để Phương Hàn không nhịn được nghĩ muốn nằm dạp trên mặt đất, từ thân đến tâm thần phục. Thời không môn à? Quang Minh Phật lẩm bẩm, tựa hồ hiểu cái gì. Lúc trước hắn đi tới trời xanh bên trên, đã bị lực lượng vô danh tiếp dẫn đến nơi này, cũng chính là trời xanh bên trên bản nguyên không gian, tính tu sau khi, tu vi tăng vọt, đồng thời cũng khai quật đối với nơi này có cực lớn khống chế, từ nơi sâu xa còn có một cái âm thanh, để hắn bày ra cái này đại cục. Bây giờ từ Phương Hàn trong miệng nghe được ba chữ này, hắn cũng bừng tỉnh rõ ràng, bản tôn trong đầu, dù cho đến rồi hỗn độn cảnh cũng khó có thể tự chủ khống chế thanh đồng môn, chính là thời không môn. Là cổ xưa nhất, vạn môn chi đầu nguồn một cánh cửa, tựa hồ vẫn là thời không đầu nguồn. Môn, vốn là không gian chi lực một loại hiện ra. Chết! Lão Hắc Long không có được đáp án, cũng đã rõ ràng, hắn vào cạm bẫy, hôm nay chắc chắn phải chết, liền càng ngày càng bạo, bay thẳng đến Sở Dương ra tay. Hắn vừa có động tác, liền thấy Phương Hàn xoay chuyển ánh mắt, sức mạnh đáng sợ giáng lâm xuống, liền đem hắn cầm cố, khó có thể nhúc nhích, thậm chí ngay cả tư duy đều cơ hồ không cách nào vận chuyển. Làm sao có khả năng? Lao Hắc Long ngơ ngác. Đùng. Phương Hàn giơ tay một trường, liền đem hắn đập thành một đoàn tinh khiết vô cùng tạo hóa ánh sáng. Một trường này, không chỉ đánh chết đối phương, cũng phản bản quy nguyên, luyện hóa thành sức mạnh nguyên tuyển, bực này sức mạnh, tuyệt đối không phải vậy chúa tể có khả năng khống chế. Quang Minh Phật nhìn một chút. Biết rồi Phương Hàn chân chính nội tình, hắn cũng trong lòng chấn động. Vĩnh Sinh Chi Môn A, đã từng nhưng là vượt qua chúa tể, đạt tới bất hủ ở, chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn, nhưng đối bản tôn có tuyệt đối kính nể. Ai? Lúc này, Sở Dương nhưng thăm thẳm thở dài, hắn đã sáng tỏ đầu đuôi câu chuyện. Bản tôn. Quang Minh Phật mở miệng. Sở Dương giơ tay ngăn cản, mà chỉ nói đi thôi, ngươi sẽ hiểu tất cả. Đi chỗ nào? Quang Minh Phật không rõ. Có thể thanh âm hắn vừa hạ xuống, đã bị đột nhiên xuất hiện một luồng sức mạnh đáng sợ tiếp dẫn đi, lấy hắn chuẩn bất hủ cảnh giới tu vi, dĩ nhiên không cách nào ngăn cản. Ở trên trời thê trên côn bằng phân thân, cũng đột nhiên biến mất. Chuyện này, Phương Hàn cảm ứng sau khi, hoàn toàn biến sắc, đó là, chẳng lẽ đồn đại là thật. Hắn nhìn về phía Sở Dương, ánh mắt sáng quắc. Sở Dương gật đầu Phương Hàn, nỗ lực tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày khôi phục ngày xưa tu vi, hay là còn có chút tác dụng. Ngày xưa tu vi còn có chút tác dụng. Phương Hàn tặc lưỡi, tùy theo lắc lắc đầu, cũng không lại hỏi dò, mà là ngồi xếp bằng ở một bên, bắt đầu chìm vào trong tu luyện. Còn Sở Dương an ủi, hắn không lo lắng chút nào. Tu luyện quân lương A. Sở Dương ngắm hướng phía ngoài, lắc đầu bật cười. Cục diện này, chính là vì việc tu luyện của hắn mà chuẩn bị. Hắn mặc dù thức tỉnh rồi đã từng cổ xưa ký ức, sáng tỏ trước kia bố cục, ngoại trừ cảnh giới ở ngoài, tu vi của hắn nhưng không có một chút nào tăng lên. Đối với việc đó, hắn không quan tâm chút nào. Sở Dương bàn ngồi ở đây, ánh mắt liền nhìn chằm chằm phía trước, nhìn thấy Quang Minh chủ thần xông tới, đến từ chính trời xanh bên trên sức mạnh đáng sợ liền giáng lâm xuống, đem Quang Minh chủ thần cầm cố lại, lại trong nháy mắt na rời đến trước người. Ai đáng chết ai không đáng chết. Vừa chuyển động ý nghĩ, Sở Dương liền không nghĩ nhiều nữa. Hắn vận chuyển công pháp, đem Quang Minh Phật luyện hóa thành một đạo tinh khí sông dài, truyền vào bên trong thế giới. Việc tu luyện của hắn rất đơn giản. Chính là không ngừng mà xúc tiến bên trong thế giới tiến hóa. Cái này cũng là rất sớm đã quyết định mục tiêu. Dù cho Sở Dương vẫn không biết, tuy nhiên dựa theo trong minh minh quy hoạch đang tăng lên. Cùng lúc đó, chung quanh hắn tốc độ thời gian trôi qua đạt tới cực hạn, trong nháy mắt chính là 3.000 ước năm, để bên trong thế giới nhanh chóng tiêu hóa cùng vận chuyển. Làm hấp thu 100 vị trạm đạo cường giả sau khi, Sở Dương thân thể chấn động, lộ ra sắc mặt vui mừng. Bên trong thế giới tích lũy đến rồi cực hạn, xảy ra lột xác. Lấy cực tốc thời gian, đã lột xác hoàn thành, đạt tới tiểu hỗn độn thế giới trình độ. Thế giới diễn biến, từ không gian vị diện đến tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thế giới, lại tới tiểu hỗn độn thế giới. Ở thế giới như vậy bên trong, có thể sinh ra hỗn độn cảnh cường giả, mà thân là tạo vật chủ, thân là trưởng khống giả, sức mạnh của hắn một cách tự nhiên bước vào trạm đạo cấp độ. Sở Dương không có đình chỉ, trước tiên trong vòng thế giới sức mạnh bao vây tự thân, rèn luyện thể phách, lột xác thánh hồn. Ngang thể cùng linh hồn đều tăng lên tới trạm đạo cảnh giới sau, cứ tiếp tục luyện hóa từng vị sông tới đáng sợ ở. Trạm Phong, Thử Linh Lung. Nhìn thấy hai vị này, Sở Dương trong lòng khẽ động, tạo nên một tia gợn sóng liền nhanh chóng vắng lặng. Há to miệng rộng, đem Trạm Phong nuốt xuống. Không được. Tử Linh Lung nhìn Sở Dương, lộ ra vẻ sợ hãi, có thể nàng miệng không thể nói, thần niệm không thể truyền, chỉ có thể dựa vào ánh mắt lan truyền ra ý nghĩ. Nhiều một mình ngươi không nhiều, bớt đi ngươi không ít. Sở Dương khẽ mỉm cười, liền đem Tử Linh Lung chấn áp đến rồi một bên. Bất kể như thế nào, hắn và đối phương có một đoạn duyên phận. Cách đó không xa Phương Hàn mở mắt ra, liếc mắt nhìn, sẽ thấy thứ nhắm lại. Ở đây, cũng xuất hiện Tần Vũ, Hồng Ngông, Lâm Ngông, Phương Thanh Tuyết, Phong Vân Vô Kỵ, Thạch Hạo, Trương Tam Phong chờ chút, bọn họ không chỉ vô sự, hơn nữa còn nắm giữ thế gian tốt nhất điều kiện tu luyện, trực tiếp đối mặt pháp tắc bản nguyên tiến hành thể ngộ, hấp thu bản nguyên khí tu luyện. Đâu chỉ dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. lại nghịch chuyển thời gian, để cho bọn họ trong nháy mắt là có thể vượt qua một tiểu giai đoạn. Cho tới trời xanh bên trên, đến từ cửu U Ma Điện Thiên Ma cùng cửu sát, đã sớm bị nuốt, đến từ Đông Hải Minh Thái Cổ Thủy Viên, từ con ngươi cóc, còn có từ lúc trước Hắc Ma Sơn cấm địa lao ra cánh vàng đại bằng, thôn thiên đại thánh chờ chút, hết mức trở thành bên trong thế giới tăng lên quân lương. Đến từ tinh đế cùng Nguyệt Hoàng, viêm đế cùng ly hỏa thần quân, Quang Minh Thánh Sơn Huy Hoàng chủ thần cùng phán quyết chủ thần chờ chút cũng không có chạy trốn một kiếp. Có điều nhân vương điện mấy vị nhân vương cùng chiến vương nhưng bình yên vô sự. Lúc trước Hắc Ma Sơn cấm địa chiến vương, có hai vị trốn thoát, bị nhân vương điện thu nhận giúp đỡ. Nhìn thấy một bị giam cầm hòa thượng, Sở Dương nở nụ cười. Nhớ lúc đầu, Hồng Nông Thánh Giới tiến vào trời xanh bên trên bốn vị thiên tử con cưng, theo thứ tự là Tử Linh Lung, Trạm Phong, Đế Cửu cùng Hoan Hỷ Phật, Sở Dương lấy thánh cảnh tu vi giết Đế Cửu cùng Hoan Hỷ Phật. Vị này Hoan Hỷ Phật là Hồng Nông Thánh Giới Phật Tông Thiên Phật đệ tử. Lần trước Sở Dương trở về Hồng Nông Thánh Giới, hung hăng cực kỳ, có thể đến cuối cùng, lại bị Thiên Phật vị này Trạm đạo cường giả bức bách, bất đắc dĩ, Sở Dương chỉ được rời đi, đi tới trời xanh bên trên, lúc này mới có một loạt biến cố. Lúc đó ta đã nói, tái kiến này, tất lấy mạng ngươi. Nhìn Thiên Phật, Sở Dương ý nghĩ đã chuyển, há to miệng rộng liền nuốt xuống. Lấy vạn làm đơn vị hỗn độn cảnh cường giả, còn có một vị Trạm đạo cảnh ở, dồn dập bị Sở Dương luyện hóa, cũng làm cho bên trong thế giới nhanh chóng trưởng thành. Nghịch chuyển thời gian, gia tốc tu luyện. Dòng dã 3.000 tỷ nhiều năm, Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, cũng làm cho tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường. Tiểu hỗn độn thế giới tăng thêm một bước, tiểu hỗn độn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, nhảy một cái mà đạt tới bên trong hỗn độn cảnh thế giới trình độ, tu vi của ta cũng nên tăng lên. Sở Dương lấy thế giới lực lượng bao phủ tự thân, có điều thời gian ngắn ngủi, hắn liền từ Trạm đạo nhảy lên, thẳng tới chúa tể cảnh giới. Chúa tể, khống chế tất cả. Hơi suy nghĩ, lực lượng bản nguyên xúc động, pháp tắc dây xích rung động. Đây mới thật sự là mạnh mẽ a. Sở Dương vung lên hai tay, cảm khái phi thường. Bất quá hắn biết, lấy mình bây giờ, nếu không thôi thúc thời không môn căn bản là không có cách chống lại bất hủ, khoảng cách chân chính đỉnh cao, còn có một mảng lớn đường phải đi. Sư Minh, làm sao? Minh Nguyệt đi tới. Đông đảo ái thê bên trong, liền mấy cùng Minh Nguyệt quan hệ tốt nhất, dù sao cũng là đã từng thanh mai trúc mã, một đường lớn lên. Bây giờ, tu vi của nàng cũng tăng vọt, đạt tới Trạm đạo cảnh, chứng đạo chúa tể cũng là chuyện sớm hay muộn. Hoàn thành đệ nhất bộ, lập tức liền muốn mở ra bước thứ hai. Sở Dương cười nói, e sợ hiệu quả sẽ không quá tốt. Dù sao chôn giết nhiều cường giả như vậy, Hồng Nông Thánh Giới những kia bá chủ tuy rằng không biết nơi này cụ thể nội tình, chỉ sợ cũng có thể phát hiện một, hai. Minh Nguyệt sớm đã biết, đây là Sở Dương bày cạm bẫy, chỉ là bây giờ không khỏi lo lắng, nếu là như A-di-đà cái kia nhóm cường giả ra tay, làm sao chống lại. Yên tâm. Sở Dương tự tin cực kỳ, ván này, từ Hồng Nông Thánh Giới đã từng thiên cung xuất hiện trước cũng đã bày xuống, vì chính là ngày hôm nay. Chắc chắn là tốt rồi. Minh Nguyệt đạo, nếu là thành công, sau đó có phải là cũng không cần bôn ba. Ừm. Sở Dương gật đầu, nếu có thể thành công, ta liền cho một mình ngươi vĩnh hằng an bình, như không thành công, ngươi và ta đồng thời liền chôn thây chư thiên vạn giới. Vô luận như thế nào, ta đều hầu ở bên cạnh ngươi. Minh Nguyệt ôm mà tới. Loan Loan, Lục Tuyết Kỳ, Đoan Mục Dung, Thiểu Tư Mệnh cũng đi tới. Còn có đến từ Đại Đường Song Long Chuyện Trinh Nhi, Tống Ngọc Trí, Tống Ngọc Hoa, Thương Tú Tuần, cũng có Tiểu Lý Phi Đao bên trong Trương Tiểu Mai, cũng chính là Tiểu Mai, cái thứ nhất cùng hắn làm bạn đồ bạc, chết ở Sở Dương trong ngực thế tử. Những nhân vật này chân linh, nhưng không có biến mất, mà là bảo đảm ở trên thương bên trên địa phương đặc thù. Bây giờ Sở Dương biết rồi nơi này bí ẩn, tự nhiên từng cái phục sinh. Ôn qua đi, Sở Dương chắp hai tay sau lưng, một đôi thần nhãn, nhìn xuyên hư không, thấy được Hồng Mông thành giới, lẩm bẩm đạo bước thứ hai, mở ra. Đăng bởi. Chương 1351, Tổ Long nói như vậy. Trời xanh bên trên, tới chỗ này cường giả nhiều không kể xiết, chỉ hỗn độn cảnh thì có trên hơn triệu, Trạm đạo cũng có hơn 1.000. Có thể nhiều cường giả như vậy lại nhất thời biến mất không còn tăm tích. Lôi đỉnh thiên thê trên, chỉ còn dư lại vô số thánh cảnh ở. Có thể ngày hôm đó, thiên thê rung động, phía trên thánh cảnh cường giả toàn bộ bị Nazi đi, rơi xuống ở trên thương bên trên các nơi địa phương. Thiên thê cũng biến mất không còn tăm tích, ở đỉnh cao nhất mông lung thế giới, nhưng rõ ràng mấy phần, nội bộ tràn ngập từng đạo kỳ dị khí lưu, cổ xưa dày nặng, giống như đại đạo diễn biến chỗ bất hủ đạo cơ. Đây đối với trời xanh bên trên cường giả tới nói, nhưng căn bản xem không hiểu. Có điều đều có thể cảm nhận được bên trong lao ra từng đạo hơi thở mạnh mẽ, rất nhiều đều có Trạm đạo cảnh giới uy thế, thậm chí còn thỉnh thoảng tức giận hơi thở tăng vọt, bước vào Trạm đạo cảnh giới. Điều này làm cho trời xanh bên trên vô số sinh linh ước ao, nhưng bọn họ cũng biết, cơ duyên đã bỏ qua. Hồng Ngông Thánh Giới. Từng đạo khí tức cổ xưa, từng vị cường đại ở, hoặc mở đã đóng chặt ngàn tỷ năm tháng ánh mắt của, hoặc đi tới đỉnh núi, hoặc nằm ở thời không tường kép bên trong, hoặc ngồi chấn cổ xưa thánh địa bên trong, dồn dập nhìn về trời xanh bên trên bản nguyên không gian. Nơi đó lại có bất hủ khí thế. Long tộc vô thượng chúa tể Ngao Chiến, đứng thẳng trên không, hơn người. Ánh mắt của hắn loẹ loẹ, bắn ra từng tia hừng hực, trái tim cũng không được nhảy lên kịch liệt, vắng lặng không biết bao nhiêu năm tháng cảm xúc mãnh liệt, lần thứ hai thiêu đốt. Bất hủ khí thế a. Hắn nắm chặt hai nắm đấm, hầu như không nhịn được liền muốn xông tới. Chiến Nhi. Tang thương dày nặng thanh âm bỗng nhiên vang lên, để hắn xung động của nội tâm hơi hơi giảm thiểu. Long phụ. Nhìn đột nhiên xuất hiện trước người bóng người cao lớn, Ngao Chiến thi lễ một cái. Trước mắt vị này, nhưng là Long tộc chân chính đầu nguồn, Vạn Long chi tổ, hiện nay tổ Long cũng là hầu như vượt qua chúa tể vô thượng ở. Đó là không hủ khí thế, chân chính đại đạo cơ duyên. Tổ Long nói rất bình thản, từ khi 3.600 cái hỗn độn kỷ nguyên trước, ta xung kích bất hủ cảnh giới thất bại sau khi, vẫn tìm hiểu đến bây giờ, từ đầu đến cuối không có bước qua cái kia một cửa ải, cũng cho chúng ta Long tộc địa vị lúng túng, không sánh được những bất hủ đó thánh địa, bất hủ thế gia. Đối với, ta so với ngươi càng thêm khát vọng, càng thêm vội vã không nhịn nổi, nhưng lúc này đây, không được lỗ mãng. Khí thế hiện ra, đại đạo cơ duyên, tại sao không thể tranh đoạt? Ngao Chiến không rõ. Ngươi cũng biết trời xanh bên trên lai lịch thực sự. Không phải là, không phải là. Ngao Chiến muốn nói, không phải là hư huyễn thế giới diễn biến chi nguyên sao, có thể hướng về sâu vừa nghĩ, nhưng không khỏi cau mày. Vạn vật đều có khởi nguồn, trời xanh bên trên cũng là như thế. Tổ Long mở miệng lần nữa, chỉ là trời xanh bên trên khởi nguồn, ngoại trừ cái kia mấy cái chân chính lao bất tử ở ngoài, hầu như không người biết. Chẳng lẽ còn có cái gì bí ẩn? Đương nhiên. Tổ Long đạo, ở rất cổ xưa thời điểm, vào lúc ấy, ta vẫn chỉ là hỗn độn cảnh một con rồng nhỏ, cũng là vào lúc đó, trời xanh bên trên bỗng nhiên xuất hiện, diễn biến vô cùng hư huyễn thế giới, cũng muốn diễn xuất mặt khác một cái mệnh vận trường hà. Ta nhớ tới, vào lúc ấy, có không ít chúa tể vọt vào muốn tra xét, có thể kết quả đều chưa hề đi ra, thậm chí truyền thuyết, có bất hủ tiến nhập bên trong, nhưng vẫn không có xuất hiện. Chuyện này, Ngao Chiến một cái giật mình, trong lòng phát lạnh. Trời xanh bên trên A, rất khả năng cùng Hồng Mông Thánh Giới khởi nguyên có quan hệ. Tổ Long nói nhỏ, tiếng nói của hắn, chỉ ở giữa hai người vang vọng, truyền thuyết, có ở đây không hủ bên trên, còn có một khắc trùng cảnh giới. Bất hủ bên trên còn có cảnh giới. Ngao Chiến càng kinh. Dù cho hắn đã là chúa tể, nhưng cũng chưa từng nghe nói. Chỉ là truyền thuyết, cụ thể làm sao, không biết được. Tổ Long lắc đầu, liền ngay cả A-di-đà, cổ, hi. Hồng, đạo chờ chút cổ xưa ở cũng không xác định. Vì lẽ đó, chỉ vì truyền thuyết. Ngao Chiến tinh thần hoảng hốt. Lúc này, đã có chúa tể cảnh giới cường giả không nhịn được, đạp phá hư không, qua lại hư vọng, không có bất kỳ cách trở, dễ như ăn cháo tiến nhập trời xanh bên trên, trực tiếp bước chân vào bản nguyên không gian. Tích thủy vào Thương Hải. Không có gây nên bất kỳ động tĩnh. Ngươi thấy được cả những kia tiến vào trời xanh bên trên chúa tể, sau lưng cũng không có cổ xưa thế lực. Cũng đều là khá là trẻ tuổi chúa tể. Tổ Long chỉ điểm. Cái kia, đã có khả năng nguy hiểm, vì sao còn muốn chúng ta Long tộc số lớn hỗn độn cảnh cùng chạm đạo cảnh cường giả đi vào? Ngao Chiến không rõ. Dù sao, hỗn độn cảnh đã là trụ cột, cũng coi như là bề ngoài, đến rồi chạm đạo cảnh, cũng coi như là đỉnh cao nhân vật, vạn kiếp bất hủ, siêu thoát vận mệnh. Một tộc quần chân chính gốc gác là đỉnh cao nhân vật, chỉ sợ chúng ta Long tộc hỗn độn cảnh cùng chạm đạo cảnh toàn bộ chết hết. Đối với chúng ta Long tộc đại cục cũng không có bất luận ảnh hưởng gì, có thể ngươi và ta nếu là có một tổn hại lạc, đó mới là dao động căn cơ chuyện tình. Vì lẽ đó, ngươi và ta không thể khinh động, còn cái khác, lại đáng là gì? Tổ Long cười nhạt nói, lại nói, hay là nơi đó thật là có cơ duyên lớn, đương nhiên phải bọn họ đi vào. Ngao Chiến gật gù. Đạo lý này hắn rõ ràng, đối với một cái thế lực mà nói, đỉnh cao sức chiến đấu mới có thể quyết định địa vị, quyết định cấp độ, còn cái khác, đều là làm nền mà thôi. Đây là một cái sự thật tàn khốc. Liên như Long tộc, như đã không có Tổ Long, địa vị của bọn họ tất nhiên giảm xuống rất nhiều, thậm chí khả năng bị một ít thế lực mạnh mẽ chiếm đoạt. Có thể dù cho chỉ có Tổ Long một ở, Long tộc vẫn là vô cùng mạnh mẽ ở, địa vị không tổn hại chút nào. Ngàn năm sau, trời xanh bên trên. Chỉ lại đây 8 vị chúa tể. Sở Dương thở dài. Hắn thôi phát bất hủ khí thế, liền là muốn hấp dẫn Hồng Mông Thánh Giới rất nhiều chúa tể cảnh giới cường giả đến đây. Có thể kết quả để hắn thất vọng. 8 vị chúa tể, hơn nữa này ngàn năm lịch chuyển thời gian tiềm tu, cũng chỉ là đem tu vi của hắn phổ biến đến rồi chúa tể viên mãn, bên trong thế giới cũng là bên trong hỗn độn viên mãn. Nhìn như khoảng cách bất hủ chỉ là kém một bước, lại giống như hồng câu. Đã như vậy, Sở Dương con mắt long lánh, mi tâm ngưng tụ một đoàn bao táp. Sư huynh, ta cảm thấy bất an. Minh Nguyệt lo lắng nói rằng, bước đi này, chung quy muốn bước qua đi. Sở Dương cười nói, nguy hiểm không đến nỗi, nhưng, đi một bước xem một bước đi. Minh Nguyệt gật đầu. Hắn ý nghĩ hơi động, tiềm tu một ít cường giả dồn dập đến đây, cầm đầu rõ ràng là Phương Hàn. Hơi thở của hắn mịt mờ mà mạnh mẽ, Sở Dương biết, vị này ở trên thương bên trên phụ trợ dưới, đã khôi phục được đỉnh phong kỳ. Một vị bất hủ ở. Mặt khác, Phong Vân Vô Kỵ, Hồng Ngông, Lâm Ngông, Tần Ngông, Thạch Hạo, Diệp Phàm, Phương Thanh Tuyết, Độc Cô Bại Thiên, ma chủ dồn dập phá vào chúa tể cảnh giới. Loại này tăng lên, dù cho đặt ở Hồng Ngông thánh giới, cũng biết lệnh rất nhiều bá chủ chấn động. Lúc này mới thời gian bao lâu, liền tăng lên tới trình độ như thế này, quả thực khó có thể tin. Có điều cũng chỉ có bọn họ mấy vị bước vào chúa tể cảnh giới, còn Nhân Vương, Quỷ Chủ, Thần Chiến, Hàn Lập, Đường Tam, Hồng Dịch, Tiêu Viêm chờ chút, nhưng chỉ là ở trạm đạo cảnh giới lắc lư. Còn có Trương Tam Phong, Tây Môn Suy Tuyết chờ chút cũng nằm ở tầng thứ này đối với tương lai đại chiến, đã không tham dự được. Đi. Sở Dương dứt lời, nhìn như không nhúc nhích, có thể càn khôn lịch chuyển, chư thiên điên đảo, trong nháy mắt đã qua lại vô lượng hư vọng, bước vào Hồng Mông thành giới. Thuộc về đỉnh cao chúa tể đáng sợ khí tức, trong phút chốc quét ngang cửu thiên thập địa, bao phủ toàn bộ Hồng Mông thành giới. Phương Hàn chờ những chúa tể này trở lên cường giả đều chạm sau lưng hắn, không núp ních, chỉ là nhìn quét tứ phương, quan sát động tĩnh. Đối với kế tiếp tình huống, Sở Dương đã nói rõ, trong lòng bọn họ cũng sáng tỏ. Lúc này, vô cùng to lớn trời xanh bên trên, nội bộ có ngàn tỷ vạn chư thiên hư huyễn thế giới, lại đột nhiên thu lại, hóa thành một hạt châu, nhẹ nhàng nhảy một cái, tiểu xuyên việt Hồng Mông vách ngăn, rơi xuống Sở Dương đỉnh đầu. Trời xanh bên trên, dĩ nhiên là một hạt châu. Chú ý Sở Dương đám người Hồng Mông thánh giới vô số cường giả, mí mắt mạnh mẽ nhảy một cái, ngay sau đó hô hấp dồn dập, mỗi lần hít thở trong lúc đó, dĩ nhiên phá hủy ngàn tỷ vạn thời không, phá diệt vô lượng lượng thiên địa. Càng làm cho người ta kích động là, ở trong hạt châu, dĩ nhiên dập dờn ra nồng nặc bất hủ khí thế. Được sau khi, tuyệt đối dễ như ăn cháo. Ý nghĩ thế này, cắm dễ ở rất nhiều chúa tể trong đầu. Sở Dương ngẩng đầu nhìn, khoe miệng lộ ra một vệt ý cười. Cũng chỉ có hắn mới chính thức biết hạt châu này nội tình, tạm thời có thể coi gắn liền với thời gian chống giống châu, còn chu vi vô số lửa nóng ánh mắt, tham lam ý niệm, hắn kia không để ý chút nào, mà là đánh giá chu vi. Lần trước, hắn đến vậy vội vã, nhưng cũng vội vã, đối với Hồng Mông thánh giới hầu như không có gì tìm hiểu, bây giờ đến rồi chúa tể cảnh giới, ý nghĩ hơi động, liền có thể từ trong hư không lấy ra vô số tin tức, đối với nơi này, cũng biết cái đại khái. Lần trước đến đây Hồng Mông thánh giới, Ngoan Nhân Đại Đế cùng Vô Thủy Đại Đế có cảm cơ duyên, dồn dập rời đi. Còn nhớ, Sở Cửu Cửu trước một bước phi thăng Hồng Mông thành giới, lại bị chỉ có hỗn độn cảnh trấn giữ Thiên Thủy Tông bắt đi, ta đi vào cứu viện, nhưng biết được một trạm đạo cảnh cường giả bí cảnh tức sắp mở ra. Trong thời gian này, trải qua đông đảo, cũng dẫn ra Vạn Sơn Minh hủy diệt, đạo hồn ra tay, 12 tổ vu hung hăng, còn có gặp được Thánh Phật Nữ. Thánh Phật Nữ a. Sở Dương không khỏi cảm thán một tiếng. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấu hư vọng, phá tan sương mù dày đặc, một đôi thần nhãn thấy được nằm ở ẩn dấu ở bí cảnh bên trong Sở Cửu Cửu. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Sở Cửu Cửu cuối cùng được đến Trảm Đạo cường giả truyền thừa, chỉ là bây giờ, Sở Cửu Cửu vẫn còn ở tiềm tu, có điều tu vi chỉ là đạt tới hỗn độn cảnh viên mãn, khoảng cách Trảm Đạo còn kém rất nhiều. Ở lại chỗ này nữa, chắc chắn phải chết ta. Sở Dương nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay trộm một cái, liền đem điều này bí cảnh ngưng tụ thành một đoàn, ném tới thời không huyễn châu bên trong. Để hắn ở bên trong tiếp tục tiềm tu, còn tương lai làm sao, Sở Dương cũng khó có thể xác định. Còn ngươi nữa, cũng đến đây đi. Vô giữa không trung, điều khiển không gian chi lực, đem cách xa nhau 800 ngàn tỷ dặm chi nguyên phương thuốc cổ truyền cho vô tới, cũng ném vào. Lúc trước ở trên trời hoang tiên giới thì, Sở Dương được vị này không ít chăm sóc, lúc đó hai người liên thủ giết chết từ Hồng Mông thánh giới hạ giới mà đến cường địch, cũng nhận được hỗn độn khai thiên phủ cùng tham lang trí tôn kỳ, đối với hắn trợ giúp rất lớn. Phương thuốc cổ truyền cũng là Sở Cửu Cửu sư phụ phụ. Bây giờ đi tới nơi đây, đương nhiên phải ban tặng một phen duyên phận. Sở Dương cảm nhận được chu vi bức ép tới khí thế, nhẹ nhàng nở nụ cười nên tới đều sắp tới. Đăng bởi. Chương 1352. Vâng. Đáng sợ khí thế, vạn mèo hư không. Nơi này là Hồng Mông thành giới, có thể làm cho không gian vạn mèo, sức mạnh cấp độ ít nhất cũng phải đạt đến chúa tể cảnh giới. Một luồng sức mạnh đáng sợ dòng lũ bao phủ tới, ánh sáng ngưng tụ, hóa thành một bóng người, rơi vào phía trước. Trời xanh bên trên thế nào lại là một hạt châu ta Thiên Lan nhà binh sĩ ở đâu Sở Dương, nói cho ta biết. Đây là một vị đáng sợ chúa tể, sức mạnh mãnh liệt, có thể phá diệt tất cả. Hồng Mông Thánh Giới có một Thiên Lan thế gia, trấn áp một vực vô lượng lượng hỗn độn kỷ nguyên, gia chủ là trời Lan vô địch. Sở Dương nói, chính là ngươi. Không sai, chính là ta. Thiên Lan vô địch có một đôi chạm con mắt màu xanh lam, hắn nhìn chằm chằm Sở Dương, cuồng bạo trong hơi thở là khó có thể che giấu tham lam, trả lời ta mới vừa vấn đề. Không đổi, không đổi. Sở Dương chậm rãi lắc đầu, chờ bọn hắn tất cả đi ra sau, ta lại nói cũng không trễ. Ha ha ha. Lúc này, một tiếng hào mại tiếng cười lớn truyền đến, rung động hư không, truyền khắp thập phương, đồng thời thẩm thấu đến rồi ngàn tỷ thời không, nhấc lên vô tận hủy diệt dòng lũ. Tiểu tử, chính là bảo vật người có đức chiếm lấy, đức không cao, lực không mạnh, chiếm đoạt bảo vật, kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Dứt tiếng, bóng người xuất hiện, này một vị hết sức kỳ lạ, từ trên xuống dưới, từ ở ngoài đến bên trong, toàn bộ vàng óng ánh một mảnh, liền ngay cả con ngươi đều là kim sắc, ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, bắn ra ngàn tỷ đạo kim quang. Hoàng Kim gia tộc Sở Dương cười nói, ngươi lưng mọc song vũ, hẳn là Kim Vũ. Đúng vậy. Kim Vũ cũng chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt có thể đâm thủng bầu trời. Ta tiềm tu 720 cái hỗn độn kỷ nguyên không nhúc nhích quá, bây giờ nhưng tâm huyết dâng trào, cơ duyên giáng lâm, lúc này mới mở mắt ra, giáng lâm phẳng trần. Tiểu tử, đem hạt châu cho ta, ta bảo đảm ngươi vĩnh hằng không lo. Nói khoác không biết ngượng. Hư lạnh một tiếng là đúng Kim Vũ xem thường, vị này xuất hiện thì động tĩnh to lớn hơn, toàn bộ trên vòm trời trong nháy mắt trải rộng từng vòng rượu dương, cuối cùng ngưng tụ thành 9 cái đại nhật, trôi nổi tại đây vị khôi ngô thanh niên đầu góc bên trên, Kim Vũ. Ngươi ả vẫn là như vậy dối trá. Cửu Dương, thật cho là ta sợ ngươi. Kim Vũ sầm mặt lại. Hóa ra là Thái Dương cung Cửu Dương đại đế. Sở Dương trong lòng liễu nhiên. Nay một vị cũng là tiếng tăm lừng lây chúa tể cường giả, thân hóa Diệu Dương, đốt cháy tất cả, đã từng nổi danh nhất một trận chiến. Hắn mạnh mẽ đem một vị chúa tể cho luyện hóa, cũng điện định cường giả tên, không ai dám trêu chọc, tỏa chấn Thái Dương cung. Ha ha ha, khỏe miệng tranh, không cần nổi giận. Tiếng cười dài này khá là sang sảng. Đúng, mục tiêu của chúng ta là có thể diễn biến trời xanh bên trên hạt châu. Đây chính là vô thượng trí bảo, nội bộ tuyệt đối không chỉ một đạo bất hủ khí thế. Chúng ta đều là bất hủ cơ duyên, còn cái khác cớ, không cần nói thêm, không duyên cớ mất thân phận. Ngay sau đó, từng vị đáng sợ xuất hiện ở hiện, mỗi một vị, đều đứng 10 vạn dặm có hơn, 1 triệu dặm bên trong, phạm vi này, chính là xuất thủ tốt nhất khoảng cách. Ngoại trừ Thiên Lan thế gia, Hoàng Kim gia tộc, Thái Dương cung ở ngoài, còn có Vạn Vũ cung, Cửu U thánh địa, Hoàng Tuyền thánh địa, Hư Không thánh điện, Tử Thế gia tộc, liền ngay cả Long tộc Ngao Chiến cũng đều tới. Sở Dương nhìn một cái, khoe miệng uốn cong, không khỏi vui vẻ. Những thứ này đều là Hồng Mông thánh giới tiếng tăm lừng lây chúa tể thế lực, mặc dù không có bất hủ tòa chấn, có thể mỗi một cái thế lực bên trong, chí ít đều có 2 vị chúa tể, đặc biệt đáng sợ. Mặt khác, còn có một chút hắn không thấy được lịch chúa tể, toàn bộ gộp lại, có tới 43 vị. 43 vị chúa tể, kinh thiên động địa. Chư vị, ta trước tiên xuyên một lời. Một vị cô gái mặc áo tím cất bước ra, đi tới Sở Dương trước người, khẽ mỉm cười, Hồng Mông tử khí ngang trời 30 triệu bên trong, nàng tự giới thiệu mình, ta là tới từ Tử Thế gia tộc tử khí, tiểu hữu, có thể hay không đem linh lung giao cho ta? Ngươi cũng phải tranh một chuyến cơ duyên. Sở Dương cười nói, Tử Thế gia tộc chính là vị này tử khí khai sáng, đồn đại, nàng chính là một tia Hồng Mông bản nguyên tử khí hóa hình ra. Khai sáng ra tử khí gia tộc, có thể cùng Long tộc chờ chút tranh đấu. Vô lượng lượng kỷ nguyên tới nay, Long ta chỉ theo đuổi, cũng chỉ có đại đạo. Tử khí cười nói, bây giờ cơ duyên đang ở trước mắt, đương nhiên muốn tranh một chuyến, đương nhiên, ta cũng biết, lần này tranh cướp cũng kèm theo đại nguy cơ. Không thành công, sẽ tổn hại lạc, trước đó, ta trước phải lưu lại truyền thừa. Cũng được. Sở Dương vung tay lên, đem tử linh lung vị này cùng hắn từng có một phen gút mắc nữ tử phóng ra. Lao tổ tông. Tử linh lung xuất hiện trong nháy mắt, liền thấy tử khí, mới vừa kêu một tiếng, cũng cảm giác được trong không khí tràn ngập từng đạo đáng sợ khí thế, nàng thân thể cứng đờ, sắc mặt tái nhợt. Không cần nhiều lời. Tử khí vung tay lên, đưa nàng na di đi. Rời đi trong nháy mắt, tử linh lung thấy được bị vây nhốt Sở Dương, trong thần sắc, không nói ra được phức tạp. Lấy sự thông minh của nàng, đã có thể đoán được mấy phần. Tiểu hữu, nhường ra trời xanh bên trên hạt châu này đi. Chỉ ít ngươi có thể bảo mệnh. Tử khí kiên trì nói rằng, ngươi thật sự cho rằng, ta tới nơi này, cũng không có nghĩ tới cục diện trước mắt các ngươi có thể tùy ý bài bố ta. Sở Dương thấy buồn cười. Chúng ta lão gia hỏa này, người nào không phải vô số hỗn độn kỷ nguyên trước đồ cổ lúc bình thường, căn bản sẽ không núp ních, bây giờ toàn bộ xuất hiện, tập hợp đồng thời, chính là bất hủ cường giả đối mặt, cũng phải tránh lui. Tử khí cũng không nóng giận, ngươi ở đây trời xanh bên trên thiết dưới một ván cờ lớn, hấp dẫn vô số cường giả đi tới, một lưới bắt hết, có thể vậy thì như thế nào dù sao chỉ là một ít hỗn độn cùng chạm đạo cảnh tiểu tử. Bây giờ, ngươi hung hăng giáng lâm, tất nhiên có dựa dẫm, có thể diện đối với chúng ta, cũng thì tương đương với đối mặt Hồng Mông Thánh giới đại thế bên dưới, bất kỳ ngăn cản đều sẽ biến thành cho bụi. Tiểu Hữu, nghe một lời khuyên, còn có thể bảo mệnh, bằng không, chúng ta một khi mà thế đi kiên trì, kết cục của ngươi chính là hồn phi phách tán. Chúng ta bị coi thường. Sở Dương quay đầu, hướng về phía Phương Hàn cười nói: "Đại ca, vừa nhưng đã quyết định, cần gì phải cùng bọn họ rông dài một đám không thấy rõ chân chính đại thế ngu xuẩn." Phương Hàn lắc đầu mà cười. Hắn khí tức thu lại, người bên ngoài căn bản không thấy rõ trước người. Cho tới Tần Vũ đám người, cũng không có bị này một đám đã cao cao tại thượng không biết bao nhiêu kỷ nguyên lão gia hỏa để ở trong mắt. "Cũng được." Sở Dương gật đầu, hắn sầm mặt lại, quát lên: "Ta bản còn đang do dự, có muốn hay không ta những lão hữu này đi tới Hồng Mông Thánh giới các nơi, đem bọn ngươi từng nhà tìm ra, sau đó trấn áp, có thể các ngươi nếu tất cả đều xuất hiện, cũng đứng ở ta phía đối lập, cái kia liền không có gì đáng nói, cũng tiết kiệm phiền phức." Thời không môn hiện ra. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, bầu trời chấn động, đại điệu tiếng rung, Hồng Mông 3000 pháp tắc cùng nhau hiện ra, vô lượng sức mạnh quy tắc nhấc lên dòng lũ. Cổ xưa, vĩnh hằng, bất hủ, khởi nguyên, pháp lý chờ chút vô tận khí tức tràn ngập mênh mông. Ở Sở Dương đỉnh đầu, xuất hiện một cánh cửa, chính là vẫn ở vào trong đầu của hắn Thanh Đồng Môn, vào đúng lúc này, rốt cục bị hắn thôi thúc. Thanh Đồng Môn vừa xuất hiện, liền nắm giữ chấn áp từ cổ chí kim, thiên địa vạn pháp sức mạnh, toàn bộ Hồng Mông Thánh giới vận chuyển đều bị áp chế. Vây nốt bọn họ 43 vị chúa tể cường giả, toàn bộ biến sắc, hoàn toàn ngơ ngác. Loại khí tức này, để cho bọn họ cảm giác tự thân nhỏ bé, như run rế. "Đại ca, giao cho ta." Phương Hàn hét dài một tiếng, lăng không xoay một cái, hóa thành một cánh cửa, chính là bản thể của hắn Vĩnh Sinh Chi Môn, thuộc về bất hủ khí tức cũng dập dần ra. Hắn xúc động thời không môn sức mạnh, đem 43 vị chúa tể toàn bộ trấn áp. "Thu." Phương Hàn chợt quát một tiếng, tử khí, thiên lan vô địch, ngao chiến chờ toàn bộ không tự chủ được bay về phía thời không huyên châu. "Không." Tử khí thôi thúc sức mạnh, hóa thành một cái quần quận tử khí sông dài, muốn xông ra ràng buộc. Có thể Phương Hàn thủ trưởng đột nhiên xuất hiện, một trưởng đem tử khí sông dài đập tan, rơi vào rồi thời không huyễn châu bên trong. 43 vị chúa tể, một cũng không có chạy trốn. Tình cảnh này, cũng làm cho tùy tùng mà đến Phong Vân Vô Kỵ, Diệp Phàm chờ chút hoàn toàn chấn động. Mới vừa từ thời không nơi sâu xa lao ra Ngoan Nhân Đại Đế cùng Vô Thủy Đại Đế, cũng dồn dập khiếp sợ. Hai người bọn họ cũng nhận được cơ duyên lớn, tu vi tăng nhanh như gió, bước vào chúa tể cảnh giới. Cảm nhận được Sở Dương khí tức, phát hiện gặp phải nguy hiểm, liền xông lại muốn cứu trợ, kết quả thấy được tình cảnh như vậy, để cho bọn họ dồn dập không nói gì. "Ta làm sao phát hiện, cách hắn càng ngày càng xa." Vô Thủy Đại Đế ai thán. Từng bước một cấp tốc tăng lên, vốn tưởng rằng đã đuổi theo, có thể quay đầu lại. Ngoan Nhân Đại Đế cũng không cấm cảm khái. "Oan." Có thể vào lúc này, một bàn tay đánh vỡ thời không, đột nhiên dò xét lại đây, chụp tới Sở Dương đỉnh đầu thời không huyên châu. Nay một bàn tay, song đẹp đến cực hạn. Vân tay hóa pháp lý, ngón tay thành càn khôn, một trưởng nạp văn vật, đáng sợ tới cực điểm. Đây là bất hủ cường giả ra tay rồi. Chấn. Sở Dương hình như có dự liệu, không chút nào căng thẳng, hắn trên đỉnh đầu Thanh Đồng Môn, cũng chính là thời không môn bỗng nhiên run lên, phát ra một luồng vượt qua bất hủ ý cảnh sức mạnh, để này một bàn tay dừng lại, ở khó có thể hạ xuống chút nào. Hồng Ngông một đòn. Phương Hàn nhưng cười lạnh, bản thể của hắn Vĩnh Sinh Chi Môn tỏa ra vô lượng thần quang, cũng trong nháy mắt hướng về trung gian sụp xuống. Hình thành một đen kịt vô cùng điểm nhỏ. Hắn tất cả sức mạnh đều ngưng tụ ở cùng nhau, chính là Thiên Nguyên Nhất Kích tiến hóa phiên bản. Phốc. Điểm đen lóe lên, liền xuyên thủng hư vọng. Sau một khắc, liền truyền ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết, vang vọng Hồng Mông thành giới, xuyên qua chư thiên thời không. "Cái cuối cùng ở, Nguyên, chỉ bằng ngươi, cũng muốn tính toán ta." Sở Dương cười lạnh một tiếng, hắn trên đỉnh đầu thời không huyễn châu ánh sáng lóe lên, liền đem ẩn giấu ở thời không khoảng cách. Lại bị Phương Hàn trọng thương bất hủ cường giả nguyên cho thu vào tiến vào. "Ta vừa vặn thiếu một bất hủ cường giả vi dẫn tử, ngươi nhưng nhảy ra ngoài." Trấn áp một bất hủ, Sở Dương vẫn như cũ bình tĩnh cực kỳ. Ban đầu 43 cái chúa tể, thêm cái trước bất hủ, trong thời gian ngắn ngủi toàn bộ trấn áp, trong lúc nhất thời, để thiên hạ thất thanh, Hồng Mông kinh hãi. Đây chính là một thằng ngu. Phương Hàn cười nói, đối với Hồng Mông thánh giới tình huống, bọn họ đã vô cùng hiểu rõ, nhưng đối với kế tiếp hành động, nhưng vẫn không có chút nào sức lực. Sở Dương gật gù, liền nhìn về phía Ngoan Nhân Đại Đế cùng Vô Thủy Đại Đế, nhuận miệng cười chúc mừng hai vị, tu vi tiến nhanh. So với ngươi, chúng ta không đất dung thân. Vô Thủy Đại Đế trong lòng ai thán. Vốn tưởng rằng tu vi tiến nhanh, rốt cục có thể giúp chút gì không, kết quả lại phát hiện, Sở Dương tu vi rất xa ở tại bọn hắn bên trên. 43 vị chúa tể A, dễ dàng bị trấn áp thôi. Cao cao tại thượng, thậm chí dù cho ở Hồng Mông Thánh Giới đều là truyền thuyết ở bất hủ cường giả, cũng bị dễ dàng bắt, này rất xa vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Ta là không tự tin đuổi theo ngươi. Ngoan Nhân Đại Đế kinh tài tuyệt diễm, lòng cao hơn trời, nhưng hôm nay nhưng cũng chân chính chịu phục. Tương lai còn rất dài. Sở Dương nói, liền cho Tần Vũ đám người giới thiệu một phen, có điều Thạch Hạo cùng Diệp Phàm đối với hai người phá lệ thân thiết. Đặc biệt Diệp Phàm, dù sao bọn họ đến từ cùng một nơi, đã từng kề vai chiến đấu quá. Thiên hạ tứ phương, vẫn như cũ có rất nhiều cường giả chú ý nơi này, Sở Dương nhưng kia không để ý chút nào, chỉ là chung quanh hắn tốc độ thời gian trôi qua nhưng đột nhiên nghịch chuyển, trong nháy mắt chính là trăm tỷ năm. Hơi thở của hắn cũng bắt đầu tăng vọt, đặc biệt bên trong thế giới, đã nằm ở tiến hóa bên trong. Luyện hóa 43 vị chúa tể, còn có một vị bất hủ cường giả, hơn nữa trên người bọn họ cất giấu, đây là cỡ nào một món tài sản khổng lồ. Ở trên thương bên trên thì, Sở Dương liền tích lũy tới cực điểm. Bây giờ hoàn toàn phá vỡ ràng buộc, lần thứ hai bước tiến lên một bước. Bên trong thế giới chính đang hướng về đại hỗn độn thế giới tiến hóa. Thời gian lưu chuyển, thời gian vô tự. Sở Dương trong cơ thể truyền ra đại đạo thanh âm, quanh người hắn lỗ chân lông, phụt lên ra vô lượng tạo hóa khí, trật tự dây xích, còn có một cổ bất hủ đạo lửa, rèn luyện thể phách, cô động thần hồn. Vĩnh hằng không phai mờ, vạn kiếp bất hủ khí tức, từ trên người hắn dập dần ra, trong phút chốc liền bao phủ toàn bộ Hồng Mông thành giới, trong lúc nhất thời đại đạo thanh âm không dứt, 3.000 hồng mông pháp tắc bản nguyên hiện ra, còn có một đạo hồng mông kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Sở Dương trên người. Càn khôn thiên địa, truyền ra từng tiếng hút vào khí lạnh thanh âm. Chúc mừng Sở đạo hữu. Cùng lúc đó, còn có một nhiều tiếng chúc. Sở Dương thu lại khí tức, khắp khuôn mặt là nụ cười, hắn trùng bốn phía chắp tay. Đăng bởi. Chương 1353, A-di-đà, Hoa Giải Ngữ, Thánh Phật Tử. Thân thể bất hủ, linh hồn bất hủ. Đây mới thật sự là bất hủ, vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng ở, cùng Hồng Mông thánh giới đồng thọ vô lượng. Sở Dương bên trong thế giới, cũng đạt tới đại hỗn độn thế giới trình độ, tiến thêm một bước nữa, chính là thế giới trung cực viên mãn, cũng chính là Hồng Mông thánh giới. Thật quá khó khăn. Thậm chí thời gian rất lâu tới nay, Hồng Mông thánh giới sẽ không có chuyển lưu quá bất hủ ở, chỉ có chúa tể khống chế thiên hạ, chảm đạo đặt vững chiến cuộc, hỗn độn cảnh lui tới chém giết. Cái trước cường giả chính là Nguyên. Đó cũng là 18.000 cái hỗn độn kỷ nguyên trước, lại bị Sở Dương dễ dàng chém giết, lại lấy thanh đồng môn vượt ra khỏi sức mạnh bất hủ mạnh mẽ luyện hóa, thành hắn tăng cao tu vi quân lương. Ngay hôm đó, một bóng người đạp không mà đến, không là người khác, chính là Hoa Thiền Ngữ. Nhìn quen thuộc mà lại vô cùng xa lạ dung nhan, Sở Dương thoáng hoảng hốt. Sở Dương, đã lâu không gặp. Hoa Thiền Ngữ khẽ mỉm cười, thánh khiết bên trong, lộ ra ung dung hoa quý khí, tương so với lúc trước Ma Tông đệ tử, bây giờ nàng đã là đứng ở chân chính đỉnh cao ở, cũng dương thành trí tôn đến đắt thái độ. Nhìn Sở Dương, nàng ánh mắt nơi sâu xa, là vô tận phức tạp. Đã lâu không gặp. Sở Dương mỉm cười. Nhớ mang máng, hắn xuyên qua ban đầu, đến rồi Thiên Võ Đại Lục, ở nơi đó, hắn bị kiếp nạn, quê hương bị hủy, muội muội ở bên ngoài chạy trốn một kiếp, một cái khác chính là hắn. Lưu vong bên trong, may mà có thanh đồng môn, để hắn tiến nhập phong vân thế giới, tu luyện võ công, này mới có lực tự bảo vệ. Trở về sau khi, rồi cùng khắp nơi đánh cờ, trong đó có Hoa Thiền Ngữ. Lúc đó mấy mới đuổi giết hắn, bức bách bên dưới, bất đắc dĩ nhảy vào quần quận dòng sông bên trong chạy trốn, nhưng vẫn như cũ bị Hoa Thiền Ngữ truy đuổi. Giữa sông chém giết, hai người lăn lộn cùng nhau. Mắt thấy bị giết, Sở Dương linh cơ hơi động, ở dòng sông bên trong hắn eo ưỡn một cái, đến rồi cái kinh thiên đâm một cái, lúc này mới để Hoa Thiền Ngữ mất đi sức mạnh, hắn cũng chạy trốn một kiếp. Dòng sông 18 loan, hai người cũng lăn lộn triền miên rất lâu. Hương Diễm bên trong thoát được một mạng. Hoa Thiền Ngữ cũng không có giết tâm tư của hắn. Vậy cũng là một đoạn nghiệt duyên, bởi vì đối lập lẫn nhau quan hệ, cũng rất khó thân cận. Chờ gặp lại lần nữa, Sở Dương đã trưởng thành đến rồi có thể đặt chân trình độ, Hoa Thiền Ngữ chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Vào lúc ấy, tâm linh của nàng bất chi bất giác liền thắt ở Sở Dương trên người, đáng tiếc à, vận mệnh khó lường. Sau đó, hai người gặp lại, cũng hoàn toàn buông xuống thành kiến, một đường nói chuyện, là bình tĩnh làm bạn, kể ra qua lại, mặc sức tưởng tượng tương lai, có thể hoa thiển ngữ nhưng lại đột nhiên biến mất, cho đến bây giờ, mới lần thứ hai chạm mặt. Nhất ngộng và năm, trước kia như khói. Hoa thiển ngữ cảm thán, nàng hai mắt mê man, mang theo hoài cảm. Lúc này, Phương Hàn đám người đã tiến nhập thời không huyễn châu bên trong, nơi này chỉ có hai người bọn họ. Bạch Vân bồng bền, thanh phong từ từ. Ai có thể nghĩ đến, chúng ta có thể đi đến mức hiện nay Sở Dương cũng không cấm cảm thán, có khỏe không? Hoa thiển ngữ gật đầu, ta có thể đi đến bây giờ, hoàn toàn là nhờ phúc của ngươi, chỉ là... Sở Dương sầm mặt lại, là A-di-đà để ngươi tới. Ừm. Hoa thiển ngữ không có ẩn giấu, đến rồi ngươi trình độ như thế này, rất nhiều chuyện không cần phải nói, ngươi cũng hẳn phải biết đi. Chỉ là không nghĩ tới, A-di-đà tính toán sâu như vậy. Sở Dương không khỏi lắc lắc đầu. Tính toán sâu hơn thì lại làm sao? Cứ việc A-di-đà tu vi cao thâm khó dò, có ở đây không hủ bên trong cũng là nằm ở đứng đầu một nhúm nhỏ, tuy nhiên nhất định dò chúc múc nước công dã tràng. Ta không có cách nào. Hoa thiển ngữ lộ ra sầu khổ. Tu vi của nàng, nghiễm nhiên đến rồi chạm đạo đỉnh cao, cực kỳ khó mà tin nổi. Cao như vậy tu vi, có thể đối mặt Sở Dương, nhưng có rất nhiều bất đắc dĩ, một bên là nhi nữ, một bên là ngươi, ta không có lựa chọn khác. Hắn để ta đến đây xin ngươi, ta cũng chỉ có thể lại đây. Giao cho ta. Sở Dương lộ ra nụ cười tự tin, chỉ là không nghĩ tới, lúc trước ngươi dĩ nhiên mang thai, tại sao không nói cho ta? Hoa thiển ngữ hoảng hốt, lúc trước ta là Thiên Ma Tông đệ tử, đối địch với ngươi, sự tình tới cũng quá đột nhiên, ta chỉ có thể mạnh mẽ che giấu, cũng áp chế bọn họ trưởng thành. Sau đó muốn nói cho ngươi biết thì, rồi lại bị nhận được Hồng Mông Thánh Giới, tiến nhập Phật Tông, trở thành Vạn Hoa Phật, sinh ra bọn họ sau, đã bị phong làm Thánh Phật Nữ cùng Thánh Phật Tử. Con gái gọi là Sở Hy, nhi tử tên là Sở Thiên. Sở Hy, Sở Thiên. Sở Dương yên lặng ghi nhớ tên, trong lòng thoáng tạo nên gợn sóng. Liền hết mức bình tĩnh, mà là cảm khái nói, ta, chém giết vô số đầu trọc, diệt vong rất nhiều Phật tông, không nghĩ tới, đến cuối cùng, con cái của ta dĩ nhiên thành Thánh Phật Nữ cùng Thánh Phật Tử. Những năm này, cũng khổ ngươi. Sau đó, ta sẽ nghĩ biện pháp bồi thường. Lần này ngươi đến đây, là vì nói cho ta biết Thánh Phật Tử tiếp nhận Phật Tổ vị trí, để ta đi tới xem lễ đi. Tuy là nghi vấn, nhưng cực kỳ khẳng định. Ngươi đã biết Hoa Thiển Ngữ bất ngờ, lại lộ ra một vẻ khẩn cầu vẻ. Giữa các ngươi đánh cờ ta không muốn biết, cũng không cách nào tham dự, ta chỉ khẩn cầu ngươi, bất luận kết quả làm sao, cũng không muốn bệnh thương Hàn hài tử, được không? Nàng đã biết Sở Dương mạnh mẽ. 43 vị chúa tể, nói giết liền giết. Đứng Hồng Ngông Thánh Giới chân chính đỉnh phong bất hủ, cũng bị dễ dàng trấn áp, đây là đáng sợ đến mức nào? Có thể tưởng tượng đến A-di đã tính hết thiên hạ, không gì không làm được thủ đoạn, nàng nhưng không có một chút nào sức lực. Không đỡ ta đạo, tất cả dễ bàn. Sở Dương lộ ra lạnh lùng vẻ. Đến rồi bây giờ, cái gì đại nghĩa, cái gì đạo đức, cái gì vợ con, nếu không đứng ở bên phía hắn, đó chính là kẻ địch. Đối với kẻ địch, hắn từ trước đến giờ chỉ có một loại thái độ. Hoa thiển ngữ run lên, vẻ mặt càng thêm đau khổ. Yên tâm, ta chí ít có thể bảo đảm hắn chân linh bất diệt. Sở Dương nhìn phía phương Tây, ánh mắt lãnh đạo. Này, như vậy cũng tốt. Hoa thiển ngữ đã từng thấy Sở Dương quyết đoán mãnh liệt, lấy thiên hạ tình thế nguy cấp, chúng sinh làm quân cờ. Huống hồ lại qua không biết bao nhiêu vạn năm, tâm tính nhất định sẽ càng thêm khốc liệt. Bây giờ có thể có cái như vậy bảo đảm, bất luận kết quả làm sao, đều có thể chịu đựng. Trong khi nói chuyện, hai người hướng về phương Tây vòm trời đi. Thế giới cực lạc, ở vào cực kỳ nơi, ẩn giấu ở thời không khoảng cách bên trong, người bình thường muốn tìm được căn bản không khả năng. Không đợi được địa phương, liền thấy phía trước xuất hiện vạn ngàn nhu hòa kim quang, ngưng tụ thành hồng tiểu, kéo dài tới đột nhiên xuất hiện một bị kim quang bao phủ quốc gia. Hồng tiêu hai bên, xuất hiện vạn vạn ngàn ngàn bay múa thiên nữ, bay lượn thiên long, tụng kinh sư, buông xuống thủ Bồ Tát. Đây là hoan nghênh Sở Dương đến. Cẩn thận. Hoa thiển ngữ nói nhỏ một tiếng. Sở Dương khẽ mỉm cười, bước lên hồng tiêu, lưu chuyển động, bọn họ đi tới một mảnh Phật quốc độ. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây chính là một phương đại thiên tiên liên giới, đâu đâu cũng có miếu thờ, là tiếng tụng kinh, còn có vô số mấy tín đồ một bước một cùng bái. Từng tia tín ngưỡng hội tụ đồng thời. Hình thành dòng sông, ngưng tụ hải dương, cuối cùng hóa thành một mảnh rộng lớn vô cùng vũ trụ, lắng động thành từng viên một tinh cầu. Sở đạo hữu, hoan nghênh đi tới Phật quốc. Một thai to thủy kiên tăng nhân xuất hiện trước người, mang trên mặt trên đời từ bi nhất, tối ôn hòa, tối khiến lòng người ấm nụ cười. Vị này chính là A-di-đà. Thú vị à? Sở Dương ánh mắt đảo qua vùng không gian này. Vô vị. A-di-đà nụ cười không giảm, nhưng chúng ta ở trong thiên địa, chung quy phải làm vài việc. Để tự thân có ở thế gian này dấu vết, cũng truyền thừa cùng kéo dài tự thân chi đạo. Có lý. Sở Dương gật đầu, thẳng vào đề tài, lấy thân phận của ngươi, lấy tu vi của ngươi, cần gì phải làm điều thừa? Ta không chắc chắn. A-di-đà đạo, ở ta thì, cũng cảm giác được thế gian có một hồi đại kiếp nạn, một hồi bất hủ cũng khó có thể chạy trốn đại kiếp nạn, là đại kiếp nạn, cũng là cơ duyên lớn. Từ khi đó ta liền bắt đầu thôi diễn tương lai, lại phát hiện chuyển thế ngươi, ở trên thân thể ngươi, ta thấy được một đường cơ hội. Vào lúc ấy tại sao không động thủ? Không phải lúc A. Bây giờ ngươi nắm huyết mạch của ta tính toán, đây là hoàn toàn đứng ở ta đối diện, sẽ không bao giờ tiếp tục chỗ giảng hòa. Đến rồi bây giờ trình độ này, chết cũng không sợ, làm sao sợ cái khác sống quá lâu, thật sự chán ghét, nếu không phải muốn dòm ngó cha tìm cái kia một cảnh giới, nhìn một chút đại đạo ở ngoài vậy là cái gì ở ta từ lâu triệt để xa vào không đang thức tỉnh, hoặc là hóa đạo đi. Hai người bọn họ không có bất kỳ che giấu nào, cũng căn bản không dùng che giấu. Rất nhanh, bọn họ đi tới thế giới cực lạc chỗ cao nhất, ở đây, là một tòa huy hoàng vô cùng đại điện, nội bộ đứng 3.000 hỗn độn cảnh, 365 vị chẩm đạo, 9 cái chúa tể. Đây chính là Phật tông chân chính gốc gác. Có thể ở chính giữa, nhưng đứng hai người, một nữ vì là thánh Phật nữ, một nam vì là thánh Phật tử. Hoan nghênh Sở đạo hữu đến đây xem lễ. Thánh Phật tử Sở Thiên nhìn thấy Sở Dương, khẽ mỉm cười, tiến lên vài bước đón lấy. Một bên thánh Phật nữ né qua một vệt vẻ phức tạp. Người kêu ta Sở đạo hữu. Sở Dương đạm mạc nói. A Di Đà Phật, đúng vậy. Thánh Phật tử nói một tiếng Phật hiệu, gật đầu ra hiệu, Sở đạo hữu, này là của ngài chỗ ngồi, xin mời. Đại điện ở giữa có một vạn Phật chi chủ chỗ ngồi, là một hoa nở 72 phẩm màu vàng đài sen, vì là Phật tổ chi tòa. Bên cạnh giữa không trung, các có một chỗ ngồi, tả vì là A Di Đà, bên phải chính là chuẩn bị cho hắn. Ngươi xác định để ta tòa? Sở Dương vẻ mặt càng thêm lãnh đạm. Thánh Phật nữ tiến lên hai bước, muốn nói cái gì, lại bị một mặt sầu khổ Hoa Thiện ngữ cản trở. A Di Đà chỉ là nhạc cười a a. Xin mời. Thánh Phật tử lần thứ hai mời. Được. Sở Dương đáp một tiếng, hơi vung tay, đem Hoa Thiện ngữ cùng Thánh Phật nữ thu vào thời không huyễn châu bên trong, một bước bước ra, liền đi tới chỗ ngồi trước, xoay người lại, hắn nhìn Thánh Phật tử, lạnh lùng mở miệng, Hoa Thiện ngữ cầu ta, để ta không nên thương tổn ngươi, lúc đó ta đáp chỉ cần không đỡ ta đạo, vạn sự đều có thể. Nhưng cuối cùng, ta cho nàng một thấp nhất bảo đảm, chính là bảo đảm ngươi chân linh bất diệt. Hơi dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói ta sau khi ngồi xuống, giữa chúng ta nhân quả ân oán, tất cả liên lụy, đã hết mấy chặt đứt. Đến thời điểm, ta sẽ hủy thân thể ngươi, diệt linh hồn ngươi, xóa đi tất cả ký ức, chỉ bảo lưu ngươi nguyên thủy nhất chân linh dấu ấn. Còn có, mảnh này Phật quốc, ta sẽ hoàn toàn hủy diệt. Thánh Phật tử thay đổi sắc mặt, sầm mặt lại. Ngươi nhất định phải ngồi xuống. A Di Đà lên tiếng, ngươi nên rõ ràng, ta đã chuẩn bị cực kỳ lâu. Sở Dương nhoẻn miệng cười, ngươi rồi hướng ta có bao nhiêu hiểu rõ, ta nếu bất tử, ngươi hẳn phải chết, còn ngươi nữa khai sáng mảnh này Phật quốc cũng sẽ bị hoàn toàn không đi, ngươi còn để ta ngồi. Tới mức độ này, nói những này thì có ích lợi gì? A Di Đà chậm rãi lắc đầu, đối với ngươi, ta chỉ là biết, ở chư thiên vạn giới, Hồng Ngông Thánh giới sinh ra ban đầu, có một việc khởi nguyên chi khí, tên là thời không môn. Đó là vượt qua bất hủ ở, có thể chẳng biết vì sao, nhưng bị kiếp nạn, thời không môn đản sanh chân linh xoay chuyển hướng trần. Ngươi liền chỉ biết là những này. Sở Dương hỏi ngược lại. Ta còn biết, Hồng Mông Thánh giới thành hình, rất có thể là Hồng Mông khai thiên phủ gây nên, cũng chính là bản cổ bản thể, cũng được gọi là bản cổ phủ. Bất quá hắn cũng bị kiếp nạn, hầu như rất ít lộ diện, cũng chỉ là ở trong truyền thuyết. A Di Đà trần chờ nói, cho tới trời xanh bên trên, ta cũng không biết nền tảng. Ha ha ha. Sở Dương cười to, ngón tay A-di-đà, ngươi chỉ biết là điểm này bí ẩn, liền dám tính toán ta cũng thật là người không biết không sợ. Có biết hay không thì lại làm sao ngươi một khi ngồi xuống, liền quyết định kết cục. A-di-đà con mắt long lánh, ngươi thật sự dám ngồi. Sở Dương không đáp, mà là nhìn về phía Thánh Phật tử, hỏi lần nữa ngươi thật sự để ta ngồi. Xin mời. Thánh Phật tử không chút do dự nào. Cũng được. Sở Dương đặt mông ngồi xuống, vẻ mặt hắn cũng trước nay chưa có lạnh lẽo. Đang bởi. Chương 1354, đại kết cục. Sở Dương sau khi ngồi xuống, liền càn khôn đấu chuyển, tất cả xung quanh hết mức biến mất, vạn vật hồ lão hóa. Hắn nhưng không nhúc nhích, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Cuối cùng, chu vi khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, không có trên dưới, không có khoảng trừng, cũng không có thời gian trôi qua, thậm chí ngay cả Hồng Mông pháp tắc cũng không ở. Đây là một mảnh đơn thuần vô cùng không gian, cũng có thể nói thành là lao tủ. A Di Đà cùng Thánh Phật tử xuất hiện lần nữa đối diện. Hai người bọn họ, một là chúa tể đỉnh cao, một là bất hủ viên mãn. thủ đoạn cao cường. Sở Dương mở miệng, than thở một tiếng, đây là cái gì trận pháp? Cấm nguyên hóa đạo trận. A Di Đà đáp, ngăn cách hồng mông bản nguyên, áp chế pháp tắc sức mạnh, cuối cùng đưa ngươi luyện hóa, phản bản quy nguyên, hiện ra nguyên thủy nhất hình thái, giúp chúng ta bắt đầu tìm hiểu nguyên hay cảnh. Không đủ. Sở Dương lắc đầu. A Di Đà hơi hơi trầm mặc, lại nói, đến rồi chúng ta loại cảnh giới này, cái gì huyết thống nhân quả, đều không có tác dụng gì, ngươi có thể tới, phải nói là thuận thế làm. Còn biết rõ ràng đây là một cái to lớn cạm bẫy, cũng cam nguyện ngồi xuống, là ngươi muốn hoàn toàn chặt đứt ràng buộc đi đương nhiên, ngươi cũng khẳng định có đầy đủ sức lực, trở mình thủ đoạn, thậm chí ngược lại mưu tính ta. Sở Dương gật đầu, A Di Đà tiếp tục nói, ngươi có thể nghĩ tới ta cũng có thể nghĩ đến, ta nghĩ đến ngươi tự nhiên cũng biết, có thể, vì đối phó ngươi, ngươi nhưng lại không biết trong tay ta đến tột cùng có thế nào sức mạnh. Khoảng chừng bất quá là những bất hủ đó ở, để cho bọn họ tất cả đi ra đi. Sở Dương cười nhạt. A Di Đà lông mày ngưng lại. Không hổ là trong truyền thuyết ở. Này một thanh âm không nói ra được ôn hòa, ẩn chứa đại đạo ảo diệu, vạn vật khởi nguyên chân ý, âm thanh hạ xuống, đi ra một người trung niên nam nhân, hắn khẽ mỉm cười, tự giới thiệu mình, khởi nguyên thánh địa, nguyên, thấy qua thời không đạo hữu. Thời không, đại ngón tay thời không môn. Cho tới Sở Dương danh xưng này, một cách tự nhiên bị hắn che giấu. Hồng Mông tám đại bất hủ thánh địa một trong khởi nguyên thánh địa, nguyên, vạn vật khởi nguyên chi nguyên, chính là Hồng Mông mới bắt đầu sau khi, một giọt Hồng Mông bản nguyên chi dịch trải qua tang thương biến hóa, khí thế giao cảm, cuối cùng sinh ra mà thành. Sở Dương cười nói, lúc trước tiểu bất điểm, đã trưởng đến rồi mức độ này. Ngươi biết ta? Nguyên tao mày. Ta còn biết, ngươi là bởi vì chiếm được một giọt thanh liên dịch cuối cùng thành đạo. Sở Dương cười híp mắt nói. Không thể. Nguyên đều sợ hãi, thậm chí hơi hơi run rẩy. Lộ ra vẻ khó tin, này bí ẩn, trong thiên địa ngoại trừ ta không có bất luận cái nào sinh linh biết. Ngươi là so với A-di-đà còn muốn càng thêm cổ xưa sinh mệnh, có thể ở trước mặt ta, nhưng là tiểu bất điểm. Sở Dương đầy mắt ý cười. Thời không đạo hữu, ngươi mới thật sự là cổ xưa sinh mệnh. Tăng thương âm thanh, kèm theo chư thiên diễn biến ban đầu bắt đầu đạo vận, chậm rãi xuất hiện hai vị. Để ta đoán một chút ngươi hai vị là ai. Sở Dương nhìn hai người đạo, các ngươi là khai sáng thủy tổ thánh địa hai vị bất hủ. Bắt đầu cùng Hồng. Không sai. Bắt đầu đáp. Ngươi cũng biết chúng ta theo Hầu. Hồng tìm kiếm. Đương nhiên. Sở Dương ngồi ngay ngắn bất động, thần sắc ung dung tự nhiên, lại cao cao tại thượng, khống chế tất cả. Bắt đầu, chính là vạn vật mới bắt đầu một tiếng đại đạo thanh âm mà sinh ra, vốn nên là càng thêm cổ xưa ở. Đáng tiếc, nhưng bởi vì đã từng đạo kiếp mà chịu ảnh hưởng, cuối cùng ngủ say, thẳng đến về sau thức tỉnh, lúc này mới từng bước một thành đạo. Còn Hồng. Ngươi là Hồng Mông thánh giới luồng thứ nhất ánh sáng mà thành nói. Đó là Hồng Mông sinh ra ban đầu, ngươi có thể cảm ứng được chúng ta, vì sao chúng ta không có nhận ra được ngươi, chúng ta cũng là ở về sau trong dấu vết thôi diễn ra. Bắt đầu không rõ. Hồng Mông thánh giới vì sao mà thành là bản cổ mở ra, vẫn là đại đạo diễn biến còn ngươi nữa thời không đạo hữu, lại là bởi vì cái gì mà ở. Nay một thanh âm, dường như đại đạo giáng lâm, vạn đạo cùng gieo vang. Tại đây vị phía sau, còn tùy tùng một người, hai mắt thần quang lấp lóe. Chạy xuôi mỗi loại thần thông bí pháp, mỗi một lần trước mắt, đều có thể nhòm ngó đại thiên tiên giới ngàn tỷ bí pháp diễn biến. Còn có một vị, thân thể bao phủ vô tận huyền hoàng ánh sáng. Đạo, pháp, huyền hoàng, vạn đạo thánh địa người khai sáng. Sở Dương cảm thán một tiếng, liền nhìn chằm chằm đạo mở miệng nói rằng, ngươi vốn là 3.000 hồng mông đại đạo cộng đồng rung động mà tụ hợp đồng thời thì sinh ra, vốn tưởng rằng, ngươi có thể cuối cùng bước ra bước đi kia, đáng tiếc, ngươi vẫn là bất hủ viên mãn, để ta thất vọng. Cho tới pháp, vạn pháp chi tổ, nhưng ít đi căn cơ, có thể đạt đến bất hủ hậu kỳ, hẳn là cùng đạo giao lưu mà thành. Huyền Hoàng A Hồng Ngông căn nguyên diễn biến mà thành, theo Hầu mặc dù không sai, nhưng là kém cỏi nhất. Pháp tao mày. Huyền Hoàng lạnh rên một tiếng. Đạo tiếp tục nói, thời không đạo hữu, kính xin giải đáp. Không nổi, không nổi. Sở Dương vung tay, nhìn về phía hư không cười nói, tất cả đi ra đi. Thiên diện thánh địa, khi bái kiến thời không đạo hữu. Quẻ. Bái kiến thời không đạo hữu. Thiên ma thánh địa, ma, bái kiến đạo hữu. Hắc, bái kiến đạo hữu. Ám, bái kiến đạo hữu. Chân lý thánh địa, để ý, bái kiến thời không đạo hữu. Đức, bái kiến thời không đạo hữu. Vạn cổ thánh địa, cổ, bái kiến thời không đạo hữu. Lão, bái kiến thời không đạo hữu. Từng vị bất hủ cường giả đi ra, nhìn thấy Sở Dương sau khi, dồn dập túi người hành lễ, biểu đạt kính ý. Bất hủ thánh địa, Hồng Ngông có 8. Cực lạc thánh địa A-di-đà khống chế, một người khống chế hết thảy, nắm giữ địa vị trí cao vô thượng, khởi nguyên thánh địa là nguyên khai sáng, cũng chỉ có hắn này một vị bất hủ, có có thể địa vị tôn sùng, thiên diện thánh địa là hy hòa quẻ, hai vị này được xưng toán lấy hết tất cả, có thể thôi diễn quá khứ vị lai, tối thiện nắm thiên địa diễn biến. Thủy tổ thánh địa là bắt đầu cùng hồng không chế, vạn đạo thánh địa thành đạo, pháp cùng huyền hoàng, thiên ma thánh địa có ma, hắc cùng ám, chân lý thánh địa là để ý cùng đức, vạn cổ thánh địa hai vị ở, một là cổ, đại diện cho thời gian, một là lão, là vì quá khứ, đều phi thường đáng sợ. Ngoại trừ tám đại thánh địa những này bất hủ ở ngoài, còn có ba vị bất hủ, một là quá, hai vị là dương, ba vị là âm. Toàn bộ hồng ngông thánh giới bất hủ cường giả, ngoại trừ bị sở dương luyện hóa nguyên ở ngoài, hết mức hối tụ tập ở đây, A-di-đà, nguyên, hy, quẻ, bắt đầu, hồng, đạo, pháp, huyền hoàng, ma, hắc, ám, để ý, đức, cổ, lão, quá, dương, âm, tổng cộng 19 vị bất hủ. 19 vị bất hủ, đây là một cái thấp thỏm con số. Những này không xuất thế cường giả, nhưng là hồng mông thánh giới đích thực chính trưởng khống giả. Thật không nghĩ tới, các ngươi sẽ liên hợp cùng đi đối phó ta. Sở Dương cảm khái nói, bất hủ cảnh giới a, hồng mông hậu trường trưởng khống giả, người nào không phải vô cùng tôn quý, lòng cao hơn trời, mình ta vô địch, bây giờ nhưng liên hợp lại cùng nhau. Đây là đối với ngài tôn trọng. A-di-đà mở miệng, thời không đạo hữu. Có thể hay không giảng giải qua lại tân bí hồng mông thánh giới có phải là hay không bản cổ mở ra khởi nguyên cảnh giới, lại có bao nhiêu thiếu hồng mông mới bắt đầu thời gian có một hồi đại kiếp nạn lại là cớ gì? Còn lại bất hủ, đều nhìn Sở Dương, chờ đợi giải đáp. Đây là bọn hắn dĩ vãng muốn nhất tìm kiếm bí mật, bây giờ chiếm được cơ hội, tự nhiên muốn còn muốn hỏi. Được rồi, ta liền cùng các ngươi nói một chút thế giới này lớn nhất bí ẩn. Sở Dương nở nụ cười một tiếng, liền nghiêm túc nói, vạn vật khởi nguyên khởi nguồn. Chính là hồng mông bản nguyên không gian, ở nơi đó, tất cả đều là hồng mông bản nguyên khí, bình tĩnh không lay động, ở vô số năm. Hồng mông bản nguyên A, vốn không có bất kỳ sinh mệnh, mãi đến tận có một ngày, diễn hóa ra ngũ đáo vật vật, một là có mở ra khả năng hồng mông khai thiên phủ, hai là nắm giữ tạo hóa công năng hồng mông 81 phẩm tạo hóa thanh liên, ba là ẩn chứa vạn vật chung kết chi đạo hồng mông diệt thế đại ma, bốn là có thêm chấn áp hồng mông bản nguyên hồng mông chung, ngũ vì là có thời không bản nguyên thời không môn. Chúng nó bắt nguồn từ hồng mông bản nguyên không gian, là vì khởi nguyên chi binh, chính là vạn vật chi đầu nguồn. Sau đó, ngũ nổi lên nguyên chi binh dồn dập sinh ra ý chí, từ từ trưởng thành, nhưng cũng cảm giác cô quạng. Mãi đến tận có một ngày, chúng ta vô cùng yên tĩnh tự động. Hồng mông khai thiên phủ hóa thân bản cổ, mở ra hồng mông. Hồng mông 81 phẩm tạo hóa thanh liên tạo hóa vạn vật. Hồng mông trung chấn ép càn khôn dung chuyển. Hồng mông diệt thế đại ma hấp thu hủy diệt dòng lũ. Thời không môn diễn biến vô lượng thời không. Cuối cùng, hồng ngông thánh giới cùng chư thiên vạn giới sinh ra, tươi tốt, diễn dịch vô tận thần kỳ. Bọn họ năm vị, nhưng cũng cảm nhận được rồi một tia đại đạo huyền áo, muốn chứng đại đạo, nhưng gặp đạo kiếp. Cũng là hồng ngông mở ra sau trận đầu đại kiếp nạn, cũng hủy diệt lúc đó đản sanh rất nhiều tiên thiên thần linh, hầu như tương đương với diệt thế. Cuối cùng, khai thiên phủ tan vỡ, 81 phẩm tạo hóa thanh liên phân giải, hồng ngông chung không trọn vẹn, diệt thế đại ma pha thoái, thời không môn chân linh đều suýt chút nữa hủy diệt, từng người ẩn chui. Ta chính là thời không môn, vì tu bổ chân linh, liền xoay chuyển hồng trần, lần lượt, từng cái hỗn độn kỷ nguyên, cuối cùng chân linh bù đắp, lại tu luyện từ đầu mà quay về. Đây chính là trước kia qua lại, hồng ngông sinh ra bí mật. Sở Dương chậm rãi nói rằng, ngũ nổi lên nguyên chi khí, khai sáng hồng ngông A-di-đà cao mày, hồng ngông bản nguyên không gian lại là thế nào tới? Vậy ngươi thì cứ hỏi đại đạo. Sở Dương bất đắc dĩ nói, A-di-đà gật đầu, bất hủ bên trên vì là khởi nguyên. Khởi nguyên bên trên chính là lớn đạo lúc trước các ngươi năm vị chứng đại đạo, cứu lại gặp được cái gì? Đạo kiếp. Sở Dương nói, dường như đại đạo giáng lâm, phá hủy tất cả, dù cho chúng ta bản thể đều không chống đỡ được. Nếu là bọn ngươi, dễ dàng cũng sẽ bị phá hủy. Đáng sợ như vậy A-di-đà suy nghĩ, cứ việc không quá tin tưởng, nhưng cũng không có phản bác, thời không đạo hữu, mặt khác mấy vị có thể khôi phục theo ta được biết, bản cổ đạo hữu xuất quỷ nhập thần, đã ở lúc trước trời xanh bên trên mở ra hồng hoang thế giới. Có phải là vì khôi phục đi như vậy tạo hóa thanh liên, diệt thế đại ma cùng hồng mông chung đâu còn có trời xanh bên trên đến tột cùng là cái gì ở? Mặt khác mấy vị, có thể khôi phục, có thể vẫn còn ở vẫn ngủ say, ai biết được Sở Dương nói, cho tới trời xanh bên trên A, là hồng mông mở ra ban đầu một vị tối cường giả một trong, bởi vì chúng ta khi độ kiếp chịu ảnh hưởng mà trọng thương, liền diễn hóa thành trời xanh bên trên. Nói tới chỗ này, Sở Dương lời nói xoay một cái. Các ngươi trước tiên nhòm ngó khởi nguyên cảnh giới bí ẩn ta có thể hiểu được, có thể vì là thế nào không tìm ta nói thẳng, ta tự nhiên sẽ rõ rõ ràng ràng nói cho các ngươi, vì sao còn muốn bố trí cục diện như thế. Ngươi nói cuối cùng là của ngươi đạo. A-di-đà thăm thẳm nói rằng, cái nào có chúng ta trực tiếp tìm hiểu bản thể của ngươi tới trực quan sáng tỏ căn cứ ngươi nói, các ngươi năm vị, hẳn là đại đạo trực tiếp diễn biến mà thành, nội bộ khẳng định ẩn giấu đi trong chư thiên lớn nhất bí ẩn, ngươi sẽ nói. Sở Dương trầm mặc, sau đó thở dài nói, nói rất có lý. Bây giờ ta, khoảng cách thời điểm toàn thịnh cũng không xa, chờ tương lai, ta còn sẽ độ kiếp, lấy chứng đại đạo, siêu thoát đi ra ngoài. Chỉ muốn các ngươi đem bọn ngươi bất hủ chi thể cùng bất hủ chi hồn luyện hóa cho ta, ta tất nhiên vượt qua thời kỳ toàn thịnh ta, đến thời điểm nắm càng to lớn hơn. Ta cũng đáp ứng các ngươi, tới lúc đó, sẽ đem ta tất cả thể ngộ, toàn bộ cho các ngươi cùng chung, làm sao đây là ta vốn là dự định, cũng là cho cơ duyên của các ngươi, cũng là các ngươi cơ hội cuối cùng. Câu cuối cùng, hắn thâm ý sâu sắc. A-di-đà trầm mặc. Đám người còn lại cũng rồn rập không nói gì. Bỏ bất hủ thể phách, bỏ bất hủ chi hồn, chúng ta còn sót lại cái gì ma lạnh như băng nở nụ cười, chỉ có thể mặc ngươi sâu xé. Không bằng như vậy, ngươi đem tự thân tất cả toàn bộ bày ra, chúng ta tìm hiểu, nếu là tất cả đều chứng đạo khởi nguyên, đến lúc đó liên hợp đồng thời, tất nhiên có thể phá tan ngươi nói đạo kiếp. Còn lại bất hủ, con mắt đều là sáng ngời. Sở Dương lại cười, thôi. Sinh linh đều có tư tâm, dù cho đến rồi chúng ta trình độ như thế này, vẫn như cũ tránh không được. Nếu đều có lựa chọn, còn lại không cần nói nhiều. Ra tay đi, cuối cùng không phải là các ngươi luyện hóa ta bắt đầu tìm hiểu nguyên huyền bí, chính là ta nuốt chửng các ngươi thành tựu tự thân. Ai? A-di-đà thăm thẳm thở dài, gật gật đầu. Bên cạnh thánh Phật tử mặt không hề cảm xúc. Đối với vị này cùng hắn có huyết thống liên lạc thánh Phật tử có thái độ như vậy, Sở Dương cũng không khó lý giải, dù sao bọn họ không có ở đồng thời sinh hoạt quá. Ngàn tỷ năm năm tháng A, lựa chọn như thế nào, từ không cần nhiều lời. Vậy liền bắt đầu đi. A-di-đà dứt lời, hắn mang theo thánh Phật tử liền biến mất không còn tăm tích, còn lại bất hủ, cũng dồn dập biến mất, không thấy bóng dáng. Vùng thế giới này, mờ mịt một mảnh, có thể từng luồng sức mạnh đáng sợ thông qua đại trận hội tụ đến. Đây là thuần túy sức mạnh, không có pháp tắc, không có hồng mông bản nguyên, ở đây, chỉ là lấy trí cường sức mạnh muốn đem Sở Dương luyện hóa, phản bản quy nguyên. Như chỉ là ta tự thân, thật là có khả năng trốn không ra, nhưng bây giờ, Sở Dương bình tĩnh nở nụ cười. Cơ thể hắn tuy là bất hủ thể phách, có thể đối mặt mười mấy vị bất hủ hung hăng luyện hóa, vẫn như cũ không ngăn được. Thân thể bắt đầu như đồ sứ rạn nứt, khe hở lít nha lít nhít. Thân thể bắt đầu hòa tan. Hơi thở của hắn cấp tốc giảm xuống, suy sụp đáng sợ. Sở Dương vẫn như cũ vẻ mặt bất động. Hồng Ngông thánh giới, phương Tây trên vòng trời, xuất hiện bốn vị cường giả, chính là Sở Dương phân thân đạo hồn, Côn Bằng phân thân, Quang Minh Phật, còn có đã dung hợp cùng nhau 12 tổ vu phân thân. Bốn người bọn họ thình lình toàn bộ bước vào bất hủ cảnh giới. Bản tôn đã đoạn tuyệt với hắn, xuất thủ một lượt đi, đưa bọn họ bắt, cũng tốt để bản tôn tu vi phổ biến đến đỉnh cao cảnh giới, tiến hành bước kế tiếp hành động. Đạo hồn hướng về phía trên không đống nhiên mở miệng. Thiện! Âm thanh hạ xuống, lại xuất hiện bốn vị. Một ngang tàng đại hán, tay cầm khai thiên phủ, chính là bản cổ, một người mặc toàn thân áo đen, tản ra hơi thở của sự hủy diệt, đỉnh đầu diệt thế đại ma, một chân đạp 9981 phẩm tạo hóa thanh liên. Vị cuối cùng trước người lơ lửng một cái hồng mông chung. Tứ đại khởi nguyên cường giả, vào lúc này hiện thế. Ta đến đây đi. Hồng mông thanh liên mở miệng, trong phút chốc, một đóa to lớn hoa sen tỏa ra, hòa vào thì trong không gian, đem A-di-đà đám người bố trí vô lượng đại trận vây quanh đi vào. 81 phẩm tạo hóa thanh liên, vốn là diễn biến vạn vật khởi nguyên, tự nhiên dễ như ăn cháo liền làm xong rồi. Trấn áp. Hồng mông chung bay lên, rơi vào thanh liên trên, muốn đem nội bộ đại trận phá tan. Cấm nguyên hóa đạo trong trận. A-di-đà sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không được. Chư vị, bàn cổ xuất hiện, 81 phẩm thanh liên hiện thế, còn có diệt thế đại ma cùng hồng mông chung. Đây là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết ta, không trách thời không đạo hữu không lo lắng chút nào, nguyên lai ở tính toán chúng ta. Các vị đạo hữu, ra tay, chống lại bọn họ, bằng không, chúng ta đều xong. Không cần nhiều lời, tọa trấn đại trận mỗi cái tiết điểm nguyên, ma, đạo, bắt đầu chờ chút bất hủ cường giả. Bắt đầu thôi thúc sức mạnh, duy trì đại trận vận chuyển. Nên ta. A-di-đà híp mắt lại, một trường đem bên cạnh thánh Phật tử đập thành một đoàn linh quang, hắn thăng hoa huyết thống, thiêu đốt bất hủ chi hồn, sắp nhập vào này đoàn linh quang bên trong. Huyết thống vi dẫn, nhân quả vì là thẳng, đi. Hào quang lóe lên, này đoàn linh quang vượt qua thời không, của mọi người vị bất hủ cường giả dưới mí mắt, lặng yên tiến nhập Sở Dương trong óc. A-di-đà, nguyên lai ngươi là đánh như vậy chú ý. Sở Dương trong óc. Thanh đồng môn cùng thời không huyễn châu đồng thời phát động sức mạnh, đem linh quang đánh bay ra ngoài. Ngươi dĩ nhiên không có bị áp chế lại. A-di-đà từ linh quang trùng phi trôi ra, sắc mặt khó coi, hắn nhìn chằm chằm Thời Không Huyền Châu, chợt nói, ta hiểu được, trời xanh bên trên, cũng là thuộc về ngươi. Không sai. Sở Dương đáp, lúc trước đại kiếp nạn, ta bản thể trọng thương, một phân thành ba, một trong số đó hóa thành Thời Không Huyền Châu, diễn biến thành trời xanh bên trên, một gắn liền với thời gian kẽ hở bản thể, một cái khác chính là ta tàn linh, hồng trần chuyển thế, cuối cùng mang theo Thời Không Môn bản thể bắt đầu bước vào con đường tu luyện, mượn Thời Không Huyền Châu vô số hư huyễn thế giới bắt đầu trưởng thành. Trên thực tế, bước đi này, từ lúc trước đạo kiếp sau khi, ta, cùng với chúng ta cũng đã bày xuống. Người đem chúng ta cũng đã tính toán rồi. A-di-đà hoảng hốt, nhưng không nhịn được thán phục. Không sai. Lúc trước chúng ta năm cái, đã trải qua đạo kiếp, mỗi người tàn tạ không thể tả, nhưng mà chúng ta cũng chỉ có mục đích của duy nhất, chính là vượt qua đại đạo. Vì cái mục đích này, đạo kiếp sau khi kết thúc, liền bày ra vạn cổ đại cục, chúng ta khôi phục đồng thời, cũng chờ đối xử các ngươi trưởng thành. Bất hủ A, đối với ta mà nói, là tốt nhất quân lương. Sở Dương cười nói, trên thực tế, ta vốn là dự định, cũng chỉ là mượn các ngươi bất hủ chi thể cùng bất hủ chi hồn dùng cho tăng lên, một khi vượt qua đạo kiếp, tự nhiên có các ngươi siêu thoát cơ hội, đáng tiếc à, ngươi bày ra như vậy một cái bẫy, ta liền thuận thế làm. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi đoán được bản cổ đám người sẽ xuất hiện, sẽ đến giải cứu ta, liền để bắt đầu, đạo. Pháp chờ chờ bọn hắn ở trấn áp ta đồng thời cũng chống đối bên ngoài, xin chào mượn cơ hội lấy huyết thống nhân quả phương pháp, thay vào đó. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là dã tràng xe cát. A-di đã than thở, xuyên qua vạn cổ, các ngươi tính toán, cũng thật là để ta đều run rẩy. E sợ còn không chỉ dừng lại tại đây đi. Đó là đương nhiên, bằng không, như chỉ là khôi phục lại lúc trước trình độ, thì lại làm sao độ kiếp lần này, Sở Dương không có bất kỳ dấu giếm gì, đem lúc trước bố cục toàn bộ nói ra, đạo kiếp sau khi, chúng ta năm cái toàn bộ bị trọng thương, khi đó liền đang suy nghĩ lần sau độ kiếp, suy nghĩ trước sau, cuối cùng nghĩ tới một phương pháp. Chính là bằng vào ta vì là vật dẫn, dung hợp chúng ta năm cái sức mạnh, đánh vỡ đạo kiếp, siêu thoát đại đạo. Ta chi tàn linh, xoay chuyển hồng trần, bắt đầu lại từ đầu tu luyện, cũng tốt mở ra bên trong thế giới, cuối cùng dung hợp tách ra đi Thời Không Huyền Châu, đem bên trong thế giới thôi diễn đến Hồng Mông Thánh Giới trình độ, đây là nội tại lực lượng. Hai là ta diễn hóa ra phần thân, ở từ nơi sâu xa, các dung hợp bốn người bọn họ một tia bản nguyên, chờ từng người trưởng thành đến bất hủ trình độ, liền hoàn toàn dung hợp đến phân thân của ta bên trong. Sau đó phân thân dung hợp đến ta đây cái bản thể bên trong, đem sức mạnh của bọn họ hoàn toàn cùng ta dung hợp, cuối cùng sức mạnh hội tụ. Đây chính là lúc trước phương pháp. Đạo hồn bị Hồng Ngông Thanh liên tiếp dẫn đi, mượn hắn tích lũy tài nguyên, tương đạo hồn bồi dưỡng đến rồi bất hủ cảnh giới, 12 tổ vu bị bản cổ mạnh mẽ dung hợp là một, cũng bồi dưỡng đến rồi bất hủ, côn bằng phân thân bị diệt thế đại ma tiếp dẫn, còn quang minh Phật thì lại dung hợp Hồng Ngông chung sức mạnh. Cũng thật là đáng sợ tính toán. A-di đã kinh hãi. Ngươi tự thân trưởng thành, chỉ vì mở ra bên trong thế giới, đặt đến Hồng Mông Thánh Giới, lấy diễn biến phân thân vì là cầu nối, vì là dung hợp mặt khác bốn vị, lại lấy Hồng Mông Thánh Giới chúng sinh trưởng thành lên thành hậu bị tài nguyên, chờ đợi tương lai thu gạt, đem chúng ta một lưới bắt hết, tăng thêm một bước. Bực này kinh thế đại cục, xuyên qua vạn cổ, tính toán chúng sinh, nhưng có một tiền đề, các ngươi ngũ trong đó, như có một có lòng nghi ngờ, chỉ sợ cũng sẽ dã tràng xe cát. Ha ha ha. Sở Dương cười to. Chúng ta năm cái ở Hồng Mông bản nguyên không gian, từ sinh ra đến trưởng thành, cho đến cuối cùng nói kiếp, đâu chỉ làm bạn ngàn tỷ vạn năm tháng lại nói, chúng ta năm cái, ngoại trừ một cùng chung mục tiêu ở ngoài, đã không có cái gì theo đuổi, tự nhiên cũng không có cái gì dị tâm. Đúng đấy. A-di đã thở dài nói, tu luyện tới cuối cùng, chỉ có đại đạo, ngoài ra, cái nào còn có cái gì cũng được, ta đây thân, ta đây hồn, đều cho ngươi đi. Đã như vậy, ta bảo đảm ngươi chân linh. Sở Dương gật đầu. Hắn đem A-di đã cùng thánh Phật tử chân linh lấy ra ngoài, trấn áp tại bên trong thế giới Yệp Cả Cụ. Cùng lúc đó, đại trận cũng bị phá ra, mười mấy vị bất hủ cường giả toàn bộ bị trấn áp. Hồng Ngông Thánh Giới đỉnh, mấy người sóng vai mà đứng. Bàn cổ, Hồng Ngông Thanh Liên, Diệt Thế Đại Ma, Hồng Ngông Trung, ngoài ra, chính là Sở Dương cùng mấy đại phân thân. Trấn áp thôi bất hủ cường giả, đưa bọn họ hết mức luyện hóa, ở thêm vào dung hợp Thời Không Huyền Châu, bên trong thế giới đã đạt đến Hồng Ngông Thánh Giới trình độ. Cũng là thế giới trung cực trình độ. Tu vi của hắn, cũng phá vào khởi nguyên cảnh giới. Rốt cục, lại tới mức độ này. Bàn cổ cảm khái nói. Nhậm năm tháng biến thiên, mục tiêu của chúng ta trước sau bất biến. Hồng Ngông Thanh Liên cười nói, không cần chờ, lần này như vẫn chưa thể vượt qua đạo kiếp, sau đó cũng không có bất kỳ hy vọng gì. Mấy vị, bước cuối cùng này, chúng ta nhất định phải bước qua đi, nhìn một chút, đại đạo đến tột cùng là cái gì ở Hồng Ngông Thanh Giới có phải là một lao tù. Được. Hồng Ngông Trung cùng Diệt Thế Đại Ma dồn dập gật đầu. Sau một khắc, bàn cổ sáp nhập vào 12 tổ vu phân thân, Hồng Ngông Thanh Liên sáp nhập vào đạo hồn thân, Diệt Thế Đại Ma cùng Côn Bằng phân thân dung hợp, Hồng Ngông Trung cùng Quang Minh Phật thành tựu một thể. Dung hợp sau khi, bọn họ toàn bộ đạt tới khởi nguyên cảnh giới đỉnh cao. Nghịch chuyển thời gian, lắng động một hỗn độn kỷ nguyên, lúc này mới hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đến đây đi. Sở Dương mở rộng ra ôm ấp. Tứ đại phân thân hóa thành lưu quang, sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Vụ. Hơi thở của hắn đột nhiên tăng vọt đến rồi coi trời bằng vùng mức độ. Nhất cử nhất động đều có thể hủy diệt Hồng Mông thánh giới, đánh xuyên qua đại đạo. Loại sức mạnh này, Sở Dương thán phục. Ở sức mạnh cấp độ trên, rõ ràng đã vượt qua khởi nguyên cảnh giới. Ánh mắt của hắn loẹt loẹt, nhìn xuyên thế gian tất cả bản chất, cũng tìm được Hồng Mông thánh giới đầu nguồn, chư thiên vạn giới đỉnh cao. Nếu nói đạo kiếp, Sở Dương giương tay vồ một cái, chính là một lôi kiếp chi nhãn. Đây là ngưng tụ bao quát Hồng Mông thánh giới cùng chư thiên vạn giới sức mạnh bản nguyên kiếp nạn, bây giờ đã không bị hắn để ở trong mắt, dễ dàng tìm tới luyện hóa. Đại đạo, đại đạo. Đến nơi này thì, hắn cũng có hiểu ra. Một bước bước ra, xuyên qua rồi vũ trụ huyền hoàng, vượt qua Hồng Mông tăng thương, ở trên không cực hạn, thời gian phần cuối, hắn đi tới một ngôi đại điện trước. Đại đạo chôn thây điện. Nhìn lấy đại đạo lực lượng viết 5 cái đại tự, Sở Dương cả người rét run. Bên trong cung điện, có 8 cái tượng đá. Lại một cái đạt tới đại đạo cấp độ. Ai, lại ngủ một Hồng Mông kỷ nguyên. Nhìn thấu thế gian, tìm hiểu trung cực, còn thừa lại lâu đời 5 tháng còn có ý nghĩa gì? Đến đây đi, cùng chúng ta đồng thời, hóa thành tượng đá, tính xem 5 tháng biến thiên, nhất ngộng Hồng Mông vô lượng kỷ nguyên. Từng tiếng bình thản, từng tiếng lãnh đạm, đây chính là đại đạo thanh âm. Đây chính là đại đạo. Sở Dương kinh hãi, tùy theo bình tĩnh. Đại đạo vô tình, đại đạo chí công. Đại đạo chính là tượng đá. Chính là ngoan thạch. Đại đạo chính là trung cực đầu nguồn. Sở Dương trong lòng, quanh quẩn một vệ nghi vấn. Hắn đứng cửa, tiến thối do dự. Trong lúc hoảng hốt, hắn nghĩ tới rồi Minh Nguyệt, nghĩ tới Loan Loan, nghĩ tới Lục Tuyết Kỳ, Đoan Mục Dung, Thiểu Tư Mệnh, Tiểu Mai vân vân. Sở Dương nở nụ cười. Toàn bản xong. Luôn nghĩ tha một tha, lại tha một tha, có thể đúng là vẫn còn chọn bộ rồi, trong lúc nhất thời nỗi lòng khó bình. Thôi, thôi. Xong xuôi sau khi... lại sáng tạo một thế giới hoàn toàn mới. Còn muốn cùng đại nhật nối lại tiền duyên à? Còn muốn cùng đại nhật tâm tình nhân sinh lý tưởng à? Ta nghĩ, ta nghĩ, ta thật sự rất nhớ, đại nhật chính là ta tâm, đại nhật chính là ta món gan, đại nhật chính là ta trái tim nhỏ. Khắc. Đến đây đi, Mục Thiên nhớ, chúng ta ở lãng hắn cái 108,0005. Đăng bởi.